Chiêu Nhi, không khỏi có chút quá mức, phải biết rằng, nơi này chính là Chiêu Nhi gia, hắn thân phận lại tôn quý, lúc này cũng chỉ là không thỉnh tự đến khách nhân, huống hồ, hắn cùng hài tử có thể bình an đến bây giờ, cơ bản tất cả đều là Chiêu Nhi công lao, hắn không yêu cầu hắn tôn trọng hắn bằng hữu kiêm ân nhân cứu mạng, nhưng ít nhất lễ tiết hẳn là phải có đi. Bổn vương nói giỡn, tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút qua, Hạ Vân Châu lẩm bẩm ngồi ở bọn họ trung gian, cùng cái nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ Nhi giống nhau. Điện hạ, Chiêu Nhi không chỉ có là ta bản thân, cũng là ta cùng hài tử ân nhân cứu mạng. Thật sâu thở dài, Trần Giật Hiên lại lần nữa đỡ chán, rõ ràng cảm giác được thân phận chênh lệch sở mang đến ảnh hưởng. Được rồi, bổn vương đã biết, không gặp bổn vương đã nghĩ lại. Ngươi liền không thể đau đau bổn vương sao? Hạ Vân Châu cũng ủy khuất thật sự, tưởng hắn đường đường thất hoàng tử, có từng như thế ăn nói khép nép quá. Ngươi muốn cho ta sao thương ngươi? Cho ngươi hai cái miệng rộng tử có đủ hay không? Chưa thấy qua so với hắn càng sẽ làm nũng đại làm, Trần Giật Hiên tức khắc lại có điểm dở khóc dở cười. Lão thống, ta hoài nghi ta bị người cường tắc một bụng cầu lương, nhưng ta không chứng cứ. Diệp Chiêu thật không có đem Hạ Vân Châu thái độ để ở trong lòng, chính là nhìn hai người ngươi tới ta đi, cảm giác chính mình giống như bị hung hăng tú một phen. Tự tin điểm, đem hoài nghi xóa. Ngươi thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một hảo hệ thống A. Lần đầu tiên, Diệp Chiêu bị hệ thống bá bá làm đến có chút vô ngữ cứng họng, bất quá. Hắn là thật sự bị tú đi. Hạ Vân Châu liền không nói, ngu ngốc đều nhìn ra được tới, hắn là thật sự thực coi trọng Giật Hiên, mà Giật Hiên, có lẽ chính hắn cũng chưa phát hiện, nếu không thích, lấy hắn tính cách, lại sao có thể yêu cầu đối phương đối xử tử tế hắn cái này bằng hữu? Có lẽ hắn thích không kịp đối phương sâu nặng, rất có khả năng vẫn là bởi vì hài tử, nhưng thích chính là thích không phải sao. Chiêu Nhi, không có việc gì. Đoạn ở Trần Giật Hiên mở miệng phía trước, Diệp Chiêu giơ tay đánh gây hắn. Tầm mắt thẳng chỉ Hạ Vân Châu, điện hạ, ta có điểm chuyện quan trọng muốn nói, có không làm ngươi ảnh vệ thối lui đến viện ngoại. Ân, hắn biết ảnh vệ tồn tại. Nhướng mày, Hạ Vân Châu hơi cảm kinh ngạc, ngay sau đó hơi giơ tay, ẩn thân với chỗ tối ảnh vệ lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Ngươi muốn nói cái gì? Lần này hắn này đây điều tra lưu ly việc lý do trở về đất phong, tối hôm qua ảnh vệ đã cùng hắn hội báo tương quan sự tình, hắn cũng tìm Giật Hiên chứng thực qua, lưu ly chính là bọn họ làm ra tới. Không chỉ như vậy, ngắn ngủn mấy tháng công phu, Bế Nguyệt quán chính lấy Khang Lan Châu phủ vì trung tâm, nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trường, sở bán mỗi loại thương phẩm đều thâm đến phú quý nhân gia nữ nhân tiểu khôn yêu thích, cửa hàng chạy đến nơi nào, truy phủng phong trào liền thịnh hành đến. Nơi nào, lợi nhuận cực kỳ khả quan, liền hắn đều mau đỏ mắt, bình thường tiểu khôn nhưng không loại này bản lĩnh, bất quá. Thiếu chút nữa đã quên, cái kia kêu Dung Lan nữ nhân chính là chuyện gì xảy ra. Nàng giống như thành thái tử hoàng huynh nữ sĩ, mượn dùng hắn uy danh, ngắn ngủn 2 tháng đã trở thành kinh thành nổi danh tài nữ, sở làm thơ từ ca phú, đều bị dẫn người truy phủng. Vừa mới bắt đầu đụng tới nàng thời điểm, hắn còn có điểm không thể tin được, cho rằng chính mình nhận sai, rốt cuộc, người có tương tự, đương hắn biết được nàng đều Dung Lan mới xác định thân phận của nàng, chỉ là nháo không hiểu nàng vì sao sẽ xuất hiện ở kinh thành, còn cùng giống mưu sĩ giống nhau đi theo thái tử Hoàng Huynh bên người, lợi dụng tài danh thế thái tử Hoàng Huynh kiếm đủ thanh danh, nhưng hắn không rõ chính là... Nàng bất quá là một cái nông gia nữ, cho dù có điểm tiểu thông minh. Đọc qua mấy ngày thư, có thể nào làm ra như vậy nhiều làm người vô an tán dương thơ từ ca phú. Hơn nữa phong cách khác biệt, thay đổi thất thường, hoàn toàn không giống như là xuất từ cùng người tay, có chút tương đối dũng cảm thơ từ, căn bản không giống như là một cái bình thường nữ nhân có thể làm được. Nữ sĩ, tài nữ, Dung Lan chạy tới kinh thành, giống như còn hôn đến không tồi, trước tiên đáp thượng thái tử. Diệp Chiêu sửng sốt. Ngay sau đó rũ mắt, nhu sĩ, hẳn là mượn dùng đối cốt truyện quen thuộc, trợ giúp thái tử trước tiên giải quyết một ít đối thủ đi, tuy rằng nguyên tắc chung cơ bản chưa nói gì các hoàng tử đoạt đích sự tình, nhưng hậu kỳ dung triệt đi vào quan trường sau, vẫn là có rất nhiều nhà quyền thế thế gia bại lộ dạ tâm, những cái đó liền cũng đủ nàng đạt được thái tử tín nhiệm, xa không nói, thái tử không phải muốn cướp Hạ Vân Châu hôn ước. Nàng hẳn là có thể giúp đỡ một ít vội, mặc dù, căn cứ cốt truyện biểu hiện, cuối năm Ngụy Ương liền sẽ trở thành thái tử chắc phi. Xác định là Dung Lan. Hắn sao liền như vậy không tin đâu. Trần Giật Hiên nhíu mày nhìn về phía Hạ Vân Châu. Hắn thừa nhận, Dung Lan xác thật có vài phần tiểu thông minh, hành sự tác phong cũng thực độc ác, nhưng nàng muốn thực sự có trở thành thái tử mưu sĩ năng lực, lại như thế nào bị buộc đến chật vật thoát đi. Càng đừng nói là dẫn người truy phủng tài danh. Lớn lên giống nhau như lúc, tên cũng kêu Dung Lan, khí chất vẫn là như vậy kiểu kiểu mềm mại khiến người chán ghét, mỗi ngày đều xuyên một thân thuần khiết không tì vết bạch đi, cùng vội về chịu tang dường như. Bổn vương sao có thể nhận sai? Bất quá nàng xuất thân giống như bị thái tử hoàng huynh sửa đổi quá, thành thánh tổ thời kỳ, ẩn cư hương dạ danh tướng dung hách dục duy nhất thượng tổn huyền tôn nữ. Phần 224. Hạ Vân Châu miệng không thể nói là không độc, biểu tình muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, đến nay hắn đều còn nhớ rõ Dung Lan câu dẫn hắn bộ dáng, bất quá phía trước vài lần chạm mặt, nàng đều làm bộ không quen biết hắn, hắn cũng lười đến phản ứng một con ngụy trang ra tới gà rừng. Ha ha, bọn họ thật đúng là dám a, không sợ Dung Hách Dục từ phần mộ chui ra tới kháng nghị. Nghe vậy, Diệp Chiêu khoa trương ôm bụng cười cười to, Dung Hách Dục hắn biết, nguyên tắc trong cốt truyện trong truyền thuyết nhân vật, thánh tổ hoàng đế thời kỳ, loạn trong giặc ngoài, thiên hạ dân chúng lầm than, Dung Hách Dục như thiên thần giống nhau buông xuống, bằng bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, hiệp trợ thánh tổ hoàng đế an nội nhưng ngoại, lúc này mới có đại hạ vương triều hiện giờ trăm năm an ổn. Nguyên tắc tác giả sở dĩ sẽ đắp nặn như vậy một nhân vật, chính là vì Trương Hiển. Vai chính Dung Triệt cường đại, đem hắn hình dung đến cùng Dung Hách Dục không phân cao thấp, hắn thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thái tử cư nhiên sẽ cho Dung Lan an bài như vậy cái thân phận, Dung Hách Dục quan tài bản đều áp không được đi. Lòng lang dạ sói đồ vật, đây là ý định muốn hủy một thế hệ danh tướng uy danh a. Chiêu Nhi, hắn còn cười được. Trần Dật Hiên có chút đau đầu xoa xoa mũi sương sụn, Dung Lan đáp thượng thái tử, mặc kệ thấy thế nào, với bọn họ mà nói đều không phải gì chuyện tốt nhi đi. Còn có nàng kia cái gọi là tài danh, thiên hạ người đọc sách cũng không phải là một cổ tiểu thế lực, nếu nàng thật sự như Hạ Vân Châu lời nói, sở làm thơ từ ca phú, đều bị dẫn người truy phủng, hơn nữa Dung Hách Dục huyền tôn nữ manh lưới, không lâu lúc sau, thiên hạ người đọc sách chỉ sợ đều phải cho nàng vài phần mặt mũi. Dật Hiên không cần lo lắng, trừ bỏ thái tử hoàng huynh, ta phía trước vài vị hoàng huynh nhưng đều không phải ăn chay, bọn họ sẽ không làm một cái đột nhiên toát ra tới nữ nhân tùy tiện hạt trộn lẫn. Ngày đó Diệp Chiêu một chân đá phi Dung Lan cảnh tượng vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, Hạ Vân Châu cho rằng hắn là lo lắng Dung Lan sẽ mượn từ thái tử hoàng huynh tay tìm bọn họ phiền thoái, vội vàng ôm lấy bờ vai của hắn trấn an, hơn nữa, nơi này là Khang Lan Châu phủ, hắn địa bàn, liền tính thái tử hoàng huynh tự mình tới, muốn động người của hắn, cũng đến hỏi trước hỏi hắn có đáp ứng hay không, một cái bình thường nữ nhân mà thôi, không đáng sợ hãi. Ngươi những cái đó hoàng huynh có phải hay không Dung Lan đối thủ ta không biết, nhưng ta biết điện hạ vị hôn thê sắp sửa trở thành thái tử chắc phi. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Diệp Chiêu nâng chung trà lên nhẹ suýt hai khẩu, ngước mắt cười như không cười nhìn hắn, hộ quốc công trong tay binh quyền không thể nói không hương, hơn nữa Hạ Vân Châu từng cự tuyệt quá Dung Lan, lấy nàng lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy thái tử cùng Ngụy Ương chuyện tốt, làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất gả vào Đông Cung, nếu hắn không đoán sai nói, Hạ Vân Châu rời đi kinh thành, vừa lúc cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, chờ hắn trở về, vị hôn thê phỏng trừng đều phải sửa họ. Thấu chương xong. Chương 245, giận dỗi Hạ Vân Châu. Chương 245, giận dỗi Hạ Vân Châu. Có ý tứ gì? Quay đầu nhìn xem Trần Dật Hiên, Hạ Vân Châu sắc mặt trầm xuống, rõ ràng có điểm bất mãn hắn đem việc này nói cho Dương Chiêu. Việc hôn nhân này, phụ hoàng tứ hôn thời điểm cố tình chèn ép, biết đến người không mấy cái, mấy năm nay ông ngoại cùng mẫu phi không phải không nghĩ tuyên dương đi ra ngoài, để thắng được càng nhiều triều thần ủng hộ, nhưng ngại với phụ hoàng áp bách, bọn họ lại không thể không lựa chọn nhẫn nại, chỉ chờ hộ quốc công khải hoàn hồi triều, bọn họ là có thể lập tức thành hôn, đến lúc đó phụ hoàng lại tưởng áp cũng áp không được, ở kia phía trước, việc hôn ước tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không, mặc kệ có phải hay không bọn họ tiết lộ, phụ hoàng đều sẽ trở thành là bọn họ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chẳng sợ hắn là con hắn, vì đồng cung củng cố, hắn tin tưởng hắn cũng có thể không lưu tình chút nào mà sát hắn. Liên mặt chữa thượng ý tứ. Chậm rãi buông chén trà, Diệp Chiêu nhẹ con khoẻ môi, mắt phượng bò lên trên như có như không trào phúng, ngươi hiện tại là ở trách cứ Dật Hiên. Giống như điện hạ ngươi giống như quên mất, hắn cùng ngươi không giống nhau, ngươi phía sau còn có mẫu phi mẫu tộc, cùng với duy trì ngươi triều thần, mà hắn, chỉ có ta cái này bằng hữu, dung ta nói câu không khách khí nói, nếu ngươi có thể cho hắn cũng đủ tin tưởng, làm hắn yên tâm đem chính mình cùng hài tử phó thác cho ngươi, hắn lại sao có thể tìm ta cái này bằng hữu khuynh thuật áp lực. Có lẽ hắn là so giống nhau nam khôn càng khôn khéo cứng cỏi, nhưng hắn trung quy không phải thần, ngươi không thể yêu cầu hắn liền áp lực đều không thể có, ngươi luôn là oán niệm hắn ghét bỏ ngươi, không giống ngươi đại hắn giống nhau coi trọng ngươi, đối mặt ngươi thời điểm quá mức bình tĩnh lý trí, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn không bình tĩnh không lý trí còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn quấn lấy ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ? Đừng nói ngươi chịu không nổi, hắn cũng làm không đến. Điện hạ, ngươi sinh mà hiền hách, cho dù là ngôi vị hoàng đế đều có người thế ngươi mưu đoạt, bình thường bá tánh bất đắc dĩ, ngươi là vô pháp thể hội, ngươi nói ngươi ngưỡng mộ hắn, thực xin lỗi, theo ý ta tới, ngươi ngưỡng mộ không đáng một đồng, chân chính ngưỡng mộ một người, đừng nói chính thê danh phận, độc sủng đều hẳn là cơ bản nhất trang bị, từ đầu đến cuối, ngươi có thể tưởng tượng quá đời này chỉ thủ hắn một người. Hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm dựng dục các ngươi con nối dõi, ngươi lại liền chính thê chi vị đều không thể hứa hẹn, còn cần chính hắn mở miệng, hơn nữa vì thế mà phiền não, làm một người nam nhân, một cái đại làm, ngươi liền không chê tao đến hoảng. Xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu không thể nói là một chút đều không khách khí, hắn không biết gì hoàng tử thân vương, hắn chỉ biết, Dật Hiên từ đầu đến cuối đều chưa từng chủ động trêu chọc hắn, là hắn thượng vội vàng dán lên đi, nhưng hiện tại chịu ủy khuất, thậm chí nan kham lại là Dật Hiên, hắn không có ủy khuất tư cách, càng không có trách cứ hắn quyền lợi. Diệp Chiêu là cái thực lười nhắc người, chỉ cần không chạm đến hắn nghịch lân, nhậm ngươi như thế nào nhảy nhót, hắn đều lười đến phản ứng, càng đừng nói là động thật nổi giận. Nhưng lúc này, hắn hiển nhiên là có chút thật giận, nếu là Trần Dật Hiên tham mộ vinh hoa phú quý, chủ động trêu chọc hắn mới rơi xuống loại này xấu hổ hoàn cảnh, chẳng sợ hắn lại bên vực người mình cũng sẽ không như thế không khách khí, nhưng, sự thật là như vậy sao? Chỉ vì hắn thân phận tôn quý, bọn họ nhất định phải nhường hắn. Cần thiết vì hắn bất đắc dĩ lui bước. Thực xin lỗi, ở hắn nơi này, không có loại này chú ý, hắn nguyện ý tôn trọng hắn, hắn mới là cao cao tại thượng hoàng tử thân vương, hắn nếu là không muốn, hắn liền một cái bình thường thôn dân đều không bằng. Tục ngữ nói đến hảo, kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy Diệp Chiêu năng lực, hơn nữa hệ thống hiệp trợ, đừng nói một cái thân vương, chính là muốn điên đảo toàn bộ đại hạ vương triều đều không phải gì chuyện khó khăn, cho nên, hắn dỗi người toàn bằng hỉ nộ, thân phận địa vị gì, ở hắn nơi này không đáng một đồng, hoàn toàn không cần suy xét. Ngươi, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, Hạ Vân Châu một trận khí khẩn, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt khí thành màu gan heo, như hắn lời nói, làm hoàng đế nhi tử, hoàng thất thiên gia thân vương, hắn sinh mà hiền hách, vừa sinh ra liền có được người khác phấn đấu cả đời cũng không thấy đến có hết thảy, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị người dôi đến như thế năng kham, này Lang Dương huyện là có quỷ quái quái phá không thành. Một cái dung lan liền đủ tà môn, không nghĩ tới nơi này còn có cái càng ngữ bức, hắn trong mắt còn có hay không triều đình, có hay không hoàng thất thiên gia tồn tại. Hắn là ăn gan hùn mật gấu không thành, dám di hạ phạm thượng, không lấy hắn cái này thân vương đương vương. Chiêu Nhi, đừng nói Hạ Vân Châu, liền Trần Dật Hiên đều là vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Chiêu Nhi sẽ vì hắn như thế không khách khí, theo lý thuyết hắn hẳn là sợ thả lo lắng, rốt cuộc Hạ Vân Châu thân phận ở nơi đó rõ ràng, hắn muốn thật theo chân bọn họ tích cực nhi, hái được bọn họ đầu cũng bất quá là một câu sự tình, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại chỉ cảm thấy cả trái tim phòng đều tràn ngập ấm áp, độc sủng, từ đầu đến cuối hắn cũng không dám xa tưởng sự tình, cũng chỉ có Chiêu Nhi sẽ yêu cầu đến như vậy đương nhiên. Đồng thời hắn cũng ẩn ẩn ý thức được, chính mình giống như có chút bị lạc. Ta như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Cười vẫn là cái kia cười, nhưng lại không có kéo dài đến đáy mắt. Diệp Chiêu thái độ không thể nghi ngờ là có chút bén nhọn, ai làm Hạ Vân Châu trước chạm vào hắn nghịch lân. Từ xưa đến nay, làm tam thê tứ thiếp là thường có chuyện này, bổn vương quý vì thân vương. Điện hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Rõ ràng không dự đoán được hắn còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Vân Châu nhảy dựng lên, ngự khí thái độ chi bá đạo, làm bộ liền phải phát biểu làm vì thiên thao thao bất tuyệt, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn cơ hội, cười lạnh đánh gãy hắn lúc sau, đón hắn giận trừng, chậm rãi đứng dậy, tinh tế thon dài thân thể phảng phất trong nháy mắt cao lớn lên, nếu ngươi chỉ nguyện ý nói thân phận, vậy không cần đem cảm tình treo ở ngoài miệng, nếu ngươi tưởng nói cảm tình, liền thì ngươi thu hồi chính mình cảm giác về sự ưu việt, ngươi đã muốn giật hiên ái ngươi, lại muốn tam thê tứ thiếp, trong thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Luận thân phận, hắn là không xứng với ngươi, phỏng chừng liền làm ngươi thị thiếp tư cách đều không có, theo ý của ngươi, một cái chắc phi chi vị cũng đã là xem trọng hắn, nhưng hắn hiếm lạ làm ngươi chắc phi sao. Hắn là ăn không đủ no vẫn là mặc không đủ ấm, hiếm lạ thượng vội vàng đi cho ngươi ấm giường, về sau còn muốn mang theo hoa nhi cùng nhau, cùng ngươi đông đảo thê thiếp con cái tranh giành tình cảm. Luận cảm tình, các ngươi là bình đẳng, nếu ngươi muốn hắn ái ngươi, vậy cần thiết dùng tương đồng thiệt tình tới đổi, đừng con mẹ nó trong chốc lát thân phận trong chốc lát cảm tình, bao lớn mặt đâu. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể tiếp thu chính mình cần thiết cùng không biết bao nhiêu người chia sẻ hắn. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ai bất kỳ mong. Nếu bất kỳ mong, những lời này liền sẽ không truyền lưu thiên cổ. Trần Dật Hiên không phải không nghĩ muốn, mà là không dám chờ mong. Bọn họ chi gian, nhìn như luôn là Hạ Vân Châu nhân nhượng lấy lòng, kỳ thật Trần Dật Hiên mới ở vào như thế, hắn bình tĩnh lý trí. Bất quá là không dám mặc kệ chính mình một loại ngụy trang thôi, nhưng Diệp Chiêu không phải hắn, hắn không dám tưởng, không dám nói, hắn lại không có cố kỵ. Hai người chuyện tình cảm, nhất kỵ người ngoài khoa tay múa chân, ngay từ đầu Diệp Chiêu cũng không tính toán nhúng tay, tả hữu Trần Dật Hiên cũng không phải cái sẽ ủy khuất chính mình người, nhưng hắn phía trước bất đắc dĩ làm hắn từ đáy lòng khó chịu, ngày thường hắn nhiều tà mị cao lãnh, có từng như vậy vô lực. Đặc biệt hắn còn hoài hài tử, thừa nhận dựng dục chi khổ, mà Hạ Vân Châu đâu. Gần bởi vì hắn đem hắn có hôn ước sự tình nói cho hắn, đương trường liền không quan tâm suy sụp hạ mặt, nếu hôm nay hắn không làm rõ, không chọc phá hắn cảm giác về sự ưu việt, bọn họ chi gian liền vĩnh viễn đều không thể thiệt tình ngưỡng mộ. Có thể nói, hắn tất nhiên là hy vọng, Giật Hiên có thể hạnh phúc, có thể cùng Hạ Vân Châu cử án tề mi. Đương nhiên, nếu Hạ Vân Châu một cây gân ninh rốt cuộc, vô pháp thỏa hiệp, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn cái gọi là ngưỡng mộ, bất quá chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, cùng với chờ đến Trần Giật Hiên tuổi già sắc suy bị hắn ghét bỏ, không bằng hiện tại liền dứt khoát lưu loát nhất đao lưỡng đoạn, dù sao hắn hiện tại dùng tình cũng không thâm, muốn rút ra hẳn là không phải gì việc khó nhi. Đến nỗi hoàng thất có thể hay không làm huyết mạch lưu lạc bên ngoài chờ vấn đề, hắn chỉ có thể nói. Người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết không thành. Dương Chiêu. Đương hắn cho rằng hắn đã đủ đại nghịch bất đạo thời điểm, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể lớn hơn nữa nghịch không nói. Hạ Vân Châu tức giận đến nghiến răng soàn soạt, đầu gân xanh thình thịch thẳng nhảy, hận không thể trực tiếp rôi ra tay bóp chết hắn. Chính là, không thể phủ nhận, lời hắn nói lại tất cả đều rõ ràng dấu vết ở hắn trong đầu. Nhất tiên minh chính là hắn nêu ví dụ. Chỉ cần hơi chút ngẫm lại Giật Hiên khả năng có khác làm, sẽ ở người khác dưới thân nở rộ chính mình, thậm chí vì nam nhân khác dựng dục con nối dõi, hắn liền nhịn không được tưởng chính tay đâm tầm mắt có thể đạt được hết thể sinh vật. Điện hạ. Đoạn ở Diệp Chiêu phía trước, trước sau trầm mặc Trần Giật Hiên đột nhiên ra tiếng, đón hai người nhìn chăm chú, ném cho Diệp Chiêu một cái yên tâm ánh mắt sau, hắn mới chuyển hướng Hạ Vân Châu ngưng thanh nói, điện hạ, Chiêu Nhi lời nói cũng chính là ta đáy lòng chỗ sâu trong sở chờ đợi, nếu ngươi chỉ nghĩ nói thân phận ta đây chỉ tiếp thu chính phi chi vị, đến nỗi có bao nhiêu khó khăn, đó là vấn đề của ngươi, cùng ta không quan hệ, làm không được liền thỉnh ngươi buông tay, không cần lại lì. Lậm la liếm, hài tử ta chính mình sẽ nuôi nấng, không cần ngươi lo lắng, nếu ngươi làm được, ta cũng có thể hứa hẹn, về sau mặc kệ ngươi tưởng cưới nhiều ít chắc phi thị thiếp, ta đều sẽ không ngăn cản, cũng thỉnh ngươi không cần đem tình tình ái ái treo ở ngoài miệng, ta Trần Giật Hiên đời này đều sẽ không vì ngươi tâm động, nếu ngươi tưởng nói cảm tình. Liền thỉnh quên ngươi thân vương thân phận, ta sẽ nỗ lực yêu ngươi, hồi lấy đồng dạng thâm tình, cũng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau giải quyết. Vấn đề, đối mặt sở hữu khó khăn, sinh tử không bỏ, bất quá, ngươi về sau không thể nạp tiếp, chỉ có thể thủ ta một người, có lẽ ngươi yêu cầu thời gian hảo hảo ngẫm lại, nơi này nhường cho ngươi, ta đi trụ Tần Thiên phòng, nếu ngươi từ bỏ, thỉnh an tĩnh rời đi, không cần riêng nói cho chúng ta biết. Nói xong, Trần Giật Hiên làm bộ liền phải đứng dậy, trước đó. Hắn không dám mặc kệ chính mình tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc bọn họ chi gian thân phận cách xa, muốn trở thành hắn chính phi cũng đã có thể so với lên trời, huống chi là cả đời một đôi người. Chiêu Nhi nói đánh thức hắn, nếu hiện tại không nói rõ ràng, về sau liền tính hắn thành Khang Vương Phi, cũng không có khả năng sẽ hạnh phúc, ngược lại có khả năng là bất hạnh bắt đầu, nếu đã cả gan làm loạn cầu, sao không lại lớn mật một chút. Từ từ, đột nhiên duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, Hạ Vân Châu xoay người chăm chú nhìn hắn hồi lâu. Hảo nửa ngày sau mới ngồi xổm hắn trước mặt lôi kéo hắn tay nói, ta thích ngươi, Giật Hiên, các ngươi không thể như thế chỉ bằng nói mấy câu liền phủ định cảm tình của ta, ngươi muốn, ta không phải không muốn cho, mà là lâu dài tới nay nhận chi làm ta chưa bao giờ thâm nhập đi tự hỏi quá, hiện tại ta trong đầu thực loạn, liền tính làm quyết định, khả năng cũng là nhất thời xúc động, ngươi sẽ không tin. Tưởng, ta nói không chừng cũng có khả năng hối hận, ngươi còn hoài chúng ta hài từ đâu, đừng lăn lộn, ta vừa lúc yêu cầu hồi một chuyến vương phủ. Tại đây trong lúc, ta sẽ cẩn thận suy xét, lần sau gặp mặt, ta lại cho ngươi đáp án, Giật Hiên, tin tưởng ta, liền tính ta cái gì đều làm không được, cũng sẽ không làm ngươi cùng hài tử khó xử. Phần 225. Trời biết hắn là hao phí bao lớn tự chủ mới khắc chế không có hồ ngôn loạn ngữ, Hạ Vân Châu sau khi nói xong đứng dậy hôn hôn hắn cái chán, xem cũng chưa xem một cái Diệp Chiêu, xoay người liền bước nhanh rời đi, cao lớn thân thể thoạt nhìn có vài phần tiêu lãnh, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Rồi lại vì Trần Giật Hiên hoặc còn sót lại quật cường cường trống. Đều mau khí tạc còn có thể nói kia phiên lời nói, xem ra là có vài phần thiệt tình. Giật Hiên, hôm nay là ta xúc động. Nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Diệp Chiêu xoay người nhìn về phía Trần Giật Hiên, khóe môi biên tẩm một mặt vừa lòng cười nhạt, hoàng thất con cháu cái nào không ngang ngược bá đạo. Hạ Vân Châu xem như không tồi. Ân. Thu hồi tầm mắt, Trần Giật Hiên lắc đầu, nên ta tạ ngươi mới đúng, Chiêu Nhi. Là ta thiếu chút nữa bị lạc chính mình, mặt ngoài ta không có đáp ứng làm Hạ Vân Châu chắc phi, còn ở yêu cầu chính phi chi vị, trên thực tế ta đã dao động, chỉ là còn không tự biết thôi, cấp hắn sở cấp chính là tốt nhất chứng minh, tiếp tục như vậy đi xuống, một ngày nào đó ta sẽ ham sâu, thậm chí là thỏa hiệp, kia mới đưa là ác mộng bắt đầu. Hắn không phải xuẩn, bình tĩnh lại sau, rất nhiều lúc trước xem nhẹ vấn đề liền nhất nhất hiện lên ở trong đầu, muốn nói không nghĩ mà sợ là gạt người, đáng được ăn mừng chính là, hắn có cái thiệt tình vì hắn tốt bản thân, hắn đời này làm được chính xác nhất sự chính là cùng hắn kết giao. Ha ha, ta nhưng không tưởng nhiều như vậy, ta chính là đơn thuần đau lòng ngươi, giật hiên, vứt bỏ xuất thân không nói chuyện, ngươi là ưu tú nhất khôn, xứng đôi tốt nhất làm. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu tựa thật tựa giả cười nói, mặc kệ hắn có hay không như vậy nghĩ nhiều pháp, cuối cùng câu nói kia đều là thiệt tình, Trần Giật Hiên thật là hắn gặp qua các phương diện đều xuất chúng khôn, xứng bất luận kẻ nào đều dư giả, Hạ Vân Châu bất quá là đi rồi cất chó vận, đạt được hạng nhất mà thôi. Ân, ngươi cũng là. Tuyệt Mỹ không rảnh khuôn mặt chậm rãi tràn ra miệng cười, bọn họ đều là ưu tú khôn, cũng xứng đôi độc nhất vô nhị không phải sao. Thấu chương xong. Chương 246, Phủ Thí, Thái tử Hạ Vân Bằng. Chương 246, Phủ Thí, Thái tử Hạ Vân Bằng. Hạ Vân Châu đột nhiên rời đi, mọi người không phải không có nghi hoặc, biết được là Diệp Chiêu sinh sôi khí đi, trừ bỏ Dung Triệt, mỗi người đều nhịn không được một đầu hát tuyến, người nào đó mồm mép lợi hại, bọn họ biết, nhưng bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn có thể lợi hại đến loại trình độ này, kia chính là đường đường thân vương, hoàng đế thân nhi tử, nói dối liền liền dối, hắn sao không lên trời đâu. Đối mặt mọi người vô ngữ chửi thầm, Diệp Chiêu nên làm gì còn làm gì, liền cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tâm thái quả thực không cần quá hảo. Hôm sau, Hạ Vân Châu làm ảnh vệ đưa tới đại lượng quý trọng dược liệu, còn dặn dò Trần Giật Hiên đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo dưỡng thai, bản nhân lại không có hiện thân, phỏng chừng còn tránh ở trong vương phủ phiên đâu. Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, nhận lấy những cái đó dược liệu sau lục tục thêm làm thuốc thiện trùng, liên tục vững bước thế Trần Giật Hiên giữ thai dưỡng thân. Tháng 5, phủ thí mở ra, Diệp Chiêu lại lần nữa tự mình đưa Dung Triệt tiến vào trường thi, cùng hắn cùng nhau còn có Thôi Tĩnh An cùng Đồng Dương Tôn Trọng Hà mọi người trong nhà, Ngụy Khiêm cùng Mùng Một lưu tại trong nhà chiếu cố mang thai đã 7 tháng, không có phương tiện lại ra cửa Trần Giật Hiên. Không khẩn trương đi. Châu phủ nha môn ngoại trên đất trống, sắp tham dự phủ thí thí sinh và mọi người trong nhà rầm rạp tệ đến biển người tấp nập, Diệp Chiêu đám người chiếm cứ một góc, khi nói chuyện, đã dương đến bạch bạch nộn nộn ngón tay vói qua khẻ khẻ Dung Triệt thái dương tóc mái. Đồng Dương Tôn Trọng Hà cũng đang bị mọi người trong nhà vây quanh tha thiết dặn dò, bất đồng với huyện thí, phủ thí tổng cộng tam tràng, cuối cùng 3 ngày, trong 3 ngày này, sở hữu thí sinh đều đem loa ở cách ly ra tới phòng nhỏ. Nội, ăn uống tiêu tiểu tất cả tại bên trong giải quyết, xem như người đọc sách bước vào khoa cử chi lộ bước đầu khảo nghiệm, không ngừng yêu cầu văn thải, thể năng cùng nhẫn mại cũng muốn quá quan mới được, nghe nói thi hương thi hội ác hơn, muốn liền khảo cửu thiên, rất nhiều người đều khiêng không được trực tiếp té xỉu ở trường thi. Cuối cùng cùng đương giới khoa cử lỡ mất dịp tốt, cần thiết lại chờ 3 năm mới có thể tiếp tục. Yêu cầu khẩn trương. Bắt lấy hắn tay cầm ở trong tay, Dung Triệt đỉnh mày khẽ nhếch, không thể nói không tự tin, đã từng thiên cổ nhất đế, có thể văn, có thể võ. Điểm này nhi khảo nghiệm với hắn mà nói liền cùng tiểu hài nhi chơi quá mọi nhà dường như. Là không quá yêu cầu. Đón hắn tràn ra miệng cười, Diệp Chiêu không gì kiêng kỵ, đi phía trước rửa tiến trong lòng ngực hắn, đảo mắt liền một năm. Đã từng so với hắn lùn một cái đầu Dung Triệt nhanh chóng cất cao, hiện tại ẩn ẩn còn so với hắn cao nửa cái đầu, hai người dựa vào cùng nhau cực kỳ xứng đôi hài hòa, giống như một bộ hoàn mỹ bức họa cuộn tròn, lộ ra non nớt mông lung lại ấm áp ý nhị. Đang đang đang. Giờ thiên trình, chiên trống gõ vang, ở mỹ đám người nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, Chi Châu mang theo phủ nha quan viên cao giọng tuyên bố khảo thí quy tắc, đồng thời cầu chúc các thí sinh đều có thể lấy được hảo thành tích, ở bọn nha dịch hiệp trợ hạ. Thí sinh lục tục tiến vào quan phủ đặc biệt an bài phòng nhỏ, ở bên trong tắm gội thay quần áo sau, mặc vào thống nhất trang bị quần áo, rối tung tóc xách theo trang có thức ăn rổ, xếp hàng tiến vào trường thi. Lâm tiến trường thi phía trước, Dung Triệt dừng chân quay đầu, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi ở vào trong đám người Diệp Chiêu, người sau hướng hắn giơ ngón tay cái lên, càng thêm tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nở rộ ấm nhân tâm tỉ miệng cười, Dung Triệt phảng phất trong nháy mắt bị rót vào sức sống, hồi lấy sán lạn tự tin tươi cười, xoay người đi vào trường thi. Hẳn là không thành vấn đề, bọn họ ba người tuổi tuy nhỏ, học vấn lại là làm được không kém. Đặc biệt là Dung Triệt. Những lời này Thôi Tịnh An không có nói ra, rốt cuộc Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà người nhà đều còn ở một bên. Bọn họ mỗi người đều tài cao bắt đầu, đầy bụng kinh luân, tiên sinh ngươi cũng quá khiêm tốn. Thôi Tịnh An buồn ý là trấn an bọn họ, sợ bọn họ quá mức lo lắng, lại không nghĩ, Diệp Chiêu chỗ nào tới lo lắng. Ngươi nhưng tự tin thật sự nột. Liền ngươi không khiêm tốn. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Thôi Tĩnh An lưng beo đôi tay xoay người liền đi, đỡ phải bị hắn sống sờ sờ tức chết, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm, tận mắt nhìn thấy mấy cái học sinh tiểu học cá nhảy long môn đâu. Lao tiên sinh hỏa khí có điểm trọng A. Đối mặt ngươi, ai hỏa khí có thể không nặng. Thấy hắn một bộ giả đứng đắn, còn thâm chấp nhận bộ dáng, đồng gia cùng tôn người nhà sôi nổi chửi thầm, ba cái tiểu bối nhi đi được gần, tam người nhà quan hệ cũng thân cận, Diệp Chiêu vẫn thường không đáng tin cậy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đến. Phảng phất nhìn không tới bọn họ một lời khó nói hết biểu tình, Diệp Chiêu bĩ bĩ cười, chào hỏi đại gia lên xe ngựa, phủ thí liền khảo ba ngày, bọn họ không cần chờ ở nơi này, ba ngày sau lại đến tiếp bọn họ liền hảo. Không ra ngoài ý liệu, Dung Triệt lại lần nữa lấy đệ nhất thứ tự bắt lấy phủ thí, chính thức trở thành một người đồng sinh, Đồng Dương Tôn Trọng Hà vẫn như cũ danh liệt đệ nhị đệ tam, ba cái dưới đại không nhỏ thiếu niên, lại một lần chấn kinh rồi châu phủ, nào đó phú quý nhân gia đã ở cân nhắc chọn lựa tuổi cùng bọn họ sắp xỉ con cái, trước tiên kết thân việc, bất quá ba người bảy tháng lập tức lại muốn tham gia viện thí, vẫn như cũ không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày nhốt ở trong nhà. Thúc đọc tứ thư ngũ kinh, mở rộng càng sâu chi thức mặt. Cùng lúc đó, kinh thành thái tử phủ. Lưu Ly. Thanh xuân tuổi thanh xuân nữ tử cầm trong tay tinh ánh dịch thấu lưu ly bình hoa, trắng non thanh tú khuôn mặt lược có dị sắc, nhìn kỹ, nàng không phải Dung Lan vẫn là ai. Ngắn ngủn mấy tháng, nàng tựa hồ trổ mã đến càng thêm quang thải chiếu nhân, một bộ cẩm sa bạch đi đem nàng kiểu kiểu mềm mại khí chất phụ trợ đến càng thêm cao quý mờ ảo, đơn liền bề ngoài mà nói, giống như không cẩn thận rơi xuống phàm trần tiên tử, thuần khiết vô hạ, mảnh mai mỹ lệ, ai đều không thể tin tưởng, chân chính nàng có bao nhiêu hẹp hòi ác độc, sẽ như vậy hại trí thân người. Ân, Khang Lan Châu phủ Lưu Ly mua bán càng làm càng lớn, liền nước láng giềng đều có dị động. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tuổi chừng 25-26, người mặc đẹp đẽ quý giá mãng bảo, khí thế bức người, lớn lên cao lớn tuấn mỹ nam nhân sắc mặt không vui gật đầu. Hắn không phải người khác, đúng là Đại Hạ Vương triều thái tử Hạ Vân Bằng, làm chính cung đích trưởng tử, vừa sinh ra đã bị sách phong vì thái tử, thâm đến hoàng đế sủng ái, hiện giờ hoàng đế triền miên giường bệnh, hắn cũng thuận lý thành chương tiếp nhận quốc sự, theo lý thuyết hắn hẳn là không sợ còn lại các hoàng tử uy hiếp mới đúng, nhưng sự thật vừa lúc tương phản, cùng với hắn những cái đó các huynh đệ một đám thành niên, động tác cũng càng lúc càng lớn, trong đó để cho hắn kiêng kỵ. Chính là Hạ Vân Châu, bởi vì, hộ quốc công trong tay nhưng nắm giữ Đại Hạ Vương triều gần một nửa binh quyền, một khi hắn cùng Ngụy Ương thành thân, những cái đó binh quyền chẳng khác nào là hắn. Bất quá hiện tại hắn không lo lắng, ở Dung Lan hiệp trợ hạ, ngày gần đây hắn đã ngầm tiếp xúc quá Ngụy Ương rất nhiều lần. Ngày hôm trước thậm chí còn xác định Ngụy Ương đã tâm duyệt hắn, chỉ chờ thích hợp thời cơ, liền nhưng tuân ra bọn họ quan hệ, nên hắn vì chắc phi, nhưng tranh đoạt đế vị, trừ bỏ triều thần ủng hộ cùng binh quyền, tiền tài cũng cực kỳ quan trọng, Khang Lan Châu phủ Lưu Ly mua bán không thể nghi ngờ lại thành hắn tâm phúc họa lớn. Pha điện hạ cũng biết, thiêu chế Lưu Ly người là ai? Gì Lưu Ly, rõ ràng chính là Pha Lê, vấn đề là, thời đại này sao có thể có người sẽ thiêu chế Pha Lê? Chẳng lẽ trừ bỏ nàng, thật sự còn có khác người xuyên việt? Tư cập này, Dung Lan trong đầu nhanh chóng hiện lên Dương Chiêu thân ảnh, ánh mắt lại nhịn không được ám trầm vài phần, ngày đó bị chết lao thái bà bức cho không chiêu, nàng không phải không nghĩ tới tìm Dương Chiêu bán thảm, thừa cơ trụ tiến nhà bọn họ, nhưng ngẫm lại hắn chuyển biến sau thái độ, nàng lại từ bỏ, cuối cùng lựa chọn hố một phen Dung ra những cái đó lòng lang dạ sói đồ vật, trước thoát đi bọn họ ma chảo lại nói. Chính là, chân chính xa rời quê hương sau nàng mới phát hiện, một cái chưa lập gia đình hoa cúc đại khuê nữ hành tẩu bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. May mắn ông trời có mắt, ở nàng thiếu chút nữa bị đánh cướp vũ nhục thời điểm, cư nhiên gặp đường kim thái tử, tương lai hoàng đế, trời biết nàng là phí bao lớn kính nhi mới leo lên hắn, hiện giờ nàng tài danh bên ngoài, đã là kinh thành vang dội tài nữ, lại liên tiếp giúp thái tử diệt trừ vài cái tương lai tuân gia tham quan ô lại, còn lợi dụng. Tài học tiếp cận Ngụy Ương, giúp bọn hắn ở giữa xuyên tuyến, hoàn toàn đạt được hắn tín nhiệm, xem như ở kinh thành đứng vững vàng gót chân. Bất quá nàng không có trở thành thái tử thị thiếp. Tuy rằng hắn đã có cái kêu ý tứ, nhưng nàng không ngu, dễ dàng là có thể được đến nữ nhân, cái nào nam nhân sẽ quý trọng. Hạ Vân Bằng là tương lai hoàng đế, nàng không đến mức thiên chân tin tưởng chính mình có thể trở thành hắn duy nhất, làm hắn vứt đi lục cung, độc sủng nàng một người, ít nhất, nàng muốn trở thành hắn yêu nhất cái kia, ở kia phía trước, nàng đều sẽ không dễ dàng ủy thân với hắn. Nghe nói là cái họ Trần Thương Hộ, là cái người thông minh, biết Lưu Ly lợi nhuận quá lớn, hắn một người ăn không vô, làm bảy thành cấp quan phủ. Nếu không phải phụ hoàng bệnh nặng, yêu cầu hắn giáng quốc, lại vừa lúc cùng Ngụy Ương thân thiết nóng bỏng, hắn nhưng thật ra rất muốn tự mình đi gặp một lần cái này họ Trần thương nhân. Họ Trần. Vậy không có khả năng là Dương Chiêu. Dung Lan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là không dám yên tâm, người khác không rõ ràng lắm, nàng chính mình còn có thể không điểm nhi bức số. Nàng những cái đó cái gọi là tài hoa, tất cả đều đến từ chính đã từng thế giới, nếu thật sự còn có khác người xuyên việt. Đối phương với nàng mà nói không thể nghi ngờ chính là viên bom hẹn giờ. hôm nay kêu ngươi tới không khác chuyện này, chính là đưa ngươi một bộ lưu ly bình hoa thôi, Lan Nhi thích chứ. Rõ ràng không nghĩ cùng nàng nói quá nhiều kia phương diện sự tình, Hạ Vân Bằng rỗi tay qua đi bắt lấy nàng trắng non tay nhỏ, ngón cái ý vị thâm trường cọ sát hổ khẩu vị trí, làm đương triều thái tử, gì dạng mỹ nhân hắn chưa thấy qua. Đơn liền diện mạo mà nói, Dung Lan bất quá chỉ là trung đẳng chi tư, nhưng nàng làn da là thật sự hảo, lại bạch lại nộn, khí chất cũng chọc người thương tiếc, quan trọng nhất chính là, thông minh, thức thời, tài hoa hơn người, giúp hắn không ít vội, cũng thay hắn kiếm lời không ít thanh danh, loại này nữ nhân, vô luận như thế nào hắn đều sẽ thu về mình dùng, không có khả năng làm nàng gả cho người khác, sở dĩ hiện tại còn túng nàng, không vội xuống tay, gần nhất Ngụy Ương bên kia còn chưa hoàn toàn chứng thực, và lại, làm nàng bên ngoài nhiều triển lãm chính mình tài tình, kết giao càng nhiều người đọc sách cũng là chuyện tốt. Tiểu nữ cực hỉ, đa tạ thái tử điện hạ. Đứng dậy dịu dàng nói lời cảm tạ đồng thời, Dung Lan bất động thanh sắc rút về tay, lúc trước nàng không phải trốn không thoát hắn đụng vào, chỉ là, không cho điểm nhi ngon ngọt, hắn lại sao có thể tâm tâm nhiệm nhiệm. Bất quá, kế tiếp nàng muốn càng nỗ lực, danh dương thiên hạ mới được, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chính thức dùng kiệu tám người nâng nâng nàng tiến thái tử phủ, mà không phải giống hiện tại như vậy tùy ý khinh bạc, mặt khác, còn phải tìm người đi Khang Lan Châu phủ tìm hiểu một phen, làm rõ ràng cái kia làm ra pha lê họ Trần thương nhân là chuyện gì vậy, tất yếu thời điểm buông xuống mặt mày nhanh chóng lướt qua một mặt tàn nhẫn, nếu hắn thật là người xuyên Việt, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, nàng mới là chân chính thiên tuyển chi nữ, thế giới này không cần cái thứ hai người xuyên Việt, không cần đa lễ. Hạ Vân Bằng muốn gì dạng mỹ nhân không có, đều không phải là cấp sắc người, cũng không vội mà bắt lấy nàng, thật không có lại dây dưa. Phần 226. Điện hạ đã xem trọng lưu ly mua bán, sao không phái người tiếp xúc họ Trần thương nhân, thu về mình dùng. Dương mắt xem hắn, Dung Lan thử tính hỏi, nếu mượn dùng người của hắn, hẳn là có thể càng mau điều tra rõ đối phương chi tiết, nhưng nàng cũng biết, thái tử là cái thực tự mình người, không quá thích nữ nhân nhúng tay quốc sự, đây cũng là nàng vì sao đến bây giờ mới biết được lưu ly việc nguyên nhân chi nhất, cũng quái nàng chính mình chỉ lo tuyên dương tài danh, mỗi ngày không phải ở tham gia thơ hội, chính là ở tham gia thơ hội trên đường, thật sự là bận quá một chút. Bổn cung đều có tính toán, không có việc gì Lan Nhi liền đi về trước đi, bổn cung còn có quốc sự muốn xử lý. Hắn là cao cao tại thượng thái tử, cao hứng thời điểm, đương nhiên mừng rỡ cùng nàng nói điểm nhi dâu dịa quốc sự, nhưng cùng chi tướng quan kế hoạch, liền không phải nàng hẳn là biết đến. Là, tiểu nữ cáo lui. Nhận thấy được hắn không vui, Dung Lan trong lòng thầm hận, rồi lại không thể không khuất thân cáo tử, không ai so nàng rõ ràng hơn. Thái tử chính là tương lai hoàng đế, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không chọc hắn không mau, xem ra, chỉ có thể chính mình nghĩ cách tra xét. Thấu chương xong. Chương 247, có nghĩ muốn cái kia vị trí. Chương 247, có nghĩ muốn cái kia vị trí. Cuối cùng, Hạ Vân Châu vẫn là chịu không nổi tưởng niệm cùng lo lắng, với tháng 5 trung tuần lần thứ 2 giá lâm chiêu dung ra, hứa hẹn Trần Giật Hiên chính phi chi vị, thả lấy hoàng thất thiên gia chi danh, thề cuộc đời này chỉ hắn một người. Sẽ không lại có khác chắc phi hoặc thiết thất, bất quá đồng thời hắn cũng hy vọng Trần Giật Hiên có thể cho hắn thời gian, rốt cuộc Ngụy Ương bên kia không phải như vậy hảo giải quyết, bọn họ chi gian thân phận cách xa cũng thật là quá lớn. Ngụy Ương đừng lo, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã am hứa thái tử, điện hạ, không bằng chúng ta nói điểm nhi càng thiết thực tế chuyện này. Chiêu Dung hai người sóng vai từ bên ngoài đi đến, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt nhợt nhạt cười ngân, thật giống như phía trước sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Sao chỗ nào đều có ngươi đâu? Bổn vương có gì càng thiết thực tế sự tình có thể cùng ngươi một cái hương giã tiểu không nói. Hạ Vân Châu cao lớn thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, hắn là thỏa hiệp, thừa nhận chính mình ngưỡng mộ Giật Hiên, vì hắn nguyện ý vứt bỏ tam thê tứ thiếp, thậm chí tương đương là biến tướng rời khỏi ngôi vị hoàng đế của đua, nhưng đối Dương Triều, hắn vẫn là khó chịu, tưởng hắn sống hơn 20 năm, có từng bị người như vậy đối đãi quá. Đời này phỏng chừng đều không thể quên kia một ngày sự tình. Nếu như không phải vì Giật Hiên, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý cùng ngươi nói. Thấy thế, Diệp Chiêu còn không có như thế nào, Dung Triệt trước khó chịu, càng thêm sâu thẳm con ngươi đan chéo nhuộm đẫm nhàn nhạt trào phúng cùng không vui, hắn Chiêu Nhi có bao nhiêu lười nhác hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Nếu không phải bởi vì cùng Trần Giật Hiên chơi thân, hắn lại sao có thể lo lắng thế bọn họ mưu hoa. Mặc dù lần trước hắn dỗi người hành động không quá khách khí, kia cũng là Hạ Vân Châu chính mình nên, làm một người nam nhân, một cái đại làm. Liền cơ bản nhất duy nhất đều không thể hứa hẹn, có gì mặt mũi đàm luận ngưỡng mộ. Giật Hiên làm sao vậy? Chính là có gì không ổn. Nghe vậy, Hạ Vân Châu sắc mặt đại biến, cuống quýt xoay người từ trên xuống dưới đánh giá Trần Giật Hiên, nháy mắt quên mất Diệp Chiêu rồi hắn việc, cũng không công phu đi so đo Dung Triệt không khách khí, mãn đầu góc đều là Trần Giật Hiên an nguy, hắn nhưng không quên, hắn dựng dục đứa nhỏ này có bao nhiêu gian nan. Qua loa đại khái xem như quá con đi. Triệu Dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt ở bọn họ đối diện ngồi xuống, Giật Hiên thân thể không có việc gì, hài tử cũng thực khỏe mạnh, chúng ta muốn cùng ngươi nói chính là các ngươi tương lai. Chúng ta tương lai. Hạ Vân Châu tỏ vẻ khó hiểu, bọn họ tương lai yêu cầu cùng hắn nói. Ta không có việc gì. Đúng lúc lôi kéo hắn ngồi xuống, Trần Giật Hiên không có thu hồi tay, mà là chủ động cầm hắn tay, nếu hắn đã làm ra hứa hẹn, hắn cũng xác thật tiếp thu tới rồi hắn thành ý, cũng nên có điều đáp lại không phải. Chiêu Nhi có câu nói rất đúng, tình yêu là hai người sự tình, chỉ dựa vào một cái nỗ lực, cuối cùng chỉ biết đi hướng người lạ, hắn tưởng tượng Chiêu Nhi cùng Triệt Nhi giống nhau, cùng Hạ Vân Châu cùng nhau nỗ lực, cử án tề mi. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Qua lại xem bọn hắn, Hạ Vân Châu mấy không thể tra nhíu mày. Ha ha. Ba người nhìn nhau cười, vẫn chưa lập tức hồi phục, Diệp Chiêu tiếp nhận dùng Triệt đưa cho hắn nước trà nhẹ suýt hai khẩu sau mới nói, điện hạ, có nghĩ muốn cái kia vị trí. Phối hợp lời hắn nói, Diệp Chiêu hướng lên trên chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết. Hạ Vân Châu ánh mắt một thầm, hổ mắt thật sâu nhìn chăm chú hai người, đơn từ bề ngoài thượng xem, hai người bọn họ một cái so một cái non nớt, cho người ta cảm giác trừ bỏ không đáng tin cậy vẫn là chỉ có không đáng tin cậy, nhưng hắn rất rõ ràng. Dương Chiêu tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn đến hắn đơn giản như vậy, đến nội dung triệt sao, nghe nói hai chàng đồng sinh thì hắn đều vững vàng bá chiếm đệ nhất, Thôi Tĩnh An thậm chí vì hắn liền thư viện đều mặc kệ, ở chỗ này một trụ liền mấy tháng, tựa hồ cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Muốn như thế nào, không nghĩ muốn lại như thế nào. Không biết qua bao lâu, Hạ Vân Châu ba phải cái nào cũng được hỏi lại, nếu không có xem ở bọn họ cùng Giật Hiên quan hệ thân hậu phần thượng, liền tính bọn họ lại không giống người thường. Hắn cũng không có khả năng theo chân bọn họ đàm luận loại này đề tài. Muốn nói, chúng ta liền tiếp tục đi xuống nói, ngược lại, điện hạ đại mà khi ta gì cũng chưa nói. Nếu chính hắn không cái kia tâm, bọn họ cần gì phải một bên nhiệt tình. Cái kia vị trí nếu là như vậy hảo mưu đoạt, hiện giờ Đông Cung đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng phàm là đã thành niên hoàng tử, ai không nghĩ kéo xuống Hạ Vân Bằng. Cùng nhà nghèo nông gia bất đồng, nhà cao cửa rộng vọng tộc nặng nhất đích thứ, đồng dạng là nhi tử. Con vợ lẽ liền tính xuất sắc nữa cũng không có kế thừa gia nghiệp quyền lợi, tuy rằng hoàng thất bởi vì chữ quân liên quan đến xã tắc cùng tương lai, con vợ lẽ hoàng tử liền không nhất định không cơ hội, nhưng Hạ Vân Bằng vừa sinh ra đã bị sách phong vì thái tử, ở hắn lúc sau hoàng tử, đều không ngoại lệ, thành niên tức phong vương, vì đồng cung củng cố, hắn hảo phụ hoàng thậm chí liền ngầm đồng. Ý thái tử tiếp cận hắn vị hôn thê sự tình làm được, lại sao lại cho phép bọn họ lay động đồng cung? Phàm là bọn họ lộ một chút đoạt đích chi tâm, không cần hoài nghi. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào chèn ép, kiên định bảo vệ Đông Cung địa vị. Trừ cái này ra, Hạ Vân Bằng bản thân cùng mẫu tộc thê tộc chờ thế lực cũng không yếu, muốn kéo hắn xuống ngựa, nói dễ hơn làm. Huống chi hắn hiện tại còn lựa chọn Giật Hiên, chủ động vứt bỏ hộ quốc công phủ duy trì. Chưa thử qua lại như thế nào biết không khả năng. Nhướng mày, Diệp Chiêu khỏe môi hơi câu, cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt sau, không đợi hắn dò hỏi lại tiếp tục nói, trong thiên hạ ai không biết hộ quốc công mãi tiếng tăm lừng lây chiến thần. Tay cầm đại hạ vương triều gần một nửa binh quyền. Ngươi đã cùng hắn đích trưởng tôn đính có hôn ước, còn vì chờ hắn lớn lên, chờ hộ quốc công khải hoàn hồi triều, đến nay chưa lập gia đình, có thể thấy được các ngươi đối cái kia vị trí cũng không phải không có khát vọng. Hiện giờ ngươi lựa chọn Giật Hiên, tương đương là trước tiên rời khỏi ngôi vị hoàng đế quốc đua, nhưng ngươi tình nguyện bình phàm, lại há biết người khác có thể hay không làm ngươi tình nguyện bình phàm. Chúng ta cũng không phải người ngoài, ta liền không cùng ngươi vòng quanh, nếu ngươi muốn cái kia vị trí, ta có biện pháp lưu đoạt. Mặc dù trong cốt truyện vẫn chưa nói cập, nhưng hắn cùng Ngụy Ương có hôn ước chính là nguyên tội, mặc kệ thái tử hay không thành công cậy hắn góc tưởng, hẳn là đều dung không giới hắn, không thành công, làm một quốc gia chữ quân, tương lai hoàng đế, sao có thể cho phép hắn cùng tay cầm triều đình một nửa binh quyền hộ quốc công phủ liên hôn. Tương phản, Ngụy Ương chính là người của hắn, hắn cũng không có khả năng cho phép hắn tiếp tục tồn tại, thời khắc nhắc nhở hắn, hắn là như thế nào đê tiện vô sỉ đoạt chuẩn em dâu. Thật sự, đừng trách Hạ Vân Châu hoài nghi. Diệp Chiêu biểu tình ngữ khí bình tĩnh đến thật giống như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau, hơn nữa năm nào chỉ 16, lại sinh ra với nhà nghèo nông gia, thật sự là không có quá lớn thuyết phục lực, mặc dù hắn thật là vài phần thông tuệ. Ta còn không đến mức lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Đối thượng hắn nhuộm đẫm hoài nghi cùng xem kỹ hổ mắt, Diệp Chiêu nhàn nhạt cười nói, hắn chưa thấy qua Hạ Vân Bằng, không rõ ràng lắm hắn làm người như thế nào, nhưng từ vặn vẹo trong cốt truyện không khó coi ra. Hắn cũng không phải một cái hảo hoàng đế, nếu không cũng sẽ không độc sủng Dung Lan, gián tiếp dẫn tới vai chính sớm chết, Dung Lan làm đại, làm đến thiên hạ dân chúng lầm than, ba cánh khổ không nói nổi, thậm chí ảnh hưởng thế giới tuyến, trước kia hắn lười đến thay đổi cốt truyện. Dung Triệt chỉ cần liền trung năm nguyên, cuối cùng thi đỉnh, chẳng sợ ngồi ở trên long ỷ chính là một đầu heo, hắn cũng biết nên đem trạng nguyên chi vị cho ai, cho nên, ai đương hoàng đế cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có, chỉ cần giải quyết uy hiếp thế giới tuyến Dung Lan, hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, nhưng hiện tại bất đồng, Trần Giật Hiên là hắn xuyên qua bốn cái tiểu thế giới, duy nhất chủ động kết giao thả tán thành bản thân, hắn là không có khả năng trơ mắt nhìn hắn tứ. Cố Vô Thân cuốn vào hoàng quyền tranh đấu chung, đặc biệt vẫn là ở bọn họ không bước lên đế vị liền có khả năng bỏ mạng tiền đề hạ. Ngươi có biết, Đông Cung sở dĩ củng cố, lớn nhất nguyên nhân, vẫn là phụ hoàng tán thành. Chỉ cần Hạ Vân Bằng chính mình không tìm đường chết, làm ra gì thiên nộ nhân oán sự tình tới, phụ hoàng liền không khả năng phế đi hắn sửa lập người khác vì thái tử, huống hồ. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Hạ Vân Châu nói đến một nửa lại ngừng lại, mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại, hiển nhiên là nghĩ đến gì không tốt sự tình. Huống hồ hoàng đế còn bị bệnh, sinh mệnh đã tiến vào đến ngược, không có khả năng lại mạo thật lớn nguy hiểm bỏ cũ thay mới thái tử phải không? Ngoài dự đoán chính là, Diệp Chiêu cư nhiên thay thế hắn nói xong chưa hết chi ngôn, Hạ Vân Châu mánh ngẩng đầu, hổ mắt trừng to, dùng ngông tưởng cũng biết, toàn bộ bị hắn cấp nói chúng rồi. Ngươi như thế nào biết? Phu hoàng bệnh nặng tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, văn võ bá quan đều biết, nhưng hắn chỉ là cái nông gia quả khôn, lại xa ở ngàn dặm ở ngoài Khang Lan Châu Phủ, sao có thể biết loại chuyện này? Điện hạ chẳng lẽ quên ngươi lần đầu tiên tới cửa khi cho ta xem kia viên thuốc viên? Nếu bọn họ đã là một đám, chuyện này liền không có dấu giếm tất yếu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi? Từ đầu đến cuối, hắn đều biết kia viên thuốc viên là gì đồ vật, thậm chí biết nó nguy hại. Không rảnh lo đi so đo hắn có phải hay không bị lừa, Hạ Vân Châu càng khiếp sợ hắn cao thâm ý y thuật, phải biết rằng, lúc trước liền Ngụy Khiêm đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, hắn lại phảng phất rõ như lòng bàn tay. Đủ thấy hắn y lý thuật sớm đã siêu việt Ngụy Khiêm, mấu chốt, hắn mới 16 tuổi, này ý vị cái gì? Ý nghĩa hắn còn sẽ tinh tiến, tương lai một ngày nào đó hoặc tử nhân nhục bạch cốt cũng không phải không có khả năng. Lấy ta phòng trừng, hoàng đế ít nhất kéo quá năm nay không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần ở năm nay nội không ngừng làm Hạ Vân Bằng chính mình phạm sai lầm, hoàn toàn phá hủy hắn ở hoàng đế cảm nhận trung địa vị là được. Không để ý đến hắn khiếp sợ, Diệp Chiêu lo chính mình tiếp tục nói. Tuy rằng năm nay không sai biệt lắm đã qua đi một nửa, muốn cho Hạ Vân Bằng không ngừng phạm sai lầm đến hoàng đế nản lòng thoái chí, không thể không bỏ cũ thay mới thái tử nông nỗi, giống như có điểm quá huyền huyễn, nhưng hắn bên người nhiều cái tự cho là Dung Lan, chuyện này cũng không phải không có khả năng, xa không nói, Ngụy Ương sự tình liền có thể lợi dụng lợi dụng. Nói tới đây, Diệp Chiêu dừng lại ý vị thâm trường nhìn hắn, nếu nhớ không lầm nói, lần trước hắn liền nhắc nhở qua hắn, thái tử sẽ sấn hắn hồi đất phong thời điểm thông đồng Ngụy Ương. Mặc dù ở vào bực bội thịnh nội chung, hắn hẳn là cũng sẽ phái người trở về xác minh mới đúng, nếu hắn liền điểm này nhi thưởng thức đều không có, kia hắn liền thật sự muốn lại suy xét, có phải hay không nên dịu hắn thượng vị. Bang! Hạ Vân Châu không phải xuẩn, nghe hiểu hắn ý ngoài lời, búng tay triệu ra ảnh vệ. Hồi bẩm điện hạ, ít ngày nữa trước thuộc hạ đã nhận kinh thành truyền đến tin tức, thái tử ngày gần đây thường xuyên là Ngụy công tử lén gặp mặt, hai người tựa hồ, thân thiết nóng bỏng. Mặt sau mấy chữ. Ảnh vệ thủ lĩnh hơi chút chần chờ một chút mới nói ra tới, mặc kệ chủ tử có phải hay không đã không tính toán lại thực hiện hôn ước, ít nhất trước mắt, Ngụy Ương vẫn là hắn vị hôn thê, hắn cùng thái tử lén lút trao nhận, không thể nghi ngờ là tự cấp đội nón xanh, là cái nam nhân đều chịu không nổi, huống chi là Kim Tôn Ngọc Quý điện hạ. Vì sao không có bẩm báo? Hạ Vân Châu lại lần nữa như mày, Diệp Chiêu suy đoán không sai, ngày đó hắn trở lại vương phủ liền phái người lặng lẽ lén quay về đi xác minh. Kinh thành truyền quay lại mật báo. Thuộc hạ trước tiên liền trình điện hạ, cho rằng điện hạ biết được. Dương mắt xem hắn, ảnh vệ thủ lĩnh ngưng thanh nhắc nhở. Giống như gần nhất là thu được không ít mật báo. Tư cập vương phủ trong thư phòng kia một đống xem cũng chưa xem qua mật báo. Hạ Vân Châu đầu tối sầm, hôm nay phía trước, hắn mãn đầu góc đều là Giật Hiên cùng hài tử, nào có tâm tình quản những chuyện này. Hiện tại biết cũng không chậm. Nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, Trần Giật Hiên ôn nhu an ủi, lấy hắn khôn khéo, lại sao lại không biết hắn vì sao không thấy mật báo. Phần 227. Thấu chương xong. Chương 248. Diệp Chiêu Nhu Hoa. Chương 248. Diệp Chiêu Nhu Hoa. Bất luận là nhà cao cửa rộng vọng tộc, vẫn là nhà nghèo nông gia, đính hôn ý nghĩa đều giống như thành thân giống nhau, Ngụy Ương cùng thái tử làm ở cùng nhau, còn thân thiết nóng bỏng, tương đương chính là cấp Hạ Vân Châu đeo đỉnh đầu tươi đẹp nón xanh, nếu không có mãn đầu góc đều là Trần Giật Hiên cùng hài tử, vô tâm tình xem mật báo, lấy hắn kiêu ngạo. Sợ là đã sớm hướng trở về đánh giết kia đối gian phu dâm phu. Tâm tắc biết rõ Ngụy Ương là người vị hôn thê còn cố ý tiếp cận thông đồng, cùng chi lén lút trao nhận, việc này nếu lợi dụng đến hảo, chẳng những có thể làm thái tử danh dự quét rác, nói không chừng còn có thể làm hộ quốc công phủ thiếu ngươi một phần tình. Làm khôn trung quy là bất đồng, đính hôn sau làm có thể hồng tay háo thêm hương, thoải mái hào phóng sùng ái thị thiếp thông phòng, khôn lại không được, đừng nói cùng người thông đồng, tiếp xúc đều phải cẩn thận, để ngừa hỏng rồi chính mình danh tiết, dẫn nhà chồng không mau, nghìn người sở chỉ, thái tử cố nhiên vô sỉ, Ngụy Ương cũng không thể nói không lớn gan, không phải hắn bất công bên vực người mình, tuy rằng Giật Hiên cũng cùng Hạ Vân Châu có đầu đuôi, thậm chí còn hoài hắn hải tử, nhưng bọn hắn lại có bản chất bất đồng, Ngụy Ương không có khả năng không biết chính mình cùng Hạ Vân Châu hôn ước, biết rõ như thế còn cùng thái tử âm thầm thông đồng, hiển nhiên không phải gì hảo hóa, mà Giật Hiên, từ đầu đến cuối đều là không hiểu rõ. Không nhất định, Hạ Vân Bằng tiếp cận Ngụy Ương, phụ hoàng hắn là ngầm đồng ý. Khẩn thủ săn Trần Giật Hiên tay, Hạ Vân Châu không phải không có năng kham, tuy nói nhân tâm đều là thiên, đương cha mẹ không có khả năng xử lý sự việc công bằng, nhưng phụ hoàng tâm, đã sớm thiên đến bầu trời đi, mãn tâm mãn nhãn đều là đông cung, nào lo lắng hắn có thể hay không năng kham. Hắn ngầm đồng ý quan chúng ta chuyện gì? Chút nào không chịu ảnh hưởng, Diệp Chiêu đón bọn họ nghi hoặc ánh mắt chậm rãi giải thích, hoàng đế bất công hay không, mà không ngầm đồng ý, cùng chúng ta lợi dụng việc này đối phó thái tử cũng không trực tiếp quan hệ, hắn có thể lấp kín các ngươi, lấp kín hộ quốc công trong phủ hạ, lấp kín sở hữu biết các ngươi hôn ước người miệng, còn có thể lấp kín từ chúng khẩu không thành. Một cái biết rõ đối phương là chính mình tương lai em dâu còn chủ động thông đồng đồ vô sỉ, như thế nào có thể làm vua của một nước? Nếu ta phỏng chừng đến không sai, bọn họ mới vừa thông đồng không lâu, sợ là còn không có nghĩ đến như thế nào danh chính ngôn thuận, việc cấp bách, điện hạ hẳn là lập tức phái người trở về, đem việc này tản đi ra ngoài, làm đến càng lớn càng tốt, cụ thể như thế nào thao tác, không cần ta dạy cho ngươi đi. Bất quá, tốt nhất không cần kinh động ngươi mẫu tộc, vì hộ quốc công trong tay binh quyền, bọn họ nói không chừng sẽ lựa chọn cùng hộ quốc công phủ thông khí, ngăn chặn Ngụy Ương tiếp tục cùng thái tử tư thông, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, cấp tốc thúc đẩy các ngươi thành hôn, này đỉnh nón xanh ngươi liền không mang cũng đến đeo. Tuy rằng chỉ dựa chuyện này, còn không đến mức làm hoàng đế phế thái tử, như Hạ Vân Châu lời nói, hắn cũng là thấy vậy vui mừng không phải. Nhưng, ngàn dặm chi đê hội với con kiến, mặc kệ hoàng đế có bao nhiêu bất công, chỉ cần thái tử liên tiếp không ngừng làm lỗi, dẫn phát văn võ bá quan phản cảm, bá tánh chán ghét, hắn liền tính không nghĩ đổi thái tử cũng không được, trừ phi, hắn chính là cái hôn quân, căn bản không màng đại hạ vương triều trăm năm cơ nghiệp cùng tương lai. Ân. Hạ Vân Châu không có lập tức hưởng ứng, mà là rũ mắt lâm vào suy nghĩ sâu xa trùng, một lát sau mới ngưng thanh nói, ấn hắn nói làm, chúng ta người không cần tham gia quá nhiều, chỉ cần đem việc này chuyển ra đi là được, mặt khác, sẽ tự có người tiếp nhận. Hắn những cái đó hoàng huynh các hoàng đệ nhưng đều không phải ăn chay, một khi có cắn đông cung cơ hội, không sống sờ sờ cắn hạ hắn một miếng thịt, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giải khẩu. Hơn nữa, hắn hiện tại không ở kinh thành, mẫu phi bọn họ cũng không biết tình, liền tính tuân ra hắn cùng Ngụy Ương hôn ước, phụ hoàng hẳn là cũng sẽ không hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Hơn nữa việc này vừa ra, hắn cùng Ngụy Ương đem lại vô khả năng, hôn ước thế tất trở thành phế thải, phụ hoàng che chở thái tử, cho hắn chùi đít đều không còn kịp rồi, lại sao có thể trách tội hắn cái này người bị hại. Đúng vậy. Ảnh vệ thủ lĩnh không người lĩnh mệnh, làm bộ liền phải rời đi. Ở đây liền không có một cái là ngu xuẩn, Hạ Vân Châu theo như lời sẽ tự có người tiếp nhận, bọn họ lại sao lại không biết sở chỉ vì sao. Hoàng đế nhi tử quá nhiều, đã thành niên đều không ở số ít, không chỉ có riêng chỉ có đông cung cùng hắn, nhưng phàm là có điểm dã tâm dục vào người, ai không nghĩ trổ hết tài năng, đăng lâm cửu ngũ chí tôn chi vị. Có lẽ bọn họ sẽ không trắng trợn táo bạo giang thượng đông cung, cho hoàng đế không mau, nhưng quấy đục một bãi nước đục, tuyệt đối là một phen hảo thủ. Từ từ, ngoài dự đoán chính là, Diệp Chiêu thế nhưng ra tiếng gọi lại hắn, đừng vội đi, Ngụy Ương dù sao cũng là hộ quốc công phủ đích trường tôn, việc này một khi tuân ra, bọn họ hẳn là cũng sẽ dùng hết toàn lực cùng hoàng đế cùng nhau dập tắt lời đồn đãi, chọc phá thái tử thông đồng chuẩn em dâu chỉ là bước đầu tiên, xác thật cũng không thích hợp làm ngươi mẫu phi cùng mẫu tộc biết. Nhưng sự tình bùng nổ lúc sau, nhất định phải thông chi bọn họ, làm cho bọn họ đừng lại yên lặng, có bao nhiêu đại náo, bao lớn. Chỉ có chân chính náo lớn, hoàng đế cùng hộ quốc công phủ mới không có biện pháp dễ dàng áp chế. Vì sao? Kể từ đó, phụ hoàng cùng hộ quốc công phủ không được đều hận thượng hắn. Hạ Vân Châu tỏ vẻ khó hiểu, hắn là người bị hại, nếu nháo đến quá tàn nhẫn, cuối cùng ngược lại bị người ghen ghét, hắn cũng không cảm thấy có này tất yếu. Còn có thể vì sao, ngươi là hoàng đế nhi tử. Là hắn chính miệng ngự phong thân vương, trên đầu đều lục đều phát sáng, còn cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như sợ đầu sợ đuôi, không dám đắc tội hoàng đế cùng hộ quốc công, ngươi làm văn võ bá quan cùng thiên hạ bá tánh thấy thế nào ngươi? Đừng quên, chúng ta mục tiêu là cướp lấy đế vị, mà không chỉ có chỉ là cấp Đông Cung bôi đen. Ném cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt làm chính hắn đi thể hội, Diệp Chiêu không đợi hắn mở miệng lại tiếp tục nói, huống hồ, như thế vô cùng nhục nhã, các ngươi còn không xảo không náo, ngươi cảm thấy hoàng đế cùng hộ quốc công sẽ như thế nào tưởng. Cẩn thận chặt chẽ cố nhiên là chuyện tốt nhi, nhưng ngươi lấy thân phận, nên náo thời điểm không náo, không rõ rành rành nói cho người khác, chuyện này ngươi làm sao. Đừng đem trừ bỏ chính mình ở ngoài người đều trở thành là ngốc tử, hoàng đế không ngu, hộ quốc công cùng thái tử cũng giống nhau. Ân, tự động xem nhẹ hắn ghét bỏ, Hạ Vân Châu lúc này mới tán thành gật gật đầu, hắn băn khoăn, không phải không có lý. Đợi cho ngươi mẫu phi cùng mẫu tộc nhóm làm khó dễ sau, ngươi cái này vai chính cũng muốn lóe sáng lên sân khấu. Hắn có thể đương không nghe được sao? Hạ Vân Châu khỏe miệng vừa kéo, mắt thấy Giật Hiên liền phải sinh, hắn sao có thể yên tâm rời đi? Yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo Giật Hiên. Liếc mắt một cái liền nhìn ra xuyên hắn ý tưởng, Diệp Chiêu hảo tâm hứa hẹn, mặc kệ thấy thế nào đều như là ở vui sướng khi người gặp họa, dựa theo thời gian suy tính, bọn họ kế hoạch nếu thuận lợi, hắn hẳn là cần thiết đuổi ở Trần Giật Hiên sinh nở trước trở về, chú định là không thấy mình trưởng tử sinh ra. Không quan hệ, chính sự quan trọng, ta không như vậy yếu ớt, không cần ngươi thời thời khắc khắc thủ. Nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, Trần Giật Hiên ôn nhu trấn an, hắn là khôn, nhưng hắn cũng là nam nhân. Ủy khuất ngươi Giật Hiên. Giơ tay xoa hắn mặt, Hạ Vân Châu không phải không có đau lòng, từ bắt đầu đến bây giờ, chịu ủy khuất đều là hắn, nhìn ra kế tiếp hắn còn muốn ủy khuất một đoạn thời gian, ở cùng Ngụy Ương hoàn toàn giải trừ hôn ước phía trước, hắn đều không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng. Không ủy khuất, ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý thiệt tình đãi ta, mặc kệ cái gì nan đề, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt, sinh tử không bỏ. Phụ thượng hắn tay, Trần Giật Hiên ngưng thanh nói, hắn làm hắn thấy được thành ý, hắn cũng sẽ làm hắn nhìn đến hắn quyết tâm. Ân. Trong lòng tức khắc gấm đến không muốn không muốn, Hạ Vân Châu triển cánh tay ôn nhu ôm lấy hắn, Trần Giật Hiên cũng không có cự tuyệt, mềm thân nhu thuận dựa vào hắn, hai người rốt cuộc có điểm tình lữ hẳn là có bộ dáng. Chúng ta còn đang nói chính sự nhi đâu, có dám hay không nghiêm túc điểm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người cường tắc một miệng cẩu lương, Diệp Chiêu tỏ vẻ thực khó chịu, có bọn họ như vậy loạn thương minh hữu sao. Ngươi không ra tiếng không ai đương ngươi là người cầm. Khó được cấm áp, toàn làm hôn đản này cấp làm không có. Hạ Vân Châu quay đầu hung hăng trừng, trong lòng không phải không có buồn bực. Ta nếu không ra tiếng, còn không được bị các ngươi tú vẻ mặt. Hắn khó chịu, hắn còn khó chịu đâu, hảo tâm giúp hắn mưu hoa, cẩu nhật cư nhiên thỉnh hắn ăn cẩu lương, người làm việc. Ai tu đến quá các ngươi? Hạ Vân Châu ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái dung triệt, hắn nhưng không quên, hắn lúc trước bất quá rồi hắn một câu, người nào đó liền lửa thiêu nông đau lòng thượng, hơn nữa bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có muốn che lấp ý tứ, người mù đều có thể nhìn ra bọn họ chi gian tuyệt đối không chỉ có chỉ là cha kế tử quan hệ. Kia nhưng thật ra, ngươi so với chúng ta già triệt nhi nhưng kém xa. Đổi lại là người khác, nhiều ít sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng Diệp Chiêu là ai? Hắn không biết xấu hổ thời điểm liền chính mình đều sợ, sao lại bởi vì hắn chọc phá bọn họ quan hệ liền nan kham. Hắn một cái tiểu thí hài nhi. Thuận thế lại nhìn thoáng qua dung triệt, Hạ Vân Châu tỏ vẻ không phục. Nhưng Diệp Chiêu lại chưa cho hắn nói xong cơ hội, tiểu thí Hải Nhi làm sao vậy? Không có hắn, liền tính cướp được ngôi vị hoàng đế, ngươi trong khoảng thời gian ngắn cũng ngồi không xong. Hắn sao liền như vậy không tin đâu. Hắn thừa nhận Dung Triệt đích xác thực ưu tú, nhưng kia cũng là chỉ ở cùng tuổi chung mà nói đến cùng, hắn bất quá mới 11 tuổi thôi. Nói chính sự, Dung Triệt có phải hay không hắn ngồi ổn giang sơn mấu chốt, một ngày nào đó hắn sẽ biết, Diệp Chiêu lười đến lãng phí môi lưới cùng hắn bịa giải. Thần sắc hơi chút chợt tắt, không ra dự kiến nói, ngươi gia nhập làm ở Mỹ sau, hoàng đế cùng hộ quốc công phủ đều sẽ lựa chọn trước chấn an ngươi, rốt cuộc ngươi cũng là đương sự, vẫn là duy nhất người bị hại, nhớ lấy không cần nhả ra, nhưng cũng không thể theo chân bọn họ ngạnh cương, giả bộ một bộ nản lòng tang trí bộ dáng, làm cho bọn họ biết. Ngươi đả kích có bao nhiêu đại, tận khả năng phóng đại bọn họ ấy nấy. Nếu ngươi không có nắm chắc đem một cái bị vị hôn thê cùng trưởng huynh liên thủ phản bội, dẫn tới điên cùng sau. Nản lòng tang trí nhân vật suy diễn đến nhập mục tam phân, vậy xin miễn hết thể quấy nhiễu, đem chính mình nhốt ở trong vương phủ, hoàng đế tới cũng đừng thấy, kể từ đó, hoàng đế liền tính lại bất công cũng sẽ tâm tồn náy náy, như ngươi lời nói, hắn là ngầm đồng ý chuyện này, ngươi lại nói như thế nào cũng là con hắn không phải. Đến nỗi hộ quốc công phủ, bọn họ nhưng phàm là có điểm lương tâm, đồng dạng sẽ cảm thấy thua thiệt ngươi, chẳng sợ Ngụy Ương cuối cùng vẫn là gả cho thái tử, đương có một ngày ngươi cùng thái tử ở vào đối lập cục diện thời điểm. Bọn họ cũng không có khả năng toàn lực duy trì thái tử, cuối cùng, chờ chúng ta đi kinh thành, ngươi lại giả ý cùng Giật Hiên xảo nộ, biết được hắn thế nhưng cho ngươi sinh hạ đích trưởng tử, cho nên hưng phấn tỉnh lại, đưa ra muốn cưới hắn vì chính phi, mặc kệ là hoàng đế vẫn là ngươi mẫu phi mẫu tộc, vì làm ngươi tỉnh lại lên, hẳn là đều sẽ không phản đối nữa, các ngươi cũng liền danh chính ngôn thuận. Diệp Chiêu giọng nói rơi xuống, trừ bỏ Dung Triệt, dư lại ba người tất cả đều nhịn không được có điểm trợn mắt há hốc mồm, hắn kia đầu góc đến tột cùng sao lớn lên. Một kiện bọn họ vốn là chuẩn bị vứt bỏ hôn sự mà thôi, hắn thế nhưng có thể mượn cơ hội kế hoạch nhiều như vậy, bôi đen thái tử, dẫn phát hoàng đế cùng hộ quốc công ấy nấy, cuối cùng còn muốn nhất cử đem Trần Dật Hiên đẩy thượng Khang Vương phi chi vị, hơn nữa vẫn là danh chính ngôn thuận, trừ cái này ra, về sau hắn liền tính thật cùng thái tử chính diện cương, tựa hồ cũng sẽ không bị người lên án, rốt cuộc, trước ghê tởm người chính là thái tử không phải. Chương 249, Thần Thiên bị bán chân tướng. Bất quá, chúng ta kế hoạch muốn thành công, còn có một cái quan trọng nhất mấu chốt, đó chính là hoàng đế sẽ không bị sống sờ sờ tức chết, trước tiên ngỏm củ tỏi. Phảng phất không thấy được bọn họ khiếp sợ, Diệp Chiêu vừa nói vừa lấy ra hai cái tiểu bình sứ đưa cho hắn, đây là ta căn cứ hoàng đế đại khái trạng huống điều phối giải độc đan cùng dưỡng thân hoàn, ngươi ở trong cung hẳn là có tâm phúc đi, ngàn vạn đừng làm cho ngươi mẫu phi biết, lặng lẽ làm người cấp hoàng đế ăn vào, không nói kéo dài tánh mạng của hắn, ít nhất sẽ không làm hắn nhắc tới đi tìm Diêm Vương ra uống trà. Ngươi đã sớm kế hoạch hảo. Tiếp nhận tiểu bình sứ, Hạ Vân Châu cảm giác có điểm theo không kịp hắn tiết tấu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, một cái hương giã quả khôn có thể ngưu bức đến loại tình trạng này. Xem như đi. Như có như không gật gật đầu, Diệp Chiêu nâng chung trà lên nhẹ suýt hai khẩu, ta tin tưởng Dật Hiên mị lực, cũng tin tưởng ngươi không phải cái ngốc tử. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi a. Cái hôn đạm, không bẩn thỉu hắn là sẽ chết không thành. Hạ Vân Châu tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái. Thuận tay đem tiểu bình sứ giao cho ảnh vệ, làm hắn dựa theo Dương Chiêu nói đi an bài, đợi cho ảnh vệ sau khi rời đi, hắn lại ôm lấy Trần Dật Hiên hỏi, các ngươi khi nào đi kinh thành? Tổng không thể làm ta một trang liền đã nhiều năm đi. Phần 228. Muốn thật như vậy, hắn không được sống sờ sờ nghẹn chết. Triệt Nhi 7 tháng sơ muốn tham gia viện thí, Dật Hiên phỏng trừng cũng là trung tuần tháng 7 tả hữu sinh nở, hơn nữa hậu sản điều trị ở cữ, chúng ta sớm nhất cũng muốn 9 tháng mới có thể đi kinh thành, yên tâm. Ngươi chàng không được mấy ngày. Hơi làm trầm ngâm, Diệp Chiêu cấp ra đại khái thời gian, đến lúc đó hắn thuận tiện cũng sẽ đem Dung Lan cùng nhau giải quyết, sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì nhảy nhót cơ hội. Ân, các ngươi muốn lấy cái gì lý do đi kinh thành? Tùy tiện xuất hiện, hẳn là sẽ dẫn người hoài nghi đi. Hơn nữa, thái tử bên người Dung Lan có biết các ngươi chi tiết? Gật gật đầu, Hạ Vân Châu lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, rồi lại đưa ra tân nghi vấn, như hắn lời nói. Phụ hoàng bọn họ cũng không phải là ngốc tử, một khi bọn họ có điều sơ sẩy, toàn bộ kế hoạch đều có khả năng thất bại trong gang tấc. Ngươi cho rằng chúng ta vì sao sẽ cùng quan phủ hợp tác thiêu chế lưu ly, còn làm ước chừng 7 thành lợi nhuận đi ra ngoài. Đã có không ít nước láng giềng thương nhân cùng chúng ta tiếp xúc, tính toán đại lượng tiến mua đủ loại kiểu dáng lưu ly chế phẩm, ta chuẩn bị tìm chi châu giật dây, trực tiếp cùng triều đình hợp tác, chờ Dật Hiên trở thành Khang Vương phi, thiêu chế lưu ly phương pháp sẽ trở thành hắn của hồi môn, đến lúc đó mặc kệ nhà cao cửa rộng vọng tộc hoặc hoàng thất nhân tâm nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt ai cũng không dám khinh thường hắn. Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn, từ quyết định tìm quan phủ hợp tác, đại lượng thiêu chế đủ loại kiểu dáng lưu ly chế phẩm bắt đầu, hắn liền kế hoạch hảo lúc sau mỗi một bước. Chiêu Nhi, hắn vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là vì làm hắn tích lũy phú khả địch quốc tài phú, không nghĩ tới Trần Dật Hiên khó nén cảm động, hắn đến tột cùng có tài đức gì, lại có hạnh kết giao như thế bạn thân. Cảm ơn. Ôm lấy Trần Dật Hiên thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Hạ Vân Châu trầm giọng nói tạ, tuy rằng hắn miệng là độc một chút, nhưng hắn xác thật là thiệt tình đối đãi Dật Hiên, như Dung Triệt lời nói, nếu không phải vì Dật Hiên, hắn cũng sẽ không như thế giúp hắn mưu hoa, trừ bỏ chính hắn, không ai biết, trên thực tế, sớm tại quyết định lựa chọn Dật Hiên thời điểm, hắn liền từ bỏ cuộc đua ngôi vị hoàng đế, chỉ nghĩ chờ phụ hoàng băng hà sau, trở lại đất phong, làm nhàn tản thân vương, cả đời thủ. Hắn nhưng Dương Chiêu lại thứ cho hắn hy vọng, có khả năng dưới tình huống, ai không nghĩ đăng lâm đế vị. Liền tính không vì chính mình, hắn cũng sẽ vì thê nhi cùng con cháu, cùng với đôi hắn ký thác kỳ vọng cao mẫu tộc mẫu phi nỗ lực. Ta có phải hay không nên trở về một câu không cần cảm tạ? Nhướng mày, Diệp Chiêu không đứng đắn hỏi lại, mắt phượng nhuộm đâm trần chùi hài hước. Không cần. Hạ Vân Châu đầu tối sầm, cố nén khỏe miệng cơ bắp run rẩy gần như nghiến răng nghiến lợi trả lời. Hắn là đầu góc bị môn tệ mới có thể cố ý cùng hắn nói lời cảm tạ. Ha ha. Không e dè dựa vào Dung Triệt, Diệp Chiêu cười đến miễn bản có bao nhiêu nhạc a, hắn càng khó chịu, hắn liền càng cao hứng, ai làm hắn phía trước vẫn luôn đối hắn không khách khí tới. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, điểm này Nhi trêu chọc liền chịu không nổi, về sau hắn không được điên. Đúng rồi, nếu các ngươi muốn đi kinh thành, tốt nhất đừng mang lên cái kia Tần Thiên. Hạ Vân Châu cũng không phải xuẩn, sao lại nhìn không ra hắn chính là ở cố ý đầu hắn chơi. Bất đắc dĩ trong lòng khẽ thở dài, Hạ Vân Châu quyết đoán nghiêm trang nói sang chuyện khác, cưỡng bách chính mình xem nhẹ hắn về điểm này Nhi ác thú vị. Ân. Nghi hoặc không ngừng là Diệp Chiêu, Dung Triệt cùng Trần Giật Hiên cũng giống nhau, vì sao Tần Thiên không thể đi kinh thành. Có chuyện các ngươi khả năng không biết, Ngụy Ương còn có cái song bảo thai đệ đệ, tên là Ngụy Lăng, bọn họ không ngừng lớn lên không giống nhau, thuộc tính cũng bất đồng, Ngụy Lăng là đại làm, hiện giờ đang theo ở hộ quốc công bên người rèn luyện, nhưng kỳ quái chính là, Tần Thiên lại cùng Ngụy Lăng lớn lên giống nhau như lúc, ta lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm hoảng sợ, một lần hoài nghi hắn có phải hay không Ngụy Lăng, sau lại chứng thực Ngụy Lăng còn hảo hảo ở biên quan, lại nhìn không. Được hoài nghi lúc trước thế tử phu nhân sinh hạ có phải hay không tam bảo thai. Nhưng trải qua ta điều tra, xác định nàng sinh hạ chính là song thai, vì phong vận nhất, ta còn điều tra hộ quốc công phủ cùng thế tử phu nhân nhà mẹ đẻ mọi người, xem hắn có hay không có thể là bọn họ lưu lạc bên ngoài huyết mạch, được đến kết quả vẫn như cũ là phủ định, hẳn là chỉ là đơn thuần người có tương tự. Đón bọn họ dò hỏi ánh mắt, Hạ Vân Châu chậm rãi nói, không khỏi sinh ra một ít không cần thiết phiền toái, hắn mới có thể kiến nghị bọn họ đừng mang lên Tần Thiên. Kia nhưng chưa chắc, người có tương tự hắn không phủ nhận. Nhưng Tần Thiên không lý do bị người bán được ngàn dặm ở ngoài lại nói như thế nào. Cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, Diệp Chiêu nhíu mày nói, Ngụy Ương năm nay bao lớn? Lớn lên nhưng cùng hộ quốc công phủ những người khác tương tự. Năm nay 16, giống như đều không quá tương tự, chẳng lẽ ngươi hoài nghi? Ý thức được hắn ý tứ, Hạ Vân Châu đồng tử co rụt lại, sao có thể? Cho dù là ở quyền quý tụ tập kinh thành, hộ quốc công phủ cũng là ở vào đỉnh cao nhất, bọn họ sao có thể hy hồ đồ hôn hào huyết mạch? Ai lại có cái kia bản lĩnh đổi nhà bọn họ còn nối dõi? Quan trọng nhất chính là, mặc dù Ngụy Ương quý vì đích trưởng tôn, tương lai chân chính kế thừa tước vị đương gia làm chủ vẫn là Ngụy Lăng, nếu muốn đổi, vì sao không đổi Ngụy Lăng, cố tình đổi Ngụy Ương? Tuổi cũng giống nhau, này liền có chút ý tứ. Khoe môi hơi hơi một câu, Diệp Chiêu đáy mắt dần dần đựng đầy trào phúng, xem ra cái này Ngụy Ương, tựa hồ không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu ta không đoán sai. Hắn hẳn là không biết ở tình huống như thế nào hạ gặp qua Tần Thiên, do đó đoán được hoặc đã xác định chính mình không phải hộ quốc công phủ huyết mạch, vì bá trụ hộ quốc công phủ đích trưởng tôn chi vị, giữ được hắn vinh hoa phú quý, hắn liền lặng lẽ làm người cấp Tần Thiên hạ dược, đem hắn bán được ngàn dặm ở. Ngoài Khang Lan Châu vì nô, đồng thời này cũng giải thích đến thông, hắn vì sao không sớm cũng không muộn, cố tình ở ngay lúc này thông đồng thái tử, đó là hắn cho chính mình lưu đường lui, bởi vì hắn biết hắn không phải chân chính Ngụy Ương. Ngụy Ương có thể chỉ thỏa mãn với làm một cái thân vương phi, hắn lại không được, nếu ngày nào đó chuyện này bị người vạch trần, hộ quốc công phủ không hề che chở hắn, ngươi hưu hắn đều có khả năng, nhưng nếu hắn là hoàng đế phi tử, chẳng sợ không có hộ. Quốc công phủ duy trì, hoàng đế cũng không đến mức hưu hắn, nếu hắn còn có thể sinh cái hài tử gì, vậy càng hoàn mỹ. Thực hiển nhiên, ít nhất trước mắt mới thôi, hộ quốc công phủ còn không biết bọn họ huyết mạch đã bị người hôn hào, nếu không, cho dù là âm thầm tìm kiếm. Hạ Vân Châu điều tra thời điểm, hẳn là đều có thể phát hiện một ít dấu vết để lại, do đó làm ra thật giả con vợ cả phán đoán, bá chiếm người khác mười mấy năm nhân sinh, còn đem người bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, cái này Ngụy Ương, không thể nói không tàn nhẫn. Ân, rất có khả năng. Tần Thiên dù sao cũng là bọn họ người, trước sau không như thế nào lên tiếng Dung Triệt cũng gật gật đầu. Chuyện này muốn nói cho Tiểu Thiên sao? Từ hộ quốc công trong phủ hạ cũng không cảm kích xem ra. Bọn họ hẳn là ở trẻ con thời kỳ đã bị người đổi, đến nôi đến tuột cùng là như thế nào bị đổi, vậy chỉ có chờ gặp qua quốc công phủ người, chậm rãi cân nhắc. Chờ lát nữa ta khiến cho mùng một cấp Tiểu Thiên đưa tin. Người của hắn, há dung người khác như thế khinh đủ. Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt cười lạnh, nguyên bản hắn cho rằng, Ngụy Ương tuy rằng không phải gì hảo hóa, nhưng tóm lại có chút vô tội, dù sao cũng là thái tử trước treo chọc hắn, một cái còn chưa xuất giá tiểu khôn, khiêng không được chữ quân nhiệt tình truy đuổi mà luôn hãm. Tựa hồ cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại xem ra, hắn không chỉ có không vô tội, còn trừng phạt đúng tội, bất quá muốn như thế nào đối phó hắn, còn phải chờ hắn cùng Tần Thiên nói qua lúc sau lại nói. Các ngươi chờ một chút, nói như thế tới, Tần Thiên còn không phải là ngươi chân chính vị hôn thê. Hoa lệ lệ hát tuyến bò lên trên đầu, Hạ Vân Châu tức khắc ngăn không được hỗn độn, vì len sợi hắn cảm giác giống như hết thể đều lộn xộn. Vô ngữ làm sao ngăn là hắn. Trần Giật Hiên trong lòng nhiều ít cũng có chút phức tạp. Nếu lúc trước không phải Chiêu Nhi, Tiểu Thiên hiện tại nói không chừng đã là hắn hiên vũ các đầu bảng, càng nghĩ càng cảm giác đầu hong long đau, này đều kêu chuyện gì a? Người thấy thế nào? Không có phản ứng bọn họ, Diệp Chiêu quay đầu nhìn Dung Triệt, sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng tốt chơi. Kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành, trước hủy hoại Ngụy Ương, đỡ giật Hiên thượng vị, hộ quốc công phủ có bao nhiêu che chở hắn, chân tướng bại lộ thời điểm sẽ có nhiều hận hắn, đế vương chữ quân bên kia cũng giống nhau, hơn nữa hắn còn làm hại Hạ Vân Châu thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi, đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, có rất nhiều người bài đội thu thập hắn. Nếu sớm liền tuân ra Ngụy Ương không phải hộ quốc công phủ huyết mạch, ngược lại với bọn họ kế hoạch bất lợi, chỉ là, kể từ đó, khả năng liền phải hủy khuất Tần Thiên lại nhẫn mại một đoạn thời gian. Ân, cùng ta tưởng giống nhau. Gật gật đầu, Diệp Chiêu lại lặp lại ở trong đầu qua mấy lần, cân nhắc Tần Thiên nên khi nào lên sân khấu mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, bất quá. Điện hạ, làm ngươi người âm thầm điều tra một chút, sấn Ngụy Ương còn không có phòng bị, trước đem hắn làm người đem Tần Thiên bán được Khang Lan Châu vì nô chưng cứ trộn vào trong tay. Hộ quốc công phủ rốt cuộc dưỡng hắn như vậy nhiều năm, hẳn là vẫn là có cảm tình, nếu chỉ là đơn thuần vạch trần hắn không phải bọn họ huyết mạch, niệm ở hắn cũng không hiểu rõ phần thượng. Bọn họ có khả năng vẫn là sẽ che chở hắn, hoặc là dứt khoát thu hắn vì con nuôi, làm hắn tiếp tục làm quốc công phủ đại thiếu gia. Nếu bọn họ có thể lấy ra hắn biết rõ hắn không phải quốc công phủ huyết mạch, còn tự tiện giấu giếm, vì bản thân chi tư đem chân chính huyết mạch bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô. Chứng cứ, kia hắn liền thật sự sẽ như Dung Triệt theo như lời, lại vô dung thân nơi, chẳng sợ bị người sống sờ sờ chính chết, quốc công phủ cũng sẽ không lại nhúng tay. Ân, chuyện này bao ở bổn vương trên người, chỉ là... Rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, Hạ Vân Châu vẫn chưa cự tuyệt, hơi làm chần chờ sau lại có điểm không xác định hỏi, nếu chứng thực Ngụy Ương không phải quốc công phủ chân chính huyết mạch, ta ngoại tổ cùng mẫu phi sợ là sẽ đem chủ ý đánh tới Tần Thiên trên người, quốc công phủ xuất phát từ ấy nấy, nói không chừng cũng có khả năng đáp ứng, đến lúc đó giật Hiên tình cảnh chẳng phải là càng xấu hổ. Hộ quốc công trong tay binh quyền thật sự là quá cho người, hắn cá nhân cảm thấy, ngoại tổ cùng mẫu phi sẽ không dễ dàng buông tay. Thật là có cái loại này khả năng. Bất quá ngươi đừng quên, Tần Thiên cùng chúng ta là một đám, chỉ cần hắn không muốn, phàm là quốc công phủ có một người là chân chính đau lòng hắn, hẳn là liền sẽ không đáp ứng tiếp tục hôn ước, hoàng đế cũng không có khả năng sẽ cho phép. Lấy hắn đối Tần Thiên hiểu biết, chẳng sợ biết chính mình là hộ quốc công phủ đích trường tôn, thân vương phi chi vị dễ như trở bàn tay, hắn cũng sẽ không hiếm lạ, không chuẩn còn sẽ cảm thấy có chút ác hẳn, rốt cuộc Hạ Vân Châu cùng giật Hiên chi gian sự tình, hắn cũng là rành mạch. Vậy là tốt rồi. Hạ Vân Châu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn chỉ nghĩ cưới Giật Hiên làm vợ, mặt khác ai đều không được. Bảo hiểm khởi kiến, Giật Hiên, trễ chút ta làm người đem ngươi hộ tịch rời đến nhà của chúng ta tới, về sau đối ngoại chúng ta cùng Tiểu Thiên giống nhau tuyên bố là nghĩa huynh đệ. Kể từ đó, nhưng bảo vạn vô nhất thất. Ân. Trần Giật Hiên không phải xuẩn, tự nhiên không có khả năng có ý kiến. Tạm thời liền trước như vậy đi, dư lại chờ chúng ta cùng Tiểu Thiên nói qua lúc sau lại nói. Nói. Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt đứng dậy, đến nôi thái tử bên kia, thông đồng chuẩn em dâu chuyện này liền đủ làm ầm ĩ một đoạn thời gian, chờ bọn họ đi kinh thành lại nói cũng không muộn. Ân, ngươi đừng đi lên. Thấy hắn đĩnh cái bụng to còn nhớ tới thân, Diệp Chiêu vội vàng ngăn lại, xong việc nhi lại đối Hạ Vân Châu nói, hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có nửa tháng tả hữu thời gian làm bạn hắn. Kinh thành cùng Khang Lan Châu phủ cách xa nhau ngàn dặm, nếu bọn họ kế hoạch không ra sai lầm, ít nhất 7-8 thiên lúc sau hết thể mới có thể buộc phát ra tới, lại tính thượng Hạ Vân Châu mẫu phi cùng mẫu tộc phát tác từ từ, nhiều nhất nửa tháng sau, hắn nhất định phải chạy về kinh thành. Ân, quay đầu nhìn xem người yêu, Hạ Vân Châu khó được hướng hắn cong cong khỏe môi. Triệt Nhi còn muốn đọc sách, chúng ta cần phải trở về, bằng không thôi tiên sinh sợ là lại muốn nhắc mãi. Phân biệt theo chân bọn họ gật gật đầu, Diệp Chiêu Dung Triệt nhìn nhau cười, song song xoay người rời đi. Bổn vương chưa bao giờ gặp qua như thế khôn khéo khôn, nội tâm quá nhiều. Nhìn theo hai người rời đi thân ảnh, Hạ Vân Châu tựa cảm khái lại tựa quán nghiệm, có lẽ hai người đều có. Ta thực may mắn có thể gặp được bọn họ. Mềm thân dựa vào hắn, Trần Giật Hiên tự đáy lòng nói. Ân. Điểm này Hạ Vân Châu nhưng thật ra không có biện pháp phủ nhận, tuy rằng Dương Chiêu thật là cái thứ nhất rồi đến hắn hoài nghi nhân sinh người, nhưng nếu không phải hắn, hắn cũng không có khả năng rõ ràng nhận thức đến hắn có bao nhiêu ngưỡng mộ Giật Hiên, chân chính hứa hẹn quá Giật Hiên, cũng cảm giác được hắn đáp lại cùng mềm ấm sau, hắn mới biết được. Làm thật sự không cần quá nhiều khôn, thiệt tình yêu thích, một cái đủ rồi. Phần 229. Thấu chương xong. Chương 250, Trần Giật Hiên phát tác, mổ bụng lấy con. Chương 250, Trần Giật Hiên phát tác, mổ bụng lấy con. Từ Dung Triệt chính thức kết cục khảo thí, Trần Giật Hiên bụng cũng dần dần lớn, không hề phương tiện ra cửa. Diệp Chiêu liền đem bên ngoài sự tình giao cho Sơ Nhị cùng Tần Thiên, nhận được mùng 1 đưa tin, Tần Thiên chưa hôm đó liền đuổi trở về, phải biết sự tình từ đầu đến cuối. vừa mới bắt đầu hắn còn có điểm không thể tiếp thu, rốt cuộc liền tính nhật tử quá đến thanh bần, đã qua đời cha mẹ đều là thiệt tình yêu thương hắn. Bất quá, có lẽ là cùng Diệp Chiêu lâu rồi, này mấy tháng lại thấy không ít đại việc đời, Tần Thiên cũng không dối dám bao lâu, hắn không hiếm lạ gì đích trưởng tôn tôn quý, lại phẫn nộ với Ngụy Ương vô sỉ, đổi ai bởi vì loại lý do này bị bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô đều không thể cao hứng đến lên, nếu không phải Khang Lan Châu khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa, hắn nói không chừng liền phải trực tiếp chạy đến quốc công phủ đi tìm Ngụy Ương liều mạng. Trừ cái này ra, không ra Diệp Chiêu ngoài ý liệu, hắn miễn bản có bao nhiêu ghét bỏ Hạ Vân Châu cái này cái gọi là hôn ước đối tượng, ước gì cùng hắn phủi sạch quan hệ, đến tận đây, Hạ Vân Châu cũng coi như là chân chính yên tâm, lần đầu tiên không có bởi vì người khác trần trụi ghét bỏ mà tức giận. Hạ Vân Châu người cũng không phải ngu xuẩn, tháng 5 hạ tuần, riêng tuyển cái thái tử cùng Ngụy Ương gặp lén nhật tử, mạnh nhiên tuân ra bọn họ thông đồng thành gian gièm pha, còn thuận tiện bại lộ bọn họ gặp lén địa điểm, dẫn tới hai người bị bắt vừa vặn, đồng thời Hạ Vân Châu cùng Ngụy Ương sớm có hôn ước. Thái tử cũng cảm kích sự tình cũng bị truyền đến ồn ào huyên áo, chư vị hoàng tử liền cùng đói khát dã thú nhìn đến thịt giống nhau, sôi nổi âm thầm kết cục trộn lẫn, chẳng sợ hoàng đế thái. Tử cùng hộ quốc công phủ đệ trong lúc nhất thời liền ra tay, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản gièm pha lan tràn. Tương lai thuốc tẩu thông gian, đặt ở dân gian là phải bị trong lồng heo, thái tử ở dân gian danh vọng thẳng tắp trượt xuống, Ngụy Ương cũng thành nghìn người sợ chỉ dâm khôn, mọi người đòi đánh, trên triều đình, văn võ bá quan mỗi người nói có sách, mách có chứng. Mang chửi người không mang theo chữ thô tục buộc tội công kích, thật vất vả hơi chút khôi phục một chút hoàng đế số độ tức giận đến hộp máu, lại không thể không chống bệnh thể sai người hiệp trợ đông cung, trước đem rèm pha ấn đi. Xuống lại nói, khó được thái tử đúc hạ như thế đại sai, đã thành niên những cái đó hoàng tử cùng bọn họ sau lưng thế lực lại sao có thể thiện bãi cam hưu. Hạ Vân Châu mẫu phi Lương Phi, cùng với mẫu tộc Khánh An Hầu Phủ lần lượt làm khó dễ, một cái không màng hình tượng quấn lấy hoàng đế khóc lóc kể lể. Một cái gióng trống khua chiêng tìm được hộ quốc công phủ thảo muốn nói pháp, cùng với thời gian trôi đi, gièm pha không những không có áp xuống đi, ngược lại nháo đến càng lúc càng lớn, kinh thành cơ hồ mọi người đều biết. Tháng 6 sơ, Hạ Vân Châu Trung Quy vẫn là lưu luyến không rời cáo biệt thê nhi, mang theo người của hắn dùng nhanh nhất tốc độ chạy về kinh thành, có hắn gia nhập, không cần hoài nghi, thái tử cùng Ngụy Ương lập trường trở nên càng vì xấu hổ, hoàng thất nhất tộc cũng lục tục có người đứng ra chỉ trích, Hạ Vân Châu dựa theo Diệp Chiêu chỉ thị. Oanh oanh liệt liệt náo loạn mấy chẳng sau, quyết đoán đem chính mình nốt ở trong vương phủ, liền hoàng đế truyền triệu đều chẳng quan tâm, mẫu phi. Ngoại tổ đích thân tới cũng đóng cửa không ra, ngoại giới ẩn ẩn truyền lưu hoàng đế bất công, thiên vị thái tử, hộ quốc công phủ ỷ vào binh quyền nơi tay, quân thần liên thủ cưỡng bức hắn nhả ra, dẫn tới hắn nản lòng tăng trí, chưa gượng dậy nổi, Lương Phi cùng Khánh An Hầu phủ nháo đến càng thêm kịch liệt, hơn nữa các hoàng tử các loại làm rối, sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi. 7 tháng sơ, ở Dung Triệt ba người bước vào viện thí trường thi hết sức, kinh thành truyền đến tin tức, trấn thủ Nam Cảnh hộ quốc công đem ở trung tuần cùng địch quốc triển khai cuối cùng một trận chiến, thuận lợi nói, 89 nguyệt hẳn là liền sẽ khải hoàn hồi triều, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, thái tử cùng Ngụy Ương sự tình cũng không sai biệt lắm sẽ ở lúc ấy rơi xuống màn tre. Tình huống thế nào? Viện thí liền khảo năm tràng, cuối cùng năm ngày, ai cũng không nghĩ tới, ở Diệp Chiêu cùng Thôi Tình An đám người cùng nhau đi trước châu phủ tiếp Dung Triệt đám người thời điểm, Trần Giật Hiên cư nhiên phát tác, nhận Tần Thiên thông chi, đoàn người trước tiên liền ra roi thúc ngựa đuổi trở về. Chiêu ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại, mau đi xem một chút Hiên ca đi, Ngụy Lao nói hắn thai vị bất chính, chỉ sợ sẽ khó sinh. Đang chuẩn bị hướng phòng sinh đưa nước gấm Tần Thiên nhìn đến bọn họ vội vàng kích động đón nhận đi, gần nhất bởi vì Hiên ca sắp sửa sinh sản, hắn cũng không lại ra cửa, vẫn luôn lưu tại trong nhà, cũng may mắn hắn không ra cửa, nếu không Hiên ca như thế đột nhiên phát tác. Ngụy lão một người như thế nào vội đến lại đây? Hơn nữa hắn lại là đại làm, mặc dù là đại phu, nhiều ít cũng là có chút không tiện. Như thế nào sẽ thai vị bất chính? Ném cho Dung Triệt một ánh mắt, Diệp Chiêu bỏ xuống bọn họ vội vã tiến vào phòng sinh, từ Trần Giật Hiên mang thai bắt đầu hắn liền ở giúp hắn điều trị thân thể, gần nhất mấy tháng càng là mỗi ngày cho hắn xem mạch, thẳng đến hôm nay buổi sáng, hắn mạch đập cùng thai vị đều là bình thường. Nô! Trong phòng sinh, Trần Giật Hiên trong miệng cắn một khối thuần trắng lụa bố. Khuất chân nằm ở trên giường, nửa người dưới chỉ đắp một giường hơi mỏng lạnh bị, vì tị hiểm, xa mỏng giường màn bị thả xuống dưới, Ngụy Khiêm chính cách giường màn biên xem mạch biên dặn dò hắn điều chỉnh thử hô hấp, chứ không cần vội vã dùng sức. Đều lúc này, ngươi còn ở chú ý gì? Thấy thế, Diệp Chiêu tiến lên một phen xốc lên giường màn, chảo quá Trần Giật Hiên tay thế hắn xem mạch, tuấn tú đỉnh mày ẩn ẩn nhăn hợp lại. Có thể là thai nhi chìm vào khoang sinh sản nói thời điểm đột nhiên rất đầu, loại sự tình này thực thường thấy. Nhưng Giật Hiên tình huống có điểm nghiêm trọng, chỉ sợ không hảo sinh sản. không có bởi vì thái độ của hắn mà tức giận, bị đẩy ra Ngụy Khiêm trầm giọng nói, gắn đầy nhăn mặt già nhuộm đấm trần trụi trầm trọng. Kia làm sao bây giờ? Hiên ca hắn. Tần Thiên nghe vậy vẻ mặt cấp sắc, tiếp theo nói hắn căn bản không dám nói, thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng, rốt cuộc, quá nhiều khôn cùng nữ nhân đều là chết vào khó sinh, hơn nữa Hiên ca bản thân tình huống lại đặc thù, tình cảnh không thể nghi ngờ càng thêm hung hiểm. Không hảo sinh sản cũng muốn sinh sản. So sánh với dưới, Diệp Chiêu nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, buông ra Trần Giật Hiên tay, hắn lại xốc lên chăn mỏng sờ sờ hắn bụng, cuối cùng túi người lấy ra hắn hàm ở trong miệng mềm bố, phất đi trên mặt hắn mướt mồ hôi sợi tóc ngưng thanh nói, Giật Hiên, tin tưởng ta sao? Ân. Chẳng sợ đã bị đau từng cơn tra tấn đến thần trí không rõ, nghe được hắn thanh âm, Trần Giật Hiên vẫn là theo bản năng gật gật đầu, vẻ vải không phấn chấn mắt vượng tùy theo mở, đồng tử ngưng tụ tiêu điểm đồng thời, ẩn ẩn nở rộ trần trụi kiên định quang hoa, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, hắn nhất định phải sinh hạ đứa nhỏ này, Chiêu Nhi đã trở lại, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy. Không có việc gì, trước ngủ một giấc, ta bảo đảm ngươi tỉnh lại thời điểm, hết thể mạnh khỏe. Ném cho hắn một cái trấn an cười nhạt, Diệp Chiêu phiên tay đem một viên thuốc viên đưa đến hắn bên môi, đã không sai biệt lắm mau hư thoát Trần Giật Hiên không có một chút ít chần chờ, môi đỏ khẽ mở, ngậm lấy thuốc viên nuốt đi xuống, Chiêu Nhi, ta tin tưởng ngươi, kế tiếp liền phiền toái các ngươi. Lẽ thường mà nói, người bình thường gặp phải loại tình huống này, phần lớn sẽ công đạo di ngôn, ít nhất muốn dặn dò bọn họ chiếu cố hắn hài tử, nhưng Trần Giật Hiên gì cũng chưa nói, chỉ là cường chống tràn ra một mạt suy yếu miệng cười, nếu Diệp Chiêu nói sẽ không có việc gì, hắn liền vô điều kiện tin tưởng. Di phiền toái không phiền toái, chúng ta chi gian không cần. Gập lên ngón tay đạn đạn hắn cái chán, Diệp Chiêu đứng dậy nói, Tiểu Thiên, giúp Giật Hiên trà lau một chút thân thể. A, hảo. Đột nhiên bị điểm danh Tần Thiên sửng sốt, ngay sau đó bưng nước gấm tiến lên, dựa theo hắn phân phó, vắt khô mềm bố thật cẩn thận giúp Trần Giật Hiên trà lau sớm bị mồ hôi tẩm ướt thân thể. Chiêu ca nhi, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Nhìn xem giống như thật sự muốn ngủ quá khứ Trần Giật Hiên, Ngụy Khiêm đỉnh mày càng nhăn càng chặt. Hắn sao cảm giác tình huống có điểm không thích hợp nhi. Giật Hiên ngủ đi qua còn như thế nào sinh sản? Ta muốn mổ bụng lấy con. Cái gì? Nghe vậy, Ngụy Khiêm manh chừng lớn hai mắt, bụng đều mổ ra, Giật Hiên còn có thể mạng sống. Hắn điên rồi không thành. Hiện tại không phải giải thích thời điểm, Giật Hiên thai vị thiên đến quá tàn nhẫn, rất khó sửa đúng, tiếp tục kéo xuống đi, chẳng sợ hài tử sinh hạ tới, hắn cũng sẽ rong huyết mà chết. Ta đã cho hắn dùng có ma phi tán công hiệu thuốc viên, 15 phút sau. Chúng ta liền phải tiến hành giải phẫu. Đan dược là hắn ở hệ thống thương thành hoa 3.000 công đức điểm đổi, hiệu dụng có thể so với trực tiếp tiêm vào. Diệp Chiêu vừa nói vừa làm hệ thống thông chi sơ nhất sơ nhị tiến vào. Phòng sinh là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, bên trong có dễ bề giải phẫu giường, chờ sơ nhất sơ nhị tiến vào. Hắn khiến cho bọn họ đem đã hoàn toàn lâm vào ngủ say Trần Giật Hiên ôm tới rồi giải phẫu trên giường, cũng làm cho bọn họ làm tốt thuật trước chuẩn bị. Chính mình tác giả vờ từ một bên trong ngăn tủ lấy ra dao. Phẫu thuật kẹp cầm máu chờ chuẩn bị chi vật. Không phải Chiêu ca nhi, vạn nhất. Không có vạn nhất, Ngụy lão, nếu ngươi muốn quan khán, vậy đi thay quần áo tiêu độc, bằng không liền trước đi ra ngoài đi, sơ nhất sơ nhị sẽ giúp ta trợ thủ. Không chờ Ngụy Khiêm nói xong, đã chuẩn bị sẵn sàng Diệp Chiêu biểu tình nghiêm túc đánh gây hắn, hắn biết hắn đang lo lắng cái gì, mổ bụng lấy con với hắn mà nói thật là khó có thể tưởng tượng sự tình, hắn cũng không có thời gian giải thích, chờ Trần Giật Hiên phụ tử bình an, hắn tự nhiên liền sẽ sáng tỏ. Chủ tử, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Sơ nhất sơ nhị đã sớm bị Diệp Chiêu đưa vào tương ứng y học thưởng thức, chẳng sợ không thể mổ chính, đánh trợ thủ vẫn là không thành vấn đề. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu bưng lên chứa đầy giải phẫu dụng cụ trên khay trước, chuẩn bị tiến hành giải phẫu, hơi làm cân nhắc lúc sau, Ngụy Khiêm cùng Tần Thiên ai cũng chưa lui ra ngoài, hoặc bọn họ phía trước bộ dáng, cho chính mình tiêu độc sau thay mới tinh sạch sẽ quần áo, đương dao phẫu thuật cắt qua Trần Giật Hiên ra thịt kia một sát, Ngụy Khiêm đồng tử co rụt lại. Không tự giác ngừng lại hô hấp, Tần Thiên tắc trừng lớn mắt gắt gao che lại miệng mình, nhưng trong tưởng tượng máu tươi phun. Tung tóe hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, Diệp Chiêu ba người phối hợp ăn ý, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, biên kẹp lấy mạch máu cầm máu, biên cắt qua càng sâu ra thịt, tìm kiếm khoang sinh sản vị trí. Bên trong sao một chút thanh âm đều không có, nên sẽ không có gì vấn đề đi. Phòng sinh ngoại, Thôi Tính An nôn nóng đi qua đi lại, theo chân bọn họ cùng nhau trở về Đồng Dương Tôn Trọng Hà. Cùng với bọn họ người nhà tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng, Trần Giật Hiên nhìn như tà mị cao lãnh, kỳ thật thực hảo ở chung, tiếp xúc lâu như vậy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là lấy hắn thân nhân giống nhau đối đãi. Không cần khẩn trương, Chiêu ca sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tựa hồ đã đoán được cái gì, Dung Triệt chút nào không lo lắng, người khác không biết hắn còn không biết sao. Nhà bọn họ Chiêu nhi y y thuật, không chỉ có riêng chỉ giới hạn trong xem mạch đơn thuốc, dựng dục sinh sản cũng không chỉ có thuận sản một cái lựa chọn. Có thể không khẩn trương sao? Xem Hiên ca một ngày tam cơm thêm ăn khuya ăn dược thiện liền biết, thân thể hắn trạng huống cũng không tốt. Chính là, sao liền không điểm nhi động tinh đâu? Đồng Dương tôn trọng Hà ca hai nhi gấp đến độ khỏe miệng đều phải mạo phao, những người khác rõ ràng cũng không có thả lỏng, Dung Triệt thấy thế không hề trấn an, chỉ là hơi hơi mỉm cười, chờ trẻ con bình an buông xuống, bọn họ tự nhiên liền sẽ tin. Hoa hoa! Sinh! Đại khái 30 phút sau, phòng sinh truyền ra trẻ con to lớn vang dội khóc nỉ non thanh, tất cả mọi người vì này chấn động, treo tâm thoáng rơi xuống. Tiểu Thiên đừng thất thần, đi đánh nước gấm tiến vào cấp hải tử rửa sạch, ta cùng sơ nhất sơ nhị còn muốn khâu lại miệng vết thương. Trong phòng sinh, Diệp Chiêu đem đã phun ra máu đen trẻ con giao cho ngây ngốc Ngụy Khiêm, xoay người hết sức không quên phân phó đồng dạng không có biện pháp phản ứng Tần Thiên. A, hảo, ta đây liền đi. Lấy lại tinh thần, Tần Thiên vội vàng thu hồi đầy bụng khiếp sợ, chạy chậm đi ra ngoài đánh nước gấm, bởi vì động tác quá nôn nóng, ra cửa thời điểm còn kém điểm bị ngạch cửa nhi vướng ngã, bất quá phòng sinh ai cũng chưa người chú ý tới là được. Diệp Chiêu ba người đang ở tập trung tinh thần khâu lại miệng vết thương, Ngụy Khiêm vẫn như cũ duy trì cả người cứng đờ, ngây ngốc ôm hải tử trạng thái. Chương 251, Hiên Vũ Các, chuẩn bị vào kinh. Phía trước phía sau không đến một canh giờ, một hồi ai đều không thể tưởng tượng sinh mổ giải phẫu kết thúc, Trần Dật Hiên sinh hạ một cái 7 cân nhiều, làm thuộc tính nam loa, thẳng đến hắn bình an thức tỉnh lại đây, Ngụy Khiêm vẫn là có điểm không quá dám tin tưởng, mổ bụng lấy con, bụng đều mổ ra, sao có thể bình yên vô sự. Làm một cái làm nghề y tế thế mấy chục năm lão đại phu, hắn không phải không có khâu lại quá miệng vết thương, nhưng không biết vì sao, khâu lại sau miệng vết thương phần lớn là cảm nhiễm sinh mủ, quanh mình da thịt dần dần hoại tử, nhưng Trần Dật Hiên lại không có như vậy vấn đề, thậm chí ngày hôm sau hắn là có thể mượn dùng Tần Thiên nâng xuống đất di động, không đến 10 ngày tức khôi phục như thường. Phần 230. Ngốc tử đều có thể đoán được, này bên trong tất có chú ý, mà duy nhất có thể vì hắn giải thích nghi hoặc không thể nghi ngờ chỉ có Diệp Chiêu, vì thế hắn cũng là buông tha mặt già không cần, cả ngày quấn lấy hắn, làm đến hắn các loại vô ngữ, cuối cùng bất đắc dĩ làm mùng một cho hắn phổ cập tương quan thưởng thức. Trung tuần tháng 7, viện thí thành tích thông cáo ra tới, huyện thành nha dịch trực tiếp tới cửa báo tin vui, không ra ngoài ý liệu, Dung Triệt lại lần nữa tháo xuống khôi thủ, nhảy trở thành Khang Lan Châu phủ từ trước tới nay nhất tuổi nhỏ án đầu, Đồng Dương Tôn Trọng Hà vẫn như cũ theo sát sau đó, danh liệt đệ nhị đệ tam. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cái tiểu thiếu niên nổi bật vô song, thanh danh như mặt trời ban trưa, Thanh Tuyển thôn trên dưới hối đến ruột đều thành, nhưng bọn họ liền tính tưởng nịnh bợ đi lên cũng không có khả năng, Diệp Chiêu cũng không phải là cái loại này sẽ tùy ý bọn họ ta cần ta cứ lấy người, một cái nháo không tốt, bọn họ còn có khả năng rơi vào cùng Dung ra người giống nhau kết cục, so ăn mày còn không bằng. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu đám người cũng thu được đến từ kinh thành hạ lễ cùng thư tử, người trước có cấp Trần Dật Hiên cùng hài tử, cũng có cấp Dung Triệt ba người, người sau còn lại là cấp Diệp Chiêu. Trừ bỏ cảm tạ cũng dặn dò hắn chiếu cố hảo Trần Dật Hiên phụ tử, còn đơn giản công đạo một chút kinh thành trước mắt chẳng huống, tổng kết mà nói, chính là một chữ, loạn. Sự thật chứng minh, hoàng đế mấy đứa con trai tất cả đều không phải ăn chay, kế chứng thực thái tử biết rõ Ngụy Ương là chuẩn em dâu còn cùng chi thông đồng thông gian sau, thái tử như thế nào thông đồng Ngụy Ương, hai người tổng gặp lén quá vài lần, thậm chí gặp lén địa điểm từ, tất cả đều lục tục bị bạo ra tới, đông cung thanh danh quét rác, hoàng đế tưởng hộ cũng hộ không được. Trừ cái này ra, kinh thành gần nhất một đoạn cấp tốc thoán khởi tài nữ Dung Lan cũng tao ương, bởi vì, thái tử cùng Ngụy Ương sở dĩ có thể giấu trời qua biển thông đồng thành gian, chính là nàng ở giữa xe chỉ luồn kim, hộ quốc công trong phủ hạ hận không thể sống xèo nàng, nguyên bản cực kỳ ngưỡng mộ nàng tài học những người đó cũng nhiều có trơ trẽn, làm hại nàng cũng không dám lại cùng hoa hồ điệp giống nhau tham gia đủ loại thơ hội, chỉ có thể tạm thời thành thành thật thật toa ở thái tử trong phủ. 8 tháng sơ, không cần Hạ Vân Châu đặc biệt thông chi, hộ quốc công xuất binh bị thương nặng quân địch, ít ngày nữa đem khải hoàn hồi triều sự tình truyền khắp đại giang nam bắc, không khỏi hộ quốc công sau khi trở về sinh biến, các vị hoàng tử an ý liên hợp, đem thái tử cùng Ngụy Ương chi gian rèm pha lại đẩy hướng về phía một cái tân độ cao, mặc dù hoàng đế bởi vì thân thể nguyên nhân không tiện mỗi ngày thượng triều, buộc tội thái tử tấu chương vẫn như cũ như tuyết hoa giống nhau phi tiến. Ngự thư phòng, hơn nữa Hạ Vân Châu trước sau đóng cửa không ra, ai đều không phản ứng, hoàng đế liền tính lại bất công đông cung. Trong lòng nhiều ít vẫn là đối hắn có điểm thất vọng, bất quá, như Diệp Chiêu bọn họ lúc trước đoán trước như vậy, thân thể hắn đã không đủ để chống đỡ hắn lại bồi dưỡng một cái khác chữ quân, chẳng sợ đã có người đề nghị phế thái tử, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì muốn hủy bỏ hắn ý tứ. Ta con nuôi hôm nay không lăn lộn ngươi đi. Cùng Dung Triệt sóng vai tiến vào nhà chính, Diệp Chiêu thuận tay từ Trần Giật Hiên trong tay tiếp nhận mới vừa ăn xong sữa dê, còn tỉnh mãi hoa hoa, đảo mắt hơn một tháng qua đi, hai cha con đã ở cữ xong, ở hắn cùng Ngụy Khiêm tỉ mỉ điều dưỡng hạ, Trần Giật Hiên thân thể càng ngày càng tốt, người cũng hơi chút đầy đà một ít, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại vẫn như cũ mị đến làm người luyến tiếp rời đi tầm mắt, toàn thân còn nhiều cổ sinh dưỡng sau nhu hòa, mới hơn một tháng mãi hoa hoa cũng rút đi. Ngay từ đầu nhăn rún gió cho hề, tròn vo mắt to hoàn toàn di chuyển tự Hạ Vân Châu, cùng lột sắc long nhãn giống nhau, lại hắc lại lượng, trong trắng lộ hồng tiểu bộ dáng, miên bản có bao nhiêu hiếm lạ người. Không, nhãi con thực nghe lời. Mỉm cười lắc đầu, Trần Giật Hiên ánh mắt trước sau đuổi theo hài tử, nhãi con là hắn nhũ danh, đại danh còn không có tới kịp lấy, thứ nhất Hạ Vân Châu không ở, rốt cuộc hắn là nhãi con một cái khác phụ thân, và lại, hoàng thất ở phương diện này cực kỳ chú ý, cùng với hiện tại lấy danh tướng tới lại sửa, không bằng dứt khoát không lấy, về sau một lần thu phục. Bên ngoài sự tình an bài đến không sai biệt lắm, Giật Hiên, chúng ta không sai biệt lắm nên đi kinh thành. Tùy tay đem hải tử giao cho theo chân bọn họ cùng nhau tới Tần Thiên, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Giật Hiên, hộ quốc công khải hoàn hồi chiều sau, khẳng định sẽ cường thế nhúng tay thái tử cùng Ngụy Ương sự tình, rốt cuộc ít nhất hiện tại, Ngụy Ương vẫn là hắn ruột thịt trưởng tôn, và lại, bọn họ nhận được tin tức, yên lặng không bao lâu Dung Lan tựa hồ lại bắt đầu nhảy nhót, đại lượng ca tụng tốt đẹp tình yêu, cái mà không được chờ thơ từ truyền lưu ra tới. Ý đồ đem thái tử cùng Ngụy Ương tẩy trắng trở thành chân ái, không cẩn thận vượt rào người đáng thương, tuy rằng cái gọi là kiên trinh không du tình yêu ở thời đại này chính là xích quả quả châm trọng, nhưng không ít văn nhân mặc khách cùng khuê trung thiếu nữ tiểu khôn vẫn là cực kỳ hướng tới, nếu làm nó hình thành không khí, ở chân ái bao vây hạ, thái tử cùng Ngụy Ương thực sự có khả năng được đến không ít người lý giải cùng duy trì, bọn họ lại sao có thể làm hắn như ý. Ân. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Trần Giật Hiên du mắt gật gật đầu, thật là lúc muộn tác sinh biến, nếu không có ở cữ, bọn họ sợ là đã sớm đi kinh thành. Hiền Vũ các ngươi hay không còn muốn công đạo một chút? Bế Nguyệt quán cùng Lưu Ly việc bọn họ có thể trực tiếp làm chủ, Hiền Vũ các bởi vì bọn họ chỉ nhận Trần Giật Hiên, bọn họ cũng không có tự tiện nhúng tay. Ta tưởng giải tán bọn họ. Ngước mắt, Trần Giật Hiên chậm rãi nói, hắn không thể làm Hiền Vũ các tương lai trở thành người khác công kích bọn họ vũ khí sắc bén. Ân. Diệp Chiêu không có lập tức hưởng ứng, gác ở trên mặt bàn tay có tiết tấu đánh. Một lát sau mới nói, ta biết ngươi vì sao tưởng giải tán bọn họ, đường đường thân vương phi, đích sắc không thích hợp kinh doanh quan quán, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới các nội tiểu quan. Đột nhiên làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài mưu sinh, bọn họ nên như thế nào sinh tồn. Mặc kệ là tiếp tục đổi cái quan quán nghề nghiệp, vẫn là lựa chọn hoàn lương, đối bọn họ tới nói chỉ sợ đều không phải chuyện dễ dàng, và lại, thủy có thể phúc thuyền cũng có thể tái thuyền, phong hoa tuyết nguyệt nơi, không thể nghi ngờ nhất thích hợp thu thập tình báo. Chúng ta có sẵn tài nguyên, vì sao phải vứt bỏ? Ta kiến nghị ngươi trở về trưng cầu một chút tiểu quan nhóm ý kiến, nếu bọn họ nguyện ý, ta liền đem nơi này Hiền Vũ các đóng, đi kinh thành lặng lẽ trùng kiến một cái, chọn lựa tin được người phụ trách kinh doanh, ai cũng sẽ không biết, nó là ngươi sản nghiệp, cũng có thể phương tiện chúng ta thu thập tình báo, nếu có không muốn người, đem bán mình khế còn cho hắn, lại cho hắn một số tiền đuổi rồi, như thế nào? Từ hắn mang thai sau cơ bản liền thành phủi tay trường quầy, Hiền Vũ các không hề có loạn. Vẫn như cũ là Lang Dương thành đệ nhất quan quán là có thể nhìn ra, hắn ngự hạ năng lực rất mạnh, các nội tiểu quan cũng thực quy củ, cùng với làm cho bọn họ đột nhiên mất đi dựa vào, không biết nên như thế nào làm, không bằng đưa bọn họ lợi dụng lên, về sau mặc kệ là thu thập tình báo vẫn là tản lời đồn đãi, bọn họ đều đem là một phen hảo thủ. Ân. Không có suy xét lâu lắm, Trần Giật Hiên nhận đồng gật gật đầu, chờ lát nữa ta liền trở về, mau chóng đem việc này quyết định xuống dưới, ngài con liền giao cho ngươi cùng Tiểu Thiên. Nói gì phiền toái không phiền toái, bất quá Giật Hiên, tốc độ muốn mau, chúng ta cần thiết đuổi ở hộ quốc công hồi triều phía trước vào kinh. Hộ quốc công dù sao cũng là đại hạ vương triều chiến thần, lần này lại mang theo hiển hách chiến công, hắn trở lại kinh thành sau, sự tình khẳng định sẽ có biến, ở kia phía trước, bọn họ tốt nhất trước chạy tới kinh thành, trước tiên làm tốt an bài. Hảo! Trần Giật Hiên cũng không phải ngu xuẩn, sao lại không biết hắn dụng tâm? Triều ca, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau vào kinh sao? Hải tử đã ngủ rồi, Tần Thiên đem hắn đặt ở đặc chế tiểu trên giường gỗ sau mới mở miệng dò hỏi, có thể nói, hắn còn tưởng trở về bái tế một chút cha mẹ. Ân, bất quá ngươi muốn hơi dịch dung một chút, chỉ dựa Hạ Vân Châu truyền đến những cái đó đôi câu vài lời, chúng ta còn không thể xem như hoàn toàn hiểu biết kinh thành trạng huống, chờ tới rồi kinh thành tìm cái thích hợp thời cơ, ngươi lại lấy chân dung bộc lộ quan điểm cũng không mượn. Sang năm 7 tháng Dung Triệt còn phải về tới tham gia thi hương, thi đậu cử nhân công danh. Cho nên hắn không có như vậy nhiều thời gian theo chân bọn họ chậm rãi chơi, đi kinh thành sau, hắn liền sẽ dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết sở hữu sự tình, bao gồm Ngụy Ương. Hảo, ta đều nghe các ngươi, bất quá Chiêu ca, Dung Lan đối chúng ta hiểu tận gốc dễ, có thể hay không? Tiếp theo nói Tần Thiên không có nói, nhưng ở đây mỗi người đều biết hắn muốn nói gì, Dung Lan thật là quá ghê tởm người, tựa như con rết trăm chân, chết mà không ngã. Lần trước Hạ Vân Châu người đều tuân ra chính là nàng tự cấp thái tử hai người xe chỉ luồn kim, không nghĩ tới nàng vẫn là mượn dùng cái gọi là tài hoa, ẩn ẩn lại có xoay người dấu hiệu. Nàng không đáng sợ hãi. Nhướng mày, Diệp Chiêu giữa mày không phải không có trào phúng, trải qua mấy tháng lên men, có chút đồ vật, hẳn là đã truyền lưu đến Khang Lan Châu phủ tới, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ bị cái gọi là tài hoa hô đến hoài nghi nhân sinh. Nga, người có an bài. Trần Dật Hiên Tần Thiên song song tỏ vẻ hứng thú, mỗi lần hắn cấp Hạ Vân Châu thư từ bọn họ cũng đều biết nội dung, nhớ không lầm nói, hắn giống như không nhằm vào Dung Lan làm gì an bài đi. Đã sớm an bài thượng, chỉ là thời gian cùng cơ duyên cũng không đến, còn không có nhìn đến hiệu quả thôi. Thần bí hề hề cùng Dung Triệt đối xem một cái, Diệp Chiêu hiển nhiên không tính toán kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, có chút đồ vật, nói ra liền không linh. Người A. Nhìn ra hắn ác thú vị, Trần Dật Hiên bật cười đứng dậy, ta đi đổi thân quần áo. Sớm một chút xử lý xong Hiên Vũ các sự tình, chúng ta cũng sớm một chút nít người. Đã giữa tháng 8, Khang Lan Châu phủ khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa, bọn họ liền tính dùng nhanh nhất tốc độ vào kinh, ít nhất cũng đến 10 ngày tả hữu, rốt cuộc còn mang theo hài tử, không có khả năng thật sự ra roi thúc ngựa. Hơn nữa, bọn họ đều không phải là đơn độc thành hàng, tốc độ khả năng còn sẽ càng chậm. Chiêu ca, chúng ta là muốn cùng Chi Châu đại nhân cùng nhau vào kinh, mang theo Hiên Vũ các người, có phải hay không không quá phương tiện? Chờ đến nhà chính chỉ có bọn họ ba người sau, Tần Thiên mới ngưng thanh nói, trải qua mấy tháng rèn luyện, hắn cũng không hề là bình thường tiểu khôn, tầm mắt kiến thức cùng năng lực đều tăng trưởng không ít, hiện giờ bọn họ lưu ly mua bán càng làm càng lớn, nghiễm nhiên không phải một cái châu phủ có thể nuốt vào, ở bọn họ mịt mờ đưa ra cùng triều đình hợp tác thời điểm, Chi Châu chủ động tỏ vẻ tán đồng, cùng triều đình thông khi sau, quyết định tự mình lãnh bọn họ vào kinh, rốt cuộc đây chính là chân chính công tích, bất luận cái gì làm quan đều không thể bỏ lỡ. Ai nói bọn họ muốn cùng chúng ta cùng nhau vào kinh? Không ngươi vừa rồi nói sao? Thần Thiên đầu tối sầm, chẳng lẽ hắn nghe lầm? Ta là nói đi kinh thành trùng kiến một cái quan quán, nhưng chưa nói bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Hiên Vũ các khẳng định đều là muốn giải tán, chúng ta đuổi thời gian, nào có cái kia thời gian dỗi chờ bọn họ cùng nhau. Dung Lan một nữ nhân đều có thể sờ đến kinh thành đi, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đi lạc, thế nào cũng phải chúng ta lãnh. Nói nữa, nếu làm người nhìn đến chúng ta cùng như vậy nhiều tiểu quan cùng nhau, còn nói gì bí ẩn. Đầu óc là cái thứ tốt, không có việc gì đa dụng dùng. Đây là cơ bản nhất trinh thám hảo đi. Diệp Chiêu bất đắc dĩ đỡ chán, mệt hắn còn cảm thấy hắn tiến bộ đâu, không gặp người Giật Hiên liền không hỏi nhiều sao. Giống như hắn thật sự phạm xuẩn. Tần Thiên tức khắc khóc không ra nước mắt, ai làm cho bọn họ đều quá có thể lại gần, ở bọn họ trước mặt, hắn liền lười đến động nào đâu. Về sau cũng không thể còn như vậy. Chương 252, Kinh thành lời đồn đãi, hố cha Khang Vương. Hộ quốc công Ngụy Sâm đại bại Nam cảnh quân địch, hoàn toàn kết thúc Nam cảnh chiến loạn, ít ngày nữa đem khải hoàn hồi triều, gần chỉ là tin tức truyền quay lại kinh thành, triều đình cùng dân gian đối Ngụy Ương phản cảm liền tiêu giảm không ít, hoàng đế thái tử cùng hộ quốc công phủ đều nhịn không được lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lương Phi cùng nhà mẹ đẻ Khánh An hồi phủ, cùng với chư vị âm thầm làm chuyện này, các hoàng tử trong lòng liền không quá sung sướng, Ngụy Ương thanh danh đã sú. Hộ quốc công hồi triều, rất có khả năng trực tiếp đem hắn gả cho thái tử, đến lúc đó hắn chẳng những không có tổn thương, ngược lại còn như hổ thêm cánh, chẳng phải nôn người chết. Càng làm cho bọn họ ghê tởm chính là, Dung Lan liên tục không ngừng chảy ra các loại ca tụng tình yêu thương xuân thu buồn thơ tử, hơn nữa thái tử phủ âm thầm thao tác, dẫn tới càng ngày càng nhiều người tin tưởng, thái tử cùng Ngụy Ương thiệt tình yêu nhau, lại ngại với từng người thân phận không thể không ẩn nhẫn, nhưng chân chính tình yêu lại há là ẩn nhẫn là có thể hủy diệt. Lúc này mới khiến bọn họ đúc hạ đại sai. Thanh danh hôi thối không ngửi được, có lẽ bọn họ hành vi không đáng đề xướng, lại có thể thông cảm, thậm chí còn có thế nhưng phê phán Hạ Vân Châu và mẫu tộc không có dung người chi lượng, tính toán chi ly, không xứng vì hoàng thất thân vương. Nếu không có Dung Lan vẫn luôn tránh ở thái tử phủ không hiện thân, Khánh An hầu phủ cùng các vị các hoàng tử phi an tươi nuốt sống nàng không thể. Phần 231 Phúc Khu khu khu Này mẹ nó lại là nào một quốc gia mạ di sở cốt truyện. Nửa tháng sau đi theo Chi Châu nghe hạ vào kinh, tạm thời bị an trí ở trạm dịch Diệp Chiêu đám người nghe nói việc này, mỗi người đều vô ngữ tới rồi cực hạn, đang ở uống trà Diệp Chiêu càng là đương trường phun tới, sắc tiến khí quản nước trà dẫn tới hắn phổi đều hơi kém khụ ra tới. Đến mức này sao? Dung Triệt đã đau lòng lại bất đắc dĩ, một tay vô nhẹ hắn phía sau lưng, một tay cầm khăn tay thế trà lau. Tuy rằng thái tử tẩy trắng phương thức thật là quá kia gì một chút. Khu khu thao, thiếu chút nữa xóa nửa cái mạng. Thật vất vả thoải mái điểm nhi, Diệp Chiêu khó chịu thấp chú, Dung Lan cùng thái tử phủ không biết xấu hổ liền tính, cư nhiên còn có tin. Hắn nhớ không lầm nói, đây là một quyển dốc lòng tiểu thuyết, không phải gì chân ái vô địch mạ gì sở tiểu thuyết đi. Mặc dù ngay từ đầu hắn liền dự cảm đến bọn họ có khả năng tẩy trắng, mà khi sự thật thật bại ở trước mắt thời điểm, hắn lại ngăn không được vô ngữ, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, quá vũ nhục người chỉ số thông minh. Chiêu ca, uống miếng nước trước. Hơi chút làm một ít dịch Dung Tần Thiên một lần nữa đổ ly trà nóng đưa cho hắn, một bên chính cấp hải tử vì sữa dê Trần Giật Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể lý giải Chiêu Nhi vô ngữ, rồi lại không biết nên như thế nào đánh giá việc này, nếu những cái đó tin tưởng, thả mắng Hạ Vân Châu tiếng gầm là chân thật tồn tại, kia hắn liền thực sự có điểm nhi coi thường kinh thành người, xuân cũng muốn có cái hạn độ hảo đi. Chiêu ca, thái tử cùng cái kia Ngụy Ương là chuyện gì vậy? Các ngươi phản ứng sao đều kỳ kỳ quái quái. Thi hương muốn sang 5-7 tháng mới mở ra, vì tăng trưởng kiến thức cùng tầm mắt, chính đến người nhà đồng ý sau, Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà cũng theo chân bọn họ cùng nhau tới kinh thành, bởi vì bọn họ khoảng thời gian trước vẫn luôn ở khắc khổ nỗ lực đọc sách, hơn nữa tuổi cũng quá tiểu, cho nên cũng không biết những chuyện lung tung lộn số đó, duy nhất biết đến cũng chỉ là Hạ Vân Châu cùng Trần Giật Hiên quan hệ. Theo chân bọn họ đồng hành còn có Ngụy Khiêm cùng Thôi Tình An, người trước tâm tâm niệm niệm đều là y y thuật, tự Diệp Chiêu cấp Trần Giật Hiên sinh mổ sau. Thường xuyên nhớ thương xuống tay thuật tương quan sự tình, không có khả năng không đi theo Diệp Chiêu bên người thời khắc thỉnh giáo, người sau đã là lo lắng hắn ba cái bảo bối học sinh, cũng là thuận tiện thăm bạn, đồng thời nhìn xem có hay không có thể hỗ trợ địa phương, tuy rằng bọn họ không thấy được biết toàn bộ sự tình, cũng mơ hồ đoán. Được một ít, có thể hỗ trợ khẳng định là sẽ không hàm hồ. Còn có thể chuyện gì vậy? Thúc tẩu thông gian bái, các ngươi không phải nghe được. Không tính toán làm cho bọn họ toàn bộ tham dự tiến vào. Liền rót mấy chén nước ấm, rốt cuộc khôi phục Diệp Chiêu nhún nhún vai, xong việc nhi cũng mặc kệ bọn họ sẽ sao cái phản ứng, thẳng nhìn về phía Hạ Vân Châu người, trừ cái này ra, còn có chuyện gì? Nếu không có việc gì, hắn liền sẽ không còn xử tại nơi này, càng không thể ở bọn họ chân trước tiến vào trạm dịch, sau lưng liền đi theo tìm tới. Hộ quốc công đã khải hoàn hồi chiều, sáng nay vừa đến, trước mắt còn ở trong cung, ngày mai là bệ hạ đích tỷ, trưởng công chúa 60 ngày sinh. Đến lúc đó thái tử cùng hộ quốc công phủ tất cả đều sẽ đi trước, chủ tử cũng không ngoại lệ, có lẽ liền bệ hạ đều sẽ đích thân tới, chủ tử hy vọng các ngươi có thể tìm cái danh chính ngôn thuận lý do đi trước. Nam nhân cung kính ôm quyền không người, chậm rãi truyền đạt Hạ Vân Châu ý tứ. Các ngươi ra chủ tử khi ta là vạn năng không thành. Nghe vậy, Diệp Chiêu nhịn không được phiên trận trắng mắt, ngày mai chính là trưởng công chúa ngày sinh, hắn đến chỗ nào đi làm ra cái danh chính ngôn thuận tới. Đường đường thân vương. Cho bọn hắn an bài hảo là sẽ chết không thành. Chủ tử nói, chúng ta thế lực hoặc là bệ hạ cùng Đông Cung đều rõ ràng, hoặc là liền không thể gạt được hầu ra bọn họ, tùy tiện động tác, rất có thể sẽ phá hư kế hoạch. Cho nên hắn xứng đáng chính mình nghĩ cách. Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, nhịn không được có loại vọt tới Khang Vương phủ đi đem người nào đó xách ra tới chịu một đốn xúc động, gặp qua hô cha, ai gặp qua hố thành như vậy. Cầu nhất chính là thuộc thiên hố không thành. Có lẽ ta có thể ngẫm lại biện pháp. Trước sau bất trí một từ thôi Tịnh An vô về dâu dê nói, hắn cùng trưởng công chúa phò mã từng là chi kỷ, quận vương cũng coi như là hắn nửa cái học sinh. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu xua tay nói, trở về nói cho các ngươi chủ tử, đã trang đến này một bước, ngày mai khắc chế điểm nhi, ngàn vạn đừng lòi. Đúng vậy. Nam nhân lại cùng không người, lúc này mới lắc mình rời đi. Triệt nhi, ngươi mang đồng ca nhi cùng tôn ca nhi đi xem bọn họ phòng, thuận tiện an trí một chút đại hắc nhị hắc, đừng làm cho chúng nó dọa đến người khác. Chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có chính bọn họ người sau, Diệp Chiêu quay đầu đối Dung Triệt nói, Đồng Dương hai người tuổi thượng nhẹ, hắn không hy vọng bọn họ tham dự quá nhiều, hiện tại bọn họ duy nhất phải làm sự tình chính là nỗ lực đọc sách, tranh thủ ở sang năm thi hương trùng trổ hết tài năng, cùng Dung Triệt cùng nhau chinh chiến năm sau thi hội, nhất cử bước vào triều đình. Ân. Dung Triệt gật gật đầu đứng lên, Đồng Dương Tôn Trọng Hà thấy thế lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc dĩ than nhẹ, biết hắn là vì bọn họ hảo, trừ bỏ tiếp thu. Bọn họ còn có thể như thế nào? Sự tình quan hoàng thất công chúa thân vương, hiển nhiên không phải bọn họ có thể ứng phó, mặc dù bọn họ từ đấy lòng nguyện ý hỗ trợ. Go go go! Ngoan ngoan ghé vào một bên hai chỉ cẩu tinh không muốn rời đi, một trước một sau hướng Diệp Chiêu kêu to. Nghe lời, trễ chút làm mùng một cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Hai chỉ thật sự muốn thành tinh, Diệp Chiêu vô lực vô vô chán đầu, lại nhịn không được thầm mắng Hạ Vân Châu không làm nhân sự, trưởng công chúa đại thọ, liền hoàng đế đều có khả năng giá lâm, thật là tốt nhất thời cơ, nhưng hắn liền không thể sớm một chút nói. Muốn biết sớm như vậy, dọc theo đường đi nghĩ mọi cách hắn cũng sẽ làm nghe hạ nhanh lên, nhiều tranh thủ cái 1-2 ngày chuẩn bị thời gian cũng hảo a. Ô ô, nghe hiểu lời hắn nói, hai chỉ đứng dậy đi hướng hắn, đầu chó trước sau rửa vào hắn cọ sát, làm như làm nũng, lại tựa ủy khuất. Đi thôi. Phân biệt xoa xoa chúng nó đầu chó, Diệp Chiêu trung quy vẫn là nhịn không được bật cười, nếu không có trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đem chúng nó đưa tới kinh thành tới, rốt cuộc Dung Triệt sang năm còn muốn tham gia thi hương, sự tình sau khi kết thúc, bọn họ khẳng định là phải đi về, chờ đến hắn khảo xong rồi thi hương, hắn mới có thể cân nhắc định cư kinh thành việc. Ô ô, lại là một trận nức nở, hai chỉ lưu luyến không rời ở Dung Triệt dẫn dắt hạ xoay người. Đại hắc cùng nhị hắc thật sự đều cùng thành tinh giống nhau, ta chưa từng gặp qua so chúng nó càng khôn khéo cẩu. Thu hồi nhìn theo bọn họ rời đi tầm mắt, Tần Thiên buồn cười lắc đầu, hai một mình hình khổng lồ, đối mặt người ngoài thời điểm cực kỳ hung ác, cố tình ở bọn họ, đặc biệt là Chiêu Ca trước mặt, liền cùng chơi xấu hải tử giống nhau. Chúng nó là cẩu cùng lang tạp giao hậu đại, so bình thường cẩu thông linh tính là bình thường. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn thật sự có thể theo chân bọn họ giao lưu. Bất quá loại sự tình này liền không có nói ra tất yếu. Không tính toán lại đàm luận hai chỉ cầu tinh, Diệp Chiêu thẳng chuyển hướng Thôi Tinh An, Thôi tiên sinh ngày mai muốn như thế nào mang chúng ta tiến vào công chúa phủ. Nếu hắn biện pháp có thể thực hành, hơn nữa sẽ không cho hắn thu nhận không cần thiết phiền toái, hắn cũng mừng rỡ bất việc nhi. Ta cùng với đã qua đời phò mã từng là chi kỷ, trưởng công chúa phủ quận vương xem như ta nửa cái học sinh, chỉ cần chờ lát nữa ta trình bái tiếp, hẳn là sẽ chịu mời đi trước trưởng công chúa tiệc mừng thọ. Đến lúc đó nhưng mang các ngươi cùng nhau bái phỏng. Tuy rằng hắn còn có mấy cái quyền cao chức trọng quan môn đệ tử, nhưng trực tiếp tìm tới trưởng công chúa phủ, không thể nghi ngờ nhất thích hợp. Ân. Diệp Chiêu không có lập tức đáp ứng, mà là rũ mắt lâm vào trầm tư, hảo nửa ngày sau mới lắc đầu nói, không ổn, ngươi một người bái phỏng còn hành, tùy tiện mang lên chúng ta, khó tránh khỏi chọc người điểm khả nghi, huống chi chúng ta ngày mai khẳng định sẽ ở tiệc mừng thọ thượng nháo ra động tĩnh, bất quá, trưởng công chúa đã 60 tuổi. Nàng hoặc nàng con nối dõi có hay không ai bị bệnh gì? Không phải cái loại này muốn mạng người bệnh, mà là người khác trị không hết, cũng sẽ không muốn mệnh nghi nan tạp chứng. Nếu thôi tiên sinh này đây giới thiệu đại phu danh nghĩa, mang theo bọn họ đi trước, hiển nhiên liền danh chính ngôn thuận nhiều. Vô sinh nhưng tính. Trả lời hắn không phải Thôi Tinh An, mà là Ngụy Khiêm, chỉ thấy hắn tiếp tục nói, trưởng công chúa tuổi trẻ thời điểm cân quắc không nhường tu mi, là cái cực kỳ lệnh người bội phục nữ tử, nhưng nàng ở dựng dục quận vương lúc sau bị người ám sát. Từ đây rơi xuống bệnh căn, vô pháp lại dựng, dưới gối chỉ có quận vương một cái con nối dõi, cũng không biết vì sao, quận vương thế nhưng vô pháp làm nữ nhân hoặc tiểu khôn mang thai, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là quận vương phi vấn đề, dẫn tới quận vương phi thiếu chút nữa tự thỉnh hạ đường, sau lại hắn làm chủ cấp quận vương nạp không biết nhiều ít chắc phi cùng thị thiếp, đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều vô pháp mang thai, công chúa phủ lúc này mới ý thức được, vấn đề khả năng ra ở quận vương trên người. Toàn bộ ngự y y viện đều từng cho hắn chẩn trị quá, bao gồm lúc ấy đã từ quan ta, nhưng hắn mạch tượng hết thể bình thường, chúng ta căn bản vô pháp đơn thuốc, hiện giờ hắn đã năm giới 40, dưới gối vẫn như cũ vô tử vô nữ. Nếu ngươi có thể trị hảo quân vương, đừng nói là ở trưởng công chúa tiệc mừng thọ thượng nháo ra điểm nhi động tĩnh, chính là muốn cho nàng Thu Giật Hiên làm nghĩa tử, cho hắn một cái danh chính ngôn thuận thân phận gả cho Khang Vương, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Con nối dõi đối bất luận kẻ nào tới nói đều cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là đại gia tộc, trưởng công chúa là bệ hạ một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, quý không thể nói, nếu nói nàng đời này còn có cái gì là không thỏa mãn, kia nhất định là dưới gối chỉ quận vương một tử, quận vương lại vô pháp sinh dục. Vô sinh sao? Một tay gác ở trên mặt bàn có tiết tấu đánh, Diệp Chiêu thấp giọng nỉ non, theo lý thuyết, ở làm khôn quy tắc ảnh hưởng hạ, chỉ cần làm tuyến thể cùng tin tức tố bình thường, hẳn là đều có thể làm khôn cùng người thường mang thai mới đúng, nếu không bình thường. Ngự y cùng Ngụy Khiêm đã sớm chẩn trị ra tới, kia hắn vấn đề đến tuột cùng ra ở nơi nào. Bất quá, như thế cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, lấy Thôi Tinh An thân phận, muốn giới thiệu hắn đi công chúa phủ cấp quận vương chữa bệnh, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, đến nỗi sự thành lúc sau làm trưởng công chúa Thu Giật Hiên làm nghĩa tử, hắn cá nhân cảm thấy không khỏi cũng quá xa xỉ, loại này liên quan đến con cháu sinh sản nhân tình, cần thiết đắc dụng ở vết đao thượng không phải. Tỷ như nói, thế hạ Vân Châu tranh thủ đến trưởng công chúa phủ duy trì. Nhớ không lầm nói, cái này trưởng công chúa khá dài thọ, nguyên tắc trong cốt truyện cũng nói qua, hoàng đế hai cha con đều thực kính trọng nàng, nàng lời nói, ở hoàng đế trước mặt, hẳn là vẫn là rất có phân lượng, ít nhất so nào đó người dịu rít nghị luận cường. Thấu chương xong. Chương 253, Thái tử Dung Lan, bái phỏng công chúa phủ. Chương 253, Thái tử Dung Lan, bái phỏng công chúa phủ. Đông cung thái tử phủ. Ngày mai hoàng cô mẫu đại thọ, có thể tưởng tượng hảo mừng thọ thơ tử. Thư phòng nội, Hạ Vân Bằng lược hiện mỏi mệt xoa mũi xương sụn, gần nhất một đoạn thời gian, hắn có thể nói là sức đầu mẻ chán, mỗi lần mắt thấy rèm pha liền phải ấn đi xuống, lại sẽ tuôn ra tân lời đồn đãi, có chút còn không nhất định là chân thật, vì chuyện này, đã nhiều năm chưa răn dạy quá hắn phụ hoàng liên tiếp mắng hắn rất nhiều lần, đặc biệt là ở lao thất đóng cửa không ra lúc sau, nếu không phải rèm pha bùng nổ thời điểm, hắn xác thật không ở kinh thành, Lương Phi cùng Khánh An Hầu. Phủ cũng xác thật không có khả nghi, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi, này hết thể có phải hay không bọn họ an bài tốt, bất quá, sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, hắn những cái đó hảo bọn đệ đệ khẳng định không thiếu dùng sức, chờ việc này qua đi, hắn chắc chắn một đám theo chân bọn họ thanh toán, ai đều đừng nghĩ chạy. Điện hạ yên tâm, tiểu nữ đã bị hảo thơ tử, chắc chắn hống đến trưởng công chúa nụ cười không ngừng. Riêng bị tìm tới Dung Lan mỉm cười khuất thân, giữa mày nhuộm đấm trần trụi tự tin cùng ngạo khí. Nàng thơ từ há là bên ngoài những cái đó tài trí bình thường có thể bằng được. Nếu không có bị người tuân ra vì thái tử cùng Ngụy Ương xe chỉ luồn kim, nàng cũng không đến mức qua ở thái tử trong phủ không dám đi ra ngoài. Nếu không, nàng thanh danh sớm đã càng sâu, trưởng công chúa sinh hạ loại sự tình này, thái tử cũng sẽ không riêng dặn dò. Ân, Lan Nhi tài tình lợi hại, bổn cung tất nhiên là không lo lắng. Hạ Vân Bằng rốt cuộc bật cười, thuận tay chỉ bên cạnh ghế dựa, Lan Nhi không cần khách khí, trước ngồi xuống lại nói. Nàng này không chỉ có tài tình hơn người, đầu óc cũng thực thông minh, đích sắc giúp hắn không ít vội, xa không nói, liền nói bên ngoài đồn đại vớ vẩn đi, vừa mới bắt đầu nàng đưa ra dùng cái loại này phương thức tẩy trắng thời điểm hắn còn có chút chần chờ, rốt cuộc hắn cùng Ngụy Ương sự tình sớm đã thật chú ý, chẳng sợ bóc qua đi, thông đồng chuẩn em dâu đều danh phỏng trừng đều sẽ cùng hắn cả đời, nhưng ở nàng những cái đó thơ từ ca phú khen ngợi hạ, thật đúng là dần dần tẩy trắng, hiện tại, kinh thành trên dưới ai không biết bọn họ thâm ái lẫn nhau. Tình phi đã dĩ. Hộ quốc công đã trở lại, không có gì bất ngờ xảy ra, phụ hoàng thực mau liền sẽ vì bọn họ chỉ hôn, đến lúc đó danh chính ngôn thuận, mặc hắn những cái đó hảo bọn đệ đệ như thế nào trộn lẫn cũng chưa dùng. Đa tạ điện hạ. Con ngươi quyến rũ đảo qua, Dung Lan lại lần nữa kiểu mềm khuất thân, như chân chính hảo môn thiên kim giống nhau, giáo dưỡng tốt đẹp ngồi xuống, từ năm sau đi theo thái tử xuất nhập yến hội thơ hội tới nay, nàng cũng học được rất nhiều đồ vật, tỉ như nói là đại gia thiên kim bộ tịch. Nguyên nhân chính là vì như thế, đến nay không ai hoài nghi quá nàng chân chính thân phận, ở kinh thế tài tỉnh phụ trợ hạ, mỗi người đều cho rằng nàng thật là trăm năm trước danh tướng Dung Hách Dục duy nhất cận. Tôn hậu thế huyền tôn nữ. Phần 232. Ngoại giới những cái đó đồn đại vớ vẩn, không cần để ý tới, hoàng cô mẫu là phụ hoàng duy nhất hoàng tỷ, ngày mai nói không chừng liền phụ hoàng đều sẽ tự mình giá lâm, nếu ngươi thơ tử có thể làm hắn miệng vàng lời ngọc khen, về sau liền không ai dám lại nói ba đạo bốn, bất quá nhớ lấy. Hoàng cô mẫu tuổi trẻ thời điểm vì hộ phụ hoàng thuận lợi đăng cơ, tao kẻ gian ám sát, chỉ dựng có quận vương một cái nhi tử, quận vương lại không biết vì sao vô pháp làm nhân sinh dựng, con nối dõi đã là bọn. Họ đau, cũng là phụ hoàng đau, ngươi thơ từ ngàn vạn đừng đề cập bất luận cái gì cùng con nối dõi có quan hệ vấn đề. Hạ Vân Bằng thực vừa lòng nàng nhất cử nhất động, nhưng thực mau lại liễm đi tươi cười nghiêm túc nhắc nhở, hoàng cô mẫu là bởi vì phụ hoàng mới không có biện pháp lại dựng dục con nối dõi, nếu nàng chiêu hoàng cô mẫu không mau. Liền hắn đều giữ không nổi nàng. Là, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Dung Lan khỏe miệng tẩm cười, nhu thuận gật đầu. Trên thực tế, kinh thành các đại gia tộc cấm kỵ cùng chú ý, nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng, trưởng công chúa phủ cũng không ngoại lệ. Bổn cung tin tưởng ngươi cũng không phải không có đúng mực ngu xuẩn. Mặt khác, ngày mai bổn cung sẽ an bài một hai cái khuê trung nữ tử hoặc tiểu khôn, nương thỉnh giáo thơ từ ca phú danh nghĩa tiến thêm một bước tẩy trắng. Ngươi đến lúc đó nhìn phối hợp, tốt nhất lại là một hai bài hát tụng tình yêu thơ tử. Gật gật đầu, Hạ Vân Bằng lại tiến thêm một bước nói, ngày mai toàn bộ kinh thành quyền quý đều sẽ tụ tập ở trưởng công chúa phủ, không thể nghi ngờ là tốt nhất tẩy trắng cơ hội, tuy rằng trong cung truyền đến tin tức, phụ hoàng riêng hạ chỉ, mệnh đóng cửa không ra lao thất cũng cần thiết trình diện, nhưng hoàng cô mẫu đại thọ, lại có chiến công hiển hách hộ quốc công cùng thế tử chờ quốc công phủ một chúng đại làm nhóm ở, ít nhất bên ngoài thượng, không ai dám hổ ngôn loạn ngữ, nữ nhân cùng. Tiểu khôn xưa nay tinh tế mẫn cảm, tôn trọng tình yêu. Chỉ cần làm cho bọn họ tin tưởng hắn cùng Ngụy Ương chi gian thâm ái lẫn nhau, tình phi đắc dĩ, còn sợ về sau không thể hoàn toàn tẩy trắng. Ân tiểu nữ tận lực. Lần này Dung Lan đều không phải là ra vẻ khó xử, mà là thật sự thực khó xử, nàng kiếp trước chỉ là cái người thường, sẽ những cái đó thơ từ ca phú cũng là 9 năm giáo dục bắt buộc bị buộc bối xuống dưới, vì tẩy trắng thái tử cùng Ngụy Ương, gần nhất một đoạn thời gian nàng đã chảy ra rất nhiều ca tụng tình yêu, thương xuân thu buồn thơ tử, muốn lại tìm ra càng nhiều tới. thực sự là có điểm khó xử nàng. Nhìn ra nàng khó xử, Hạ Vân Bằng hơi làm trầm âm, đứng dậy cất bước qua đi đứng sừng sững nàng trước người, đón nàng khó hiểu ngượng ngùng lại phảng phất ngoắc ngoắc triền triền ánh mắt, không khỏi phân trần kéo nàng ôm vào trong ngực, Lan Nhi, bổn cung tâm duyệt ngươi, chờ bổn cung đăng cơ vi đế, định hứa ngươi bốn phi chi vị. Cam thân mật lót nàng đỉnh đầu, Hạ Vân Bằng ôn nhu hứa hẹn, hắn cũng không phải ở lừa gạt nàng, tuy rằng Dung Lan không có mạnh mẽ nhà mẹ đẻ bối cảnh, vô pháp giúp hắn một tay, nhưng nàng có tài tình, lại ôn nhu tiểu ý, như giải ngữ hoa giống nhau thiện giải nhân ý, còn không giống hắn hậu viện nhìn này đó nữ nhân tiểu không giống nhau chỉ biết tranh giành tình cảm, hắn là thực sự có vài phần thích nàng. Ân. Đổi làm phía trước, Dung Lan đã sớm chống đẩy, nàng so với ai khác đều rõ ràng, càng là có quyền thế nam nhân liền càng tiện, dễ như trở bàn tay đồ vật, không vài người sẽ quý trọng, nhưng trải qua bị người đá bạo vì thái tử cùng Ngụy Ương xe chỉ luồn kim, thu nhận bêu danh, chỉ có thể tránh ở thái tử trong phủ không ra sau, nàng thay đổi chủ ý, với nàng một cái vô quyền vô thế bé gái mồ côi mà nói, chẳng sợ tài tình lại cao, người khác như thế nào truy phủng, một chút ít đồn đại vớ vẩn liền đủ, để cho nàng vạn kiếp bất phục. Và lại, không có ủy thân với hắn phía trước, thái tử tựa hồ cũng sẽ không thật tín nhiệm nàng, trực tiếp nhất chứng cứ chính là, mấy tháng trước, nàng hướng thái tử phủ người hỏi thăm Lưu Ly việc, thậm chí chuẩn bị chính mình tìm người đi Khang Lan Châu phủ thời điểm, thái tử liền phái người đã cảnh cáo nàng, đây cũng là nàng vì sao đến nay cũng không biết họ Trần Thương Nhân, cùng với Khang Lan Châu phủ việc nguyên nhân, nếu nàng trở thành hắn nữ nhân, hẳn là liền không đến mức như thế gian. Nan, nàng còn chưa tin, nàng một cái đến từ thế kỷ 21 thiên tuyển chi nữ, còn đấu không lại hắn hậu viện nhi những cái đó oanh oanh yến yến. Cùng lúc đó, một chiếc điệu thấp không thấy được xe ngựa ngừng ở trưởng công chúa phủ trước đại môn, lái xe người thình lình chính là mùng một, bên cạnh còn ngồi sơ nhị, Nam Du Cổ Lai Hy Thôi Tình An cùng Ngụy Khiêm song song ở bọn họ nâng hạ bước xuống xe ngựa, theo sát sau đó còn lại là Diệp Chiêu Dung Triệt, chờ bọn họ đều xuống xe ngựa, mùng một gõ vang môn hoàn, sơ thứ hai chui vào trong xe ôm ra một cái dài chừng một thước tả hưu gô đàn hộp. Thôi tiên sinh, Ngụy tiên sinh, bên trong thỉnh, công chúa cùng quận vương đã chờ đã lâu. Nhắm chặt đại môn bị người từ bên trong mở ra, đứa bé giữ cửa ló đầu ra, nhận ra Thôi Tình An cùng Ngụy Khiêm, vội vàng mở cửa làm cho bọn họ đi vào, trước đó, bọn họ đã chỉnh qua bái thiếp. Ân. Gật gật đầu, cố ý dọn dẹp một phen Thôi Tình An Ngụy Khiêm song song đi vào, Chiêu Dung hai người bình tĩnh đuổi kịp, sơ nhất sơ nhị cũng theo sát sau đó, trải qua buổi sáng thảo luận, bọn họ quyết định hôm nay liền trước bái phỏng công chúa phủ, xác định quận vương chứng bệnh. Rốt cuộc ngày mai nhân ra ngày sinh, vừa thấy mặt liền nói gì chữa bệnh sự tình, đặc biệt Diệp Chiêu vẫn là cái 15-6 tiểu khôn, chỉ từ bề ngoài thượng xem cực kỳ không đáng tin cậy, khó tránh khỏi bị người hoài. Nghi không mau. Xem ra đương kim thật sự thực tôn trọng cái này duy nhất tỷ tỷ. Công chúa phủ láng giềng gần Hoàng cung Nam Uyển, chiếm địa diện tích cực kỳ khả quan, bên trong phủ núi giả nước chảy, giường cột chạm trổ, nơi trốn đều trương hiển đại khí cùng xa hoa, lấy Diệp Chiêu Dung Triệt kiến thức cùng tầm mắt. Không khó coi ra công chúa phủ có bao nhiêu chịu hoàng ân chiếu cố. Ân. Nắm hắn tay dương mắt nhìn nhìn, Dung Triệt như có như không gật đầu. Có hay không một chút hoài niệm. Đứa bé giữ cửa đang ở phía trước dẫn đường, Thôi Tình An cùng Ngụy Khiêm đều mắt nhìn thẳng, Diệp Chiêu rửa qua đi ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng hỏi. Ân, ngươi lại như thế nào? Tựa hồ là nhớ tới bọn họ cái thứ nhất thế giới điểm điểm tích tích, Dung Triệt mặt mày nhu hòa không ít, đáy mắt khó nén hoài niệm cùng sùng lịch, với hắn mà nói cùng Chiêu Nhi sở hữu hết thảy đều là chân quý tốt đẹp. Ngươi nói đi. Ném cho hắn một cái mang cười ánh mắt, Diệp Chiêu không nói chuyện nữa, trong đầu tràn ngập cũng là tràn đầy tất cả đều là những cái đó ấm áp hạnh phúc hồi ức. Thôi tiên sinh, ngươi nhưng đã lâu cũng chưa tới kinh thành. Khi nói chuyện, một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi trung niên nam nhân đầy mặt tươi cười, nên diện mà đến, xem hắn ăn mặc, hẳn là công chúa phủ quản gia. Vương quản gia, đã lâu không thấy, công chúa quận vương năm gần đây nhưng mạnh khỏe. Nhìn đến người tới, Thôi Tình An cũng giơ lên một mạt miệng cười, phò mã 5 năm trước mất, tự kia lúc sau, hắn liền không lại từng vào kinh, lần này nếu không phải vì hắn ba cái học sinh tiểu học, hắn cũng sẽ không tiến đến, rốt cuộc hắn tuổi tác là thật sự lớn, chịu không nổi tàu xe mệt nhọc. Hảo hảo hảo, công chúa cùng quận vương đều thường xuyên niệm khởi ngươi. Vẫy lui đứa bé giữ cửa, vương quản gia nói lại hướng Ngụy Khiêm ôm quyền nói, vị này nói vậy chính là Ngụy tiên sinh đi. Ngụy Khiêm tử quan nhiều năm, cái gọi là người đi trà lệnh. Kinh thành đại bộ phận người đều không nhớ rõ hắn, nhớ rõ phỏng chừng cũng đều là một ít lao nhân cùng bằng hữu. Lao phu nhiều có quấy rầy. Tuy rằng đối phương chỉ là cái nô tài, nhưng người ta là trưởng công chúa phủ nô tài, Ngụy Khiêm cũng không thể không khách sáo đáp lễ. Ngụy tiên sinh nói quá lời, hai vị này là. So sánh với Thôi Tình An, Vương quản gia đối Ngụy Khiêm thái độ liền không có như vậy nhiệt tình, lực chú ý thực mau chuyển rời đến Diệp Chiêu Dung Triệt trên người, đến nỗi sơ nhất sơ nhị, xem bọn họ phủng gỗ đàn hộp theo ở phía sau liền biết, tất là hạ nhân không thể nghi ngờ, không có cố ý chào hỏi tất yếu, nhưng thật ra liên can một khôn hai cái người trẻ tuổi, tuy rằng ăn mặc cũng không tính đẹp đẽ quý giá, khí độ lại một cái so một cái hảo, đối mặt hắn dò hỏi cũng không tự ti không tiêu. Ngạo, thong dong bình tĩnh, hiển nhiên không phải vật trong ao. Bọn họ là đệ tử của ta, Vương quản gia, chúng ta có phải hay không nên đi thấy công chúa cùng quân vương, làm cho bọn họ đợi lâu nhưng không tốt. Rõ ràng không thích hắn loại này xem người hạ đĩa lại dò hỏi tới cùng thái độ, Thôi Tình An bất động thanh sắc thúc giục. Nói được cũng là, Thôi tiên sinh, chư vị, thỉnh. Nhà cao cửa rộng nô tài cái nào không phải nhân tình. Vương quản gia thấy thế lập tức nghiêng người so cái thỉnh thủ thế, Thôi Tình An cũng không cùng hắn khách khí, lại lần nữa bước ra bước chân, theo ở phía sau Diệp Chiêu Dung Triệt lẫn nhau đối liếc mắt một cái, song song câu môi bật cười, nghiêm khắc lại nói tiếp, đối phương cũng không tính quá mức, thái độ phương diện xem như khách khí. Xem thái độ của hắn, công chúa cùng quận vương tựa hồ đã biết các ngươi tồn tại, chờ lát nữa cẩn thận điểm nhi, đừng xảy ra sự cố. Sấn vương quản gia đang ở cùng Thôi Tình An đáp lời, Ngụy Khiêm thoáng lạc hậu hai bước, quay đầu hạ giọng nhắc nhở, nhà cao cửa rộng không thể so nhà nghèo nông gia, đặc biệt là thâm đến bệ hạ tin cậy sủng nịch trưởng công chúa phủ, một không cẩn thận liền có khả năng rơi đầu. Ân, biết hắn là vì bọn họ hảo, Diệp Chiêu mỉm cười gật gật đầu, công chúa phủ muốn điểm này nhi năng lực đều không có mới kỳ quái đi. Bất quá bọn họ biết đến hẳn là không nhiều lắm, nhiều nhất chính là bọn họ cụ thể nhân số, bên ngoài thượng lại là vì sao tới kinh thành, bằng không vương quản gia cũng sẽ không bất động thanh sắc thử. Thấu chương xong. Chương 254, chọc giận công chúa, cực lực thuyết phục. Chương 254, chọc giận công chúa, cực lực thuyết phục. Trưởng công chúa phủ dân cư đơn bạc, quận vương Khương Minh tuyên năm giới 40, dưới gối đến nay không có một cái con nối roi, đơn giản bọn họ cũng không chú ý. Trưởng công chúa cùng quận vương phu phu đều ở tại tiền viện, từng người có từng người sân, bởi vì bọn họ thân phận, ngoại giới cũng không ai dám nói ra nói vào, thậm chí ở hoàng đế cố tình giữ gìn hạ, liền quận vương không có con nối dõi loại này thiên đại sự tình cũng không ai dám tùy tiện nghị luận. Tiền viện đại sảnh, nam giới hoa giáp trưởng công chúa cùng quận vương ở riêng chủ vị, quận vương phi ngồi ngay ngắn bên trái hạ đầu vị trí, ở vương quản gia dẫn dắt hạ, lấy Thôi Tính An Ngụy Khiêm cầm đầu, một hàng sáu người chậm rãi tiến vào đại sảnh. Tham kiến trưởng công chúa. Quận vương phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hành đến chính giữa đại sảnh, Thôi Tĩnh An hai người đột nhiên dừng bước, theo ở phía sau Diệp Chiêu đám người lần lượt dừng lại bước chân, cùng không mình hành lễ. Không cần đa lễ, chư vị mời ngồi. Trưởng công chúa mặt mang tới cười, ung dung phất tay, thoạt nhìn tựa hồ thực hoan nên bọn họ đã đến. Đa tạ trưởng công chúa. Biết nghe lời phải nói lời cảm tạ lúc sau, Thôi Tĩnh An nương xoay người một lát, lặng lẽ ném cho Chiêu Dung hai người một ánh mắt. Mang theo bọn họ đi hướng bên phải vị trí. Nhớ không lầm nói, tự phò mã mất, Thôi tiên sinh liền không lại đến quá kinh thành, hôm nay sao đột nhiên tới. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Diệp Chiêu đám người, trưởng công chúa tầm mắt dừng ở Thôi Tình An trên người, đừng nhìn nàng lập tức liền 60 tuổi, bảo dưỡng đến lại rất hảo, thoạt nhìn nhiều nhất 40 mấy, nhưng cặp kia mỹ lệ con ngươi lại lắng động lại cơ trí cùng khôn khéo, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, nàng tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy hòa ái hữu hảo. Đúng vậy. Nhoáng lên mắt đều 5 năm đi qua. Tựa hồ là nhớ tới đã từng bạn thân, Thôi Tình An trên mặt đấy mắt nhuộm đấm trần trụi hoài niệm, ngay sau đó không đợi trưởng công chúa bọn họ nói tiếp lại phất tay nói, thảo dân già rồi, đã năm cận cổ hy, không có biện pháp lại giống như từ trước như vậy nơi nơi du tẩu, lần này vào kinh, gần nhất niệm cập trưởng công chúa ngày sinh gần, riêng chuẩn bị hai phân hạ lễ, thứ hai còn lại là không yên lòng ta tân thu học sinh, thuận tiện dẫn bọn hắn trông thấy mấy cái sư huynh, được thêm kiến thức. Cùng với hắn nói âm rơi xuống, mùng một phủng gỗ đàn hộp cung kính dâng lên, không cần trưởng công chúa ba người cố ý phân phó, đứng sừng sững ở một bên lão ma ma cấp nha hoàn nháy mắt, lớn lên thanh tú đáng yêu nha hoàn tiếp nhận gỗ đàn hộp tất cung tất kính đặt ở trưởng công chúa cùng quận vương trung gian trên bàn trà. Đây là lưu ly. Đường gỗ đàn hộp vạch trần kia một sát, tuy là nhìn quen thứ tốt trưởng công chúa mẫu tử cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, gỗ đàn trong hộp nằm một con ngũ thải ban lan phượng hoàng bãi sức, tạo hình chưa nói tới nhiều hi hữu, mấu chốt là nó tài trước. Lại là lưu ly thiêu chế, đã tinh ánh dịch thấu lại lộng lây bắt mắt, bởi vì Khang Lan Châu phủ đại lượng buôn bán lưu ly nguyên nhân, chẳng sợ thiên kim khó được, lấy bọn họ thân phận, nên kiến thức cũng kiến thức đến không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp qua màu sắc rực rỡ lưu ly, vẫn là tượng trưng cao quý cùng hoa lệ phượng hoàng tạo hình. Không tồi, đúng là lưu ly. Vỗ về dâu dê mỉm cười gật gật đầu, Thôi Tình An tự nhiên mà vậy đưa bọn họ lực chú ý dẫn tới Chiêu Dung hai người trên người. Dung Thảo Dân cấp trưởng công chúa cùng quận vương Vương Phi giới thiệu một chút, đây là đệ tử của ta Dung Triệt, năm ấy 11, đã trước sau lấy đệ nhất danh thành tích bắt lấy huyện thí phủ thí cùng viện thí, là Khang Lan Châu phủ từ trước tới nay nhất tuổi nhỏ án đầu, một vị khác còn lại là hắn hôn ước đối tượng Dương Chiêu, thiêu chế lưu ly phương pháp chính là. Hắn cùng nghĩa huynh Trần Giật Hiên buôn bán ra tới, lần này bọn họ vào kinh cũng là vì cùng triều đình nói chuyện hợp tác, thương nghị đại lượng cấp nước láng giềng cung hóa tương quan công việc. Không phải hắn khoe ra chính mình học sinh, trưởng công chúa ba người thân phận tôn quý, nếu không thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, liền tính Chiêu Ca Nhi thực sự có biện pháp chữa khỏi quận vương, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đến nỗi hai người hôn ước, cũng là bọn họ thương lượng sau quyết định tốt, Dung Triệt nhất định phải đi con đường làm quan, không cần thiết lại kéo dài kia phân danh không chính ngôn không thuận tra kế tử quan hệ, trực tiếp lấy vị hôn phu phu. Quan hệ kỳ người, cũng có thể phòng bị về sau có người coi trọng bọn họ bên trong ai mạnh hành gả cưới, kinh thành nhưng không thể so ở nông thôn, ít nhất trước mắt mới thôi, rất nhiều người đều là bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Phần 233 Nga. Quả nhiên, trưởng công chúa ba người đều hứng thú nhìn qua đi, cũng là thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện, thoạt nhìn còn lược hiện non nớt hai người, cư nhiên không tự ti không tiêu ngạo, thong dong bình tĩnh, đừng nói sợ hãi, tựa hồ liền khẩn trương đều không có, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, bọn họ tôn quý thân phận đối bình dân bá tánh tới nói ý nghĩa cái gì, hai người phản ứng, hiển nhiên là không bình thường, trừ phi, bọn họ đã nhìn quen so với bọn hắn càng tôn quý người, cũng, hoặc là, bọn họ thật sự xuất sắc, sinh ra được chú định không phải vật trong ao. Không tồi, bộ dáng đoan chính, ánh mắt thanh triệt, là căn hạt giống tốt, thôi tiên sinh thu đồ đệ ánh mắt vẫn là giống nhau độc ác. Liễm đi trong lòng về điểm này nhi khác thường, trưởng công chúa trước đánh giá Dung Triệt một phen, vừa lòng gật gật đầu sau lại chuyển hướng Diệp Chiêu, về lưu ly sự tình, bổn cung cũng nghe nói qua một ít, Khang Lan Châu Phủ bởi vậy nhảy trở thành đại hạ vương triều nhất có tiền một cái châu phủ, ngắn ngủn không đến một năm liền vì quốc khố sáng tạo mấy chục vạn bạc trắng thu vào. Nếu thật có thể đại lượng xa tiêu nước láng giềng, triều đình về sau liền không thiếu tiền, ngươi làm được thực. Hảo. Lưu ly ở thời đại này tới nói còn là phi thường khan hiếm chân bảo, bất luận cái gì một kiện thành phẩm đều giá trị thiên kim, hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, tuy rằng Diệp Chiêu làm 7 thành lợi nhuận cấp quan phủ, nhưng triều đình chỉ có tam thành, dư lại tam thành về châu phủ nha môn, một thành tắc vào Khang Vương phủ túi, dù vậy, ngắn ngủn không đến một năm công phu. Bọn họ liền vì quốc khố sáng tạo mấy chục vạn lượng bạc trắng thu vào, như thế khổng lồ tài phú, đừng nói công. Chúa phủ, chính là hoàng đế tới đều đến coi trọng, nếu không bọn họ cũng không có khả năng có cái kia tự tin đưa ra trực tiếp cùng triều đình hợp tác rồi. Trưởng công chúa tán thưởng, nếu không có triều đình, lại đâu ra bá tánh an cư lạc nghiệp. Thảo dân không dám kể công. Rũ mắt hơi không người, Diệp Chiêu khách sáo trả lời, khiêm tốn đồng thời còn không quên cấp triều đình mang đỉnh đầu cao mũ, làm người nghe vào trong thai cực kỳ thoải mái. Thoạt nhìn thật là cái tốt. Tựa hồ thực vừa lòng hắn trả lời, trưởng công chúa trên mặt tươi cười lại thâm vài phần, bất quá như nàng như vậy thân phận người, cười cũng không nhất định liền đại biểu cao hứng, trừ bỏ nàng chính mình, không ai biết nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Các ngươi đã có thể thiêu chế 5 màu lưu ly phượng hoàng, hẳn là cũng có thể thiêu chế màu sắc rực rỡ lưu ly đi, vì sao đến nay mới thôi hiện thế lưu ly đều tinh ánh dịch tấu, cũng không nhan sắc. Nhìn xem gỗ đàn trong hộp lưu ly phượng hoàng, quận vương thâm thúy con ngươi thẳng chỉ Diệp Chiêu, tuy rằng hắn đã mau 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn nhiều nhất 30 tuổi trên dưới, hơn nữa làm khôn được trời ưu ái ưu việt, lớn lên cũng là cao lớn anh đĩnh, toàn thân đều phiếm tôn quý cùng thành thục nam tính mị lực. Màu sắc rực rỡ lưu ly là thảo dân cùng nghĩa huynh gần nhất mới buôn bán ra tới, còn không kịp đại lượng tiêu chế, lần này liền chuẩn bị cùng triều đình trao đổi tiêu chế nó vấn đề. Đã sớm dự đoán được bọn họ khẳng định sẽ dò hỏi, Diệp Chiêu biết nghe lời phải trả lời. Càng thêm mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhuộm đẫm một mặt bình tĩnh thong dong cười nhạt, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay, vô hình trung tức làm lược hiện non nớt khuôn mặt nhiều vài phần tin phục lực. Như thế, rất tốt. Màu sắc rực rỡ lưu ly liền hắn cùng mẫu thân đều khiếp sợ, huống chi người khác. Quận vương vừa lòng gật gật đầu, triều đình trực tiếp theo chân bọn họ hợp tác sau, 7 thành lợi nhuận liền sẽ đều quy về quốc khố, lúc này lại đẩy ra màu sắc rực rỡ lưu ly, không thể nghi ngờ càng thích hợp, hoàng thượng hẳn là cũng sẽ long tâm đại duyệt. Ngụy Ái Khanh lần này sao cũng cùng thôi tiên sinh bọn họ cùng nhau trở lại kinh thành. Thấy bọn họ không sai biệt lắm, trưởng công chúa đúng lúc thăm ra, chuyện tự nhiên mà vậy chuyển tới Ngụy Khiêm trên người, hắn từng là ngự y y viện tốt nhất ngự y y chi nhất, có hy vọng trở thành viện đầu, sau lại không biết vì sao, đột nhiên cáo lao hồi hương, lúc ấy nàng hoàng đệ còn tiếc hận quá, nề hà hắn đi ý đã quyết, hắn cũng không hảo cường hành giữ lại. Trưởng công chúa, xin thứ cho lão phu cả gan, có không bình lui tả hữu. Khách sáo cũng nên không sai biệt lắm, Ngụy Khiêm đứng lên nghiêm túc ôm quyền, chuẩn bị tiến vào chính đề, bất quá quận vương nhiều năm không con, mặc dù không ai dám công nhiên nghị luận, làm một người nam nhân, một cái đại làm, hắn đả kích tuyệt đối cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, mấy năm nay bọn họ sợ là đã nhận mệnh, hiện giờ cũ lời nói nhắc lại, mặc kệ Chiêu Ca Nhi có thể hay không chữa khỏi hắn, tốt nhất đều đừng để lộ tiếng gió, nếu không trưởng công chúa phủ bị người cười. Nhạo không nói, bọn họ cái đầu trên cổ sợ là cũng sẽ khó giữ được. Ân. Trưởng công chúa không có lập tức đáp ứng, mà là nhướng mày thật sâu nhìn hắn, tựa hồ là ở suy đoán mục đích của hắn, lại như là ở đánh giá hắn hay không có làm cho bọn họ vẫy lui tả hưu giá trị. Trưởng công chúa, lão ngụy muốn nói việc, cũng là thảo dân lần này muốn tặng cho công chúa, cũng hoặc là toàn bộ trưởng công chúa phủ đệ nhị phân hạ lễ, vọng trưởng công chúa thành toàn, trước vẫy lui tả hưu, dùng ta hai người tinh tế giải thích. Thấy thế, Thôi Tình An cũng đứng lên, tích lũy mấy chục năm nhân sinh lịch duyệt, tràn ngập cơ trí cùng trầm ổn con ngươi thẳng lăng lăng đối thượng bọn họ tầm mắt, không có bất luận cái gì lảng tránh. Nếu Thôi tiên sinh đều nói như vậy, các ngươi liền trước đi ra ngoài đi. Cùng nhi tử lẫn nhau đối xem một cái, trưởng công chúa trầm giọng nhàn nhạt nói, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Đúng vậy. Ở vương quản gia cùng gần người lão ma ma dẫn dắt hạ, hầu hạ ở trong đại sảnh hạ nhân lần lượt không người, nối đuôi nhau rời đi. Thôi tiên sinh, Ngụy tiên sinh, các ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Chờ đến bọn người hầu toàn bộ rời đi, quận vương nghi hoặc hỏi, Thôi Tĩnh An xem như hắn nửa cái lao sư, hơn nữa hắn cùng phụ thân giao tình, hắn vẫn là thực kính trọng hắn, tin tưởng hắn sẽ không bắn tên không đích. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, từ Ngụy Khiêm nói, đa tạ trưởng công chúa, quận vương, dung lão phu mạo phạm, xin hỏi ngươi hay không tìm được nguyên nhân bệnh, có hay không giải quyết con nối roi vấn đề? Làm càn. Tiếng nói vừa dứt, quận vương phu sắc mặt đột nhiên đại biến, trưởng công chúa một cái tắt chụp ở trên bàn trà, bảo dưỡng cực hảo khuôn mặt nhuộm đấm trần trụi phẫn nộ, con nối roi vấn đề là bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tích cực tìm kiếm trị liệu, mấy năm gần đây sớm đã từ bỏ, không chấp nhận được bất luận kẻ nào đề cập, không nghĩ tới Ngụy Khiêm cư nhiên nói thẳng không cố kỵ, quả thực to gan lớn mật. Trưởng công chúa bất giận. Không phải không sợ, nhưng Ngụy Khiêm biết, không thể hiện tại liền sợ, căng ra đầu đỉnh bọn họ không chút nào che giấu phẫn nộ tiếp tục nói, trưởng công chúa, quận vương, không biết các ngươi còn nhớ rõ, năm đó lão phu từ quan lúc sau, bệ hạ từng riêng hạ chỉ làm lão phu tiến đến hỏi khám, nhưng lão phu tài hèn học ít, vô pháp đơn thuốc, mấy năm nay trong lòng vẫn luôn cảm giác thẹn với hoàng ân, bất quá, Chiêu Ca Nhi y thuật tinh vi, hắn nghĩa huynh năm gần 30, đến nay chưa lập gia đình, bởi vì hàng năm sử dụng ức chế thuốc viên, dẫn tới thân thể nội bộ cơ bản đều tổn hại, một khi mang thai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn lại bởi vì đột nhiên động dục, trời xui đất khiến có thai, lúc ấy liền lão phu đều cho rằng mặc kệ là sinh non vẫn là giữ thai, hắn mệnh đều giữ không nổi, nhưng Chiêu Ca Nhi lại thế hắn điều trị hảo thân thể, làm hắn bình an sinh hạ hải tử, đến nay phụ tử bình an, thân thể cơ bản cũng khôi phục bình thường, bởi vậy, lão phu cho rằng, Chiêu Ca Nhi có lẽ có thể chữa khỏi quận vương, lúc này mới cả gan bái kiến, vọng trưởng công chúa cùng quận vương vương phi bất giận. Thảo dân có thể làm chứng, lão ngụy lời nói những câu là thật, Chiêu Ca Nhi y thuật đích xác tinh vi, ngày đó hắn nghĩa huynh đột nhiên lâm buồn. Thai nhi sai vị, cơ bản không có khả năng thuận sản, nhưng hắn lại chọn dùng mổ bụng lấy con chi thuật, bình an bảo vệ hai cha con tánh mạng, trưởng công chúa nếu như không tin, đại nhưng làm người đi dịch quán tuyên Trần Giật Hiên phụ tử tiên đến, tự mình nghiệm chứng hắn trên bụng mổ bụng lấy con sau lưu lại miệng vết thương. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng tốt, Ngụy Khiêm tiếng nói vừa dứt, Thôi Tĩnh An không đợi bọn họ phản ứng, lập tức theo sát sau đó, thế tất muốn đang hỏi khám phía trước liền đánh mất trưởng công chúa ba người điểm khả nghi, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chân chính tin tưởng Chiêu Ca Nhi, rốt cuộc, từ mang thai đến lấy ra hỉ mạch, cũng là yêu cầu thời gian không phải sao. Ngày mai bọn họ liền sẽ ở nàng tiệc mừng thọ thượng làm suất động tĩnh, nếu không có nhất định tín nhiệm, nàng chẳng những sẽ không bảo bọn họ, còn rất có khả năng đi đầu vấn tội, chẳng sợ đầu sỏ gây tội không phải bọn họ. Thấu chương xong. Chương 255, lấy mệnh đảm bảo, tuyệt tử cổ. Chương 255, lấy mệnh đảm bảo, tuyệt tử cổ. Thật sự, mổ bụng lấy con, như thế nào còn có thể phụ tử bình an? Đừng trách bọn họ nghi ngờ, chủ yếu chuyện này quá điên đảo bọn họ nhận chi, nhưng bọn hắn thái độ cùng diễn xuất, thoạt nhìn cũng không giống như là bắn tên không đích, căn cứ bọn họ thu được tin tức, cái kia Trần Giật Hiên sắc thật mang theo một cái hài tử, trưởng công chúa ba người tầm mắt trước sau chuyển hướng vẫn như cũ bình tĩnh Diệp Chiêu, mày lại không khỏi nhăn chặt, mới 16 tuổi, còn không có hoàn toàn mở ra, trên mặt khó nén non nớt hắn, thật sự rất khó làm người tin tưởng, hắn y dị thuật đã tinh vi đến Ngụy Khiêm, thậm chí khắp thiên hạ danh y đều theo không kịp nông nỗi. Ta hai người nguyện chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, Chiêu Ca Nhi đích xác y thuật tinh vi, ít nhất ở lao phu phía trên. Lẫn nhau đối xem một cái, Ngụy Khiêm Thôi Tĩnh An đột nhiên vén lên quần áo và áo, thẳng tắp ôm quyền quỳ xuống, bọn họ lại làm sao không biết mạo phạm bọn họ là bao lớn tội danh. Nhưng bọn hắn nguyện ý tin tưởng Chiêu Ca Nhi, Chiêu Ca Nhi y thuật cũng cho bọn họ cũng đủ tự tin. Nếu thực sự có chữa khỏi khả năng, bọn họ lại làm sao không muốn nếm thử. Thấy thế, trưởng công chúa ba người không phải không có xúc động, nhưng cũng không có vội vã tỏ thái độ, dài lâu đến mau làm người hít thở không thông trầm mặc sau, trưởng công chúa bưng lên tinh xảo chén trà, bảo dưỡng tinh tế ngón tay nhắc tới ly cái thong thả ưu nhã đãng đi phiêu phủ ở mặt trên hoa trà, đắn đo làm người run như cầy sấy tiết tấu ngước mắt nói, nếu thôi tiên sinh cùng Ngụy Ái Khanh đều dám dùng tánh mạng đảm bảo, bổn cung tất nhiên là không cần lại hoài nghi, ngươi kêu Dương Chiêu sư thừa nơi nào, nhưng rõ ràng con ta tình huống, thật sự có thể chữa khỏi. Thôi Tĩnh An liền không nói, thân là hoàng gia kim tôn ngọc quý công chúa, liên hoa trưởng công chúa so với ai khác đều rõ ràng, từng vì ngự y Ngụy Khiêm nên nhiều tích mệnh, nếu bọn họ dùng tánh mạng đảm bảo, nói vậy cái này Dương Chiêu thật là có vài phần bản lĩnh, đừng nhìn nàng còn bưng cao cao tại thượng ung dung cùng rụt rè, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lại bắt đầu chờ đợi lên, không có con nối dõi là bọn họ vĩnh viễn đau. 5 năm trước qua đời phò mã Lâm Trung trước tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng bọn hắn đều biết, hắn là chết không nhắm mắt, nếu thật có thể giải quyết con nối dõi vấn đề, không cần quá nhiều, chẳng sợ một cái liền hảo, nàng tương lai cũng có thể mỉm cười cựu tuyển, vui vui vẻ vẻ đi gặp phò mã cùng Khương gia liệt tổ liệt tông. Hồi bẩm trưởng công chúa, Thảo dân sinh ở nhà nghèo nông gia, từ nhỏ không chịu người trong nhà đãi thấy, thường xuyên bị cha mẹ huynh đệ ngược đánh khinh nhục, đại khái là ta 5-6 tuổi thời điểm. Thảo dân bởi vì cha mẹ ngược đánh cùng lâu chưa ăn cơm đói khát, không thể không một người chạy tới trong núi tìm kiếm có thể no bụng đồ ăn. Ở nơi đó, ta gặp được một cái xích cước đại phu, hắn chẳng những nháy mắt khôi phục ta thương thế, trả lại cho ta thức ăn, từ kia về sau, ta liền thường vào núi, đi theo hắn bên người học tập y thuật cùng dược lý, bất quá chuyện này không có bất luận cái gì một người biết, ta cũng không dám tùy tiện nói cho người khác, cho đến ta 14 tuổi năm ấy, sư phụ đột nhiên biến mất. Liền hắn cư trú nhà cỏ đều ở trong một đêm biến mất vô tung, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nói tới đây, Diệp Chiêu ra vẻ tạm dừng, cho bọn họ cũng đủ tưởng tượng không gian, tuy rằng người đọc sách thường nói tử bất ngữ quái lực loạn thần, nhưng cổ nhân liền không có một cái không mê tín, bằng không Hoa Quốc trong lịch sử liền sẽ không có như vậy nhiều cái gọi là thần tiên vu cổ linh tinh truyền thuyết, hắn vì cũng không tồn tại xích cước đại phu giao cho một tầng thần bí sắc thái. Đã là vì tương lai thi triển bất đồng với bình thường đại phu y y thuật làm trải chăn, cũng là vì làm cho bọn họ càng thêm tin phục. Duy nhất biết hắn là ở nói nhảm dung triệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tuổi trẻ non nớt khuôn mặt nhìn không ra một chút ít khác thường, trong lòng lại là ngăn không được buồn cười, cũng chỉ có nhà bọn họ Chiêu Nhi mới có thể như thế nghiêm trang nói nhảm. Nói như thế tới, xích cước đại phu chẳng phải là tiên nhân. Quả nhiên, trưởng công chúa ba người đều có dị động, theo hắn dẫn đường nghĩ tới tiên nhân trên đầu. Thảo dân không biết, sư phụ trừ bỏ dạy dỗ ta y y thuật, đọc sách biết chữ, cùng với một ít cơ bản sinh tồn phương thức, cũng không nói cập cá nhân việc. Nếu hắn một ngụm thừa nhận, ngược lại chọc người điểm khả nghi, trải qua mấy cái thế giới, Diệp Chiêu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhân tính. Vậy ngươi thật sự có thể chữa khỏi quận vương? Đoạn ở trưởng công chúa cùng quận vương phía trước sau không lên tiếng quận vương phi gấp không chờ nổi truy vấn, hắn chỉ quan tâm cái này, trưởng công chúa phủ không có con nối dõi. Hắn cái này quận vương phi sở thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ lớn nhất, có chút nói lời tạm biệt người không dám ở bà cùng trượng phu trước mặt nói, lại sẽ không kiêng dè hắn, chỉ cần quận vương bệnh có thể chữa khỏi, chẳng sợ không phải từ hắn dựng dục cũng đúng. Trưởng công chúa mẫu tử lẫn nhau đối xem một cái, đáy mắt song song phiếm đau lòng, quận vương phi là cái tốt, là bọn họ thực xin lỗi hắn. Quận vương tình huống thảo dân nghe Ngụy lão nói qua một ít, nhưng hắn thế quận vương chẩn trị đã là mười mấy năm trước sự tình, huống hồ, hai nghe vì hư. Có thể hay không chị, còn phải ta tự mình bắt mạch sau mới có thể xác định. Phần 234. Mặc dù hắn cũng chẩn bệnh không ra nguyên nhân bệnh, không còn có hệ thống sao. Trưởng công chúa phủ loại này đưa tới cửa tới trợ lực, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không sai quá, nhưng một mặt đảm nhiệm nhiều việc chỉ biết bại hoại vốn là không nhiều lắm hảo cảm. Diệp Chiêu vẫn như cũ bất động thanh sắc, thái độ ngự khí ba phải cái nào cũng được. Kêu mẫu thân, phu quân. Đối phương nói được sắc có đạo lý. Quận vương phi ngược lại nhìn về phía bà cùng trượng phu, từ đấy lòng hy vọng bọn họ thử lại một lần, hiện tại hắn gì cũng chưa biện pháp tự hỏi, mãn đầu góc đều là trượng phu có lẽ thật sự có chữa khỏi khả năng, tục ngữ nói đến hảo, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, chẳng sợ vấn đề không phải ra ở hắn trên người, không có con nối dõi, hắn tương lai cũng không mặt mũi đi gặp Khương gia liệt tổ liệt tông. Cũng thế, Tả Hữu bất quá là lại thất vọng một lần thôi, ngươi tiến lên đây thế bổn vương bắt mạch đi. Không đành lòng phất thê tử hảo ý, quận vương thật sâu thở dài, trưởng công chúa thấy thế cũng không nhiều lời nữa. Hơn nữa, Dương Chiêu bề ngoài thoạt nhìn đích sắc mặt nộn không đáng tin cậy, khí độ cùng định lực lại không tầm thường, lấy nàng nhãn lực, nhìn không ra chút nào giả dối, duy nhất giải thích chính là, hắn khí độ cùng định lực đều là dấu vết ở trong xương cốt, đều không phải là cố tình ngụy trang, nhiều ít cũng làm người càng tin phục vài phần. Đúng vậy. Đã đến này một bước, không có nói thêm nữa tất yếu, ném cho Dung Triệt một ánh mắt, Diệp Chiêu đứng dậy đi hướng chủ vị, tế bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng đáp thượng Khương Minh Tuyên mạch đập, toàn bộ đại sảnh tức khắc lặng ngắt như tờ, trừ bỏ trước sau bình tĩnh Dung Triệt cùng Sơ Nhất Sơ Nhị, mỗi người đều không tự giác ngừng lại hô hấp, quận vương phi thậm chí khẩn trương đứng dậy rửa sát đi lên. Như thế nào? Ở hắn ngón tay rút ra kia một sát, quận vương phi gấp không chờ nổi do hỏi, mỗi người đều gần như mắt trông mong nhìn hắn, bao gồm quận vương. Quận vương mạch tượng bình thường, cũng không chứng bệnh, bất quá. Nói đến một nửa, Diệp Chiêu lại nhăn chặt mày, như là ở cân nhắc như thế nào mở miệng, lại như là ở cố kỵ cái gì. Bất quá cái gì? Đừng trách quận vương phi thất thố, chủ yếu nhiều năm qua, ngự y y viện, thậm chí sở hữu bọn họ tìm kiếm danh y y đều không thể đơn thuốc, hắn không thể nghi ngờ là cái thứ nhất giống như biết nguyên nhân bệnh người, hắn có thể không khẩn trương cấp bách sao. Không sao, có cái gì nói cái gì, chỉ cần không phải hồ ngôn loạn ngữ. Bổn cung liền thứ ngươi vô tội. Cho rằng hắn là cố kỵ cái gì, trưởng công chúa vội vàng hứa hẹn, tạm thời bất luận chưa khỏi nhi tử, ít nhất làm rõ ràng nguyên nhân bệnh cũng hảo a. Trưởng công chúa hiểu lầm, thảo dân cũng không phải có điều băn khoăn, mà là ở lặp lại cân nhắc ta chẩn bệnh hay không có sai. Ngẩng đầu xem bọn hắn, Diệp Chiêu hơi làm giải thích, không đợi bọn họ nghi hoặc lại tiếp tục nói, căn cứ ta chẩn bệnh, quận vương thân thể không có gì không ổn, mà là bị nhân trùng cổ, cổ trùng phi thường sinh động. Hẳn là ở quận vương tuổi nhỏ khi liền gieo, loại cổ người tựa hồ phi thường căm hận các ngươi, bởi vì loại này cổ trùng chẳng những sẽ không ảnh hưởng quận vương khỏe mạnh, còn sẽ làm hắn sống lâu trăm tuổi, nhưng hắn đem trung thân không con, không có khả năng làm bất luận cái gì. Tiểu khôn hoặc nữ nhân mang thai. Thế giới này cổ trùng cổ độc cũng không nhiều thấy, hơn nữa Khương Minh Tuyên sở trùng tuyệt tử cổ chẳng những sẽ không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh, còn đối thân thể hữu ích, cho nên Ngụy Khiêm cùng những cái đó ngự ý mới vô pháp chẩn bệnh ra hắn chứng bệnh. Là hắn. Nhất định là hắn. Nghe vậy, trưởng công chúa trừng mắt rục nức, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thực mau lại mạnh mẽ áp xuống đầy bụng lửa giận, lược hiện vội vàng hỏi nói, ngươi đã có thể khám ra con ta là bị người hạ cổ, hay không có thể loại bỏ cổ trùng. Đến tận đây, trưởng công chúa xem như triệt triệt để tin phục hắn, rốt cuộc nhiều năm như vậy, chỉ có hắn một người chẩn bệnh ra mấu chốt không phải. Hơn nữa, theo nàng biết, người kia đã từng đích xác có am hiểu cổ trùng cổ độc thuốc hạ. Bất quá đó là thuộc về hoàng thất mật tân phạm vi, như phi tất yếu, nàng là không có khả năng tại đây thẳng ngôn. Đương nhiên, lập tức liền có thể. Càng nhanh giải quyết quận vương vấn đề, càng có thể gia tăng bọn họ tin phục cùng hảo cảm, ngay từ đầu hắn liền không nghĩ tới kéo dài, hơn nữa hắn sẽ làm bọn họ toàn bộ chính mắt thấy. Kia nhưng có yêu cầu bổn cung chuẩn bị. Ba người tức khắc mừng như điên, nhưng trưởng công chúa rốt cuộc không phải người thường, chẳng sợ thanh tuyến đều có chút run rẩy, vẫn như cũ ý đồ chấn định. Không cần. Mỉm cười lắc đầu, Diệp Chiêu lại lần nữa kéo qua quận vương tay, quận vương, mạo phạm. Nô. Minh Tuyên. Quận vương. Tiếng nói vừa dứt, không cho bọn họ phản ứng cơ hội, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Diệp Chiêu cùng ảo thuật dường như lấy ra một phen sắc bén truy thủ, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Quận vương lòng bàn tay thượng đã xuất hiện một cái dài chừng 10cm tả hữu miệng vết thương, máu tươi chính đầu đậu ra bên ngoài lưu, trưởng công chúa rốt cuộc ngồi không được, thiếu chút nữa không cứ gọi ra ảnh vệ bắt lấy hắn. Quận vương phi cũng lập tức trắng bệnh một khuôn mặt, liền Ngụy Khiêm thôi tình an. Đều nhịn không được tim đập rơi rất vài chụp. Quận vương, không cần vận công phản kháng, thả lỏng. Không để ý đến bọn họ lo lắng, Diệp Chiêu từ tay háo túi lấy ra một cái tiểu bình xứ, đem bên trong thuốc bột rơi tại miệng vết thương chung quanh, máu tươi phảng phất đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau, phía sau tiếp trước từ miệng vết thương trào ra. Ân. Trải qua ngay từ đầu hoảng loạn sau, quận vương cũng bình tĩnh xuống dưới, dựa theo hắn phân phó. Tận khả năng thả lỏng thân thể. Ý thức được hắn thật là tự cấp Khương Minh Tuyên bài cổ, mọi người cũng tận khả năng mệnh chính mình bình tĩnh, mỗi người đều không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào huyết lưu như chú miệng vết thương, bao gồm đã mang theo Sơ Nhất Sơ Nhị tiến lên Dung Triệt. Tới. Đó là. Nô. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, cũng có lẽ là một khắc, quận vương cao cao vén lên tay háo bai cánh tay làn da hạ đột nhiên xuất hiện một cái ít nhất thước tới lớn lên mấp máy dấu vết. Diệp Chiêu thuận tay đảo rất quận vương bắt trà nước trà, chuẩn bị dùng nó trang phục lộng lẫy tuyệt tử cổ, còn lại mọi người nhìn đến loại tình huống này, tất cả đều nhịn không được trừng lớn hai mắt, không khỏi chính mình mất khống chế, quận vương phi còn gắt gao che miệng, để tránh chính mình phát ra. Âm thanh quấy nhiều đến bọn họ. Nô! Toàn thân ánh bạch thon dài cổ trùng chui ra miệng vết thương, hướng tới thuốc bột mất máy, người xem ra đầu từng trận tê dại, đợi cho nó chui ra gần 2/3 thời điểm. Không biết khi nào mang lên giải phẫu chuyên dụng bao tay Diệp Chiêu bắt lấy nó, ngạnh sinh sinh đem nó từ quận vương ra thịt trung túm ra tới. Rầm rầm. Từ từ. Động tác nhanh chóng đem nó vãn thành một đoàn ném vào bát trà, Diệp Chiêu lấy ra cồn ngã vào bát trà trung, lại thổi châm mồi lửa ném đi vào, bát trà tức khắc bốc cháy lên u lam lửa cháy, cùng với còn có cổ trùng kêu to, cùng với từng trận huyết nhục bị thiêu đốt tanh tưởi. Thấu chương xong. Chương 256, dọn nhập công chúa phủ, hoàng đế tứ hôn. Chương 256, dọn nhập công chúa phủ, hoàng đế tứ hôn. Tuyệt tử cổ hàng năm sống nhờ với Khương Minh Tuyên trong cơ thể, lấy hút hắn tinh khí mà sống, thiêu đốt sau tanh tưởi khó nghe, đương mỗi người đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm u lam sắc lửa cháy khi, Diệp Chiêu đã tự cấp Khương Minh Tuyên rửa sạch, lấy ra khâu lại miệng vết thương kim chỉ, nhanh chóng cầm máu cũng khâu lại miệng vết thương, không khỏi hắn một người không quá phương tiện, Dung Triệt còn cố ý đưa cho mùng một một ánh mắt, làm hắn tiến lên cho hắn trợ thủ. Nô. Đau. Trơ mắt nhìn lòng bàn tay thượng 10cm tả hữu miệng vết thương bị khâu lại lên, quận vương vô ý thức tràn ra một tiếng rên rỉ, Diệp Chiêu dương mắt xem hắn, trên tay động tác không có bất luận cái gì tạm dừng, ta đã cho ngươi dùng quá ngoại dụng ma phi tan, tạm thời hẳn là sẽ không đau đớn, ngươi không khỏe khả năng đến từ chính tâm lý tác dụng, đừng nhìn liền hảo. Ân. Gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng Khương Minh Tuyên vẫn chưa rời đi tầm mắt, vẫn là rũ mắt không hề chớp mắt nhìn nhanh chóng khâu lại. Nghe nói quân y y cũng thường xuyên cấp bị thương binh lính khâu lại miệng vết thương, nhưng đại bộ phận binh lính đều sẽ cảm nhiễm, dẫn tới thương thế ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ha ha! Biết hắn là ở biến tướng lo lắng miệng vết thương có thể hay không cảm nhiễm, cũng có khả năng là ở thử cái gì, Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, khâu lại miệng vết thương cũng là có chú ý, sao có thể tùy tiện loạn phùng. Giống như quận vương như vậy ra tầng thương thế, chỉ cần rửa sạch sẽ miệng vết thương cũng tiêu độc, dùng ruột dê tuyến khâu lại lên. Giam ba bữa nội đường dính thủy không sai biệt lắm là có thể khỏi hẳn, nếu là càng nghiêm trọng thương thế, còn cần chú ý mạch máu gân mạch liên tiếp chờ vấn đề, một bước không có làm hảo đều sẽ dẫn tới miệng vết thương cảm nhiễm sinh mủ, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Căn cứ Ngụy Khiêm cách nói, bọn họ khâu lại miệng vết thương giống nhau là cầm máu sau liền trực tiếp phùng, không cảm nhiễm mới kỳ quái, mặc dù dựa vào cường hãn miễn dịch lực đỉnh qua đi, kia cũng là số rất ít, trong quân cấp binh lính khâu lại miệng vết thương hẳn là cũng giống nhau, có thể hay không khép lại hoặc sống sót. Phỏng trừng toàn dựa vận khí. Cổ trùng đã trừ, con ta có phải hay không là có thể làm vương phi bọn họ mang thai. Tuyệt tử cổ đã hóa thành cho tàn, trưởng công chúa lúc này mới đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, lúc này Diệp Chiêu đã khâu lại hảo miệng vết thương, giao từ mùng một tự cấp hắn băng bó. Trưởng công chúa chờ một lát, không có lập tức hồi phục nàng, chờ mùng một cấp Khương Minh Tuyên băng bó hảo, Diệp Chiêu lại thế hắn hảo xem mạch bác, một lát sau mới nói, hẳn là không thành vấn đề, bất quá bảo hiểm khởi kiến. Thỉnh trưởng công chúa ban bút mực, ta lại cấp quận vương khai cái đơn thuốc. Tuyệt tử cổ nhất khó giải quyết một chút chính là làm người khó có thể phát hiện, trừ bỏ nó lúc sau, Khương Minh Tuyên thân thể không có bất luận cái gì tổn thương, không ăn chén thuốc cũng đúng, kia không phải bọn họ liền tin cái này sao. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu lại mượn dùng trưởng công chúa phủ lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, ở trưởng công chúa phủ truyền ra tin vui phía trước, bọn họ đều sẽ lấy hắn lên làm tân cung phụng, chờ quận vương phi hoặc mặt khác chắc phi thiếp thất có thai. Hắn không thể nghi ngờ chính là bọn họ ân nhân, rốt cuộc ở thời đại này tới nói, con nối roi thật là thiên đại vấn đề. Thật sự, trưởng công chúa mẹ chồng nàng dâu hai người không hẹn mà cùng bật thốt lên, mỹ lệ khuôn mặt toàn nhuộm đấm trần trụi kinh hỉ, không lâu lúc sau, trong phủ sẽ có con nối roi. Nay quả thực cùng nằm mơ giống nhau, chẳng sợ đã tận mắt nhìn thấy đến cổ trùng hóa thành cho tàn, bọn họ cũng không quá dám tin tưởng, từ xác định chân chính không dựng chính là quận vương đến nay, gần 20 năm. Mặc kệ ngoại giới có hay không người dám nghị luận, vô tử với bọn họ mà nói đều là khó có thể mạt diệt đau. Ân, không bằng ta lại cấp quận vương phi nhìn xem. Đón bọn họ chứng thực hai mắt, Diệp Chiêu mỉm cười đề nghị, không có thời điểm không sao cả, một khi có thai dục hy vọng, bọn họ hẳn là đều sẽ hy vọng trưởng tử hoặc trưởng nữ xuất từ quận vương phi. Ta, nhìn xem cũng hảo. Quận vương phi Lâm Khoa khó tránh khỏi có chút trần trờ ngượng, nhưng thật ra trưởng công chúa mẫu tử trước sau điểm. Ở Diệp Chiêu cho hắn xem mạch thời điểm, trưởng công chúa đã làm ảnh vệ đem hầu hạ người kêu tiến vào, hơn nữa lấy tới giấy và bút mực. Quận vương phi thân thể bảo dưỡng rất khá, mang thai không phải việc khó nhi. Một lát sau, Diệp Chiêu thu hồi tay khẽ cười nói, hắn không nói chính là, quận vương phi liền tính thật sự mang thai cũng thuộc về tuổi hạc dựng phu, tại đây loại mang thai sinh con cùng cấp với ở quỷ môn quan qua lại nhảy nhót thời đại, muốn bình an sinh hạ hài tử, hiển nhiên cũng không phải gì chuyện dễ dàng, bất quá hiện tại liền nói những cái đó còn quá sớm, về sau có thời điểm khó khăn, bọn họ tự nhiên sẽ tìm hắn. Đa tạ Dương đại phu. Nếu thật có thể như hắn theo như lời, thuận lợi thế quận vương dựng dục con nối dõi, kia hắn không thể nghi ngờ chính là hắn tái sinh phụ mẫu, đến lúc đó hắn tất có thâm tạng. Quận vương phi khách khí, ta không phải đại phu, cho người ta xem bệnh toàn bằng tâm tình cùng duyên phận, lần này nếu không có Ngụy lão cùng Thôi tiên sinh luôn mãi yêu cầu, ta cũng sẽ không đi một chuyến. Chút nào không sợ bọn họ trách tội, Diệp Chiêu vừa nói vừa đi trở về để bút đơn thuốc, như thế thận trọng phủi sạch quan hệ, hoàn toàn là vì ngày mai hành vi làm trải chăn, để tránh bọn họ đoán được bọn họ mục đích, càng là thân phận tôn quý người, càng không có khả năng tùy ý người khác lấy bọn họ đương thương xử. Thôi tiên sinh, Ngụy Ái Khanh, các ngươi hạ lễ, bổn cung vui lòng nhận cho, nếu con ta cùng quận vương phi thuận lợi truyền ra tin tức tốt, ngày nào đó bổn cung tất có thâm tạ. Trưởng công chúa cũng là nhân tình, lập tức cấp hai người nhớ một công, mặc kệ sự thật như thế nào, sớm tại chính mắt thấy Dương Chiêu dẫn ra cổ trùng cũng diệt sát thời điểm, nàng liền đối hắn ý lý thuật tin tưởng không nghi ngờ, bất quá. Chiêu ca nhi, các ngươi ở tại dịch quán khó tránh khỏi có chút không tiện, không bằng tạm thời dọn đến bổn cung trong phủ. Gần nhất có bổn cung ở, các ngươi cùng triều đình nói chuyện hợp tác thời điểm, những cái đó quan viên cũng không dám lừa gạt hoặc bất kính. Thứ hai con ta cùng khoa nhi nếu có không khỏe, cũng có thể trước tiên thỉnh giáo, ngươi xem coi thế nào. Không chờ bọn họ phản ứng, trưởng công chúa lại nói tiếp, nhìn như là ở dò hỏi Diệp Chiêu ý kiến, kỳ thật chỉ cần không phải cái ngốc tử đều biết, nàng sẽ không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội. Ân, thuận tay đem đơn thuốc giao cho vương quản gia, Diệp Chiêu hơi làm chần chờ sau mới ngẩng đầu nói, đa tạ trưởng công chúa, bất quá cùng ta cùng nhau còn có nghĩa huynh nghĩa đệ đám người, cùng với hai chỉ nhìn như hung ác, kỳ thật ngoan ngoãn hộ chủ đại hắc cẩu, có phải hay không quá quấy rầy? Phần 235. Tuy rằng ở tại trưởng công chúa phủ đích sắc có rất nhiều không tiện, tựa hồ cũng là chuyện tốt nhi, ít nhất bọn họ xác định có thể tham dự ngày mai tiệc mừng thọ, bất quá, nên khách sáo vẫn là muốn khách sáo một chút. Không sao, bổn cung này trưởng công chúa phủ cái gì đều không có, ngay tại chỗ thế rộng mở, các ngươi yên tâm, bổn cung bảo đảm sẽ không làm ngươi cùng ngươi huynh đệ bằng hữu cảm giác không được tự nhiên. Ở nhi tử con dâu không có truyền ra tin tức tốt phía trước, nàng đều không thể thả lỏng, gì quy củ chú ý cũng không có con nối dõi quan trọng. Kia thảo dân liền từ chối thì bất kính. Cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, Diệp Chiêu ôm quyền không người, thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Người tới, đem Thúy Vi các đằng ra tới cấp Chiêu ca nhi bọn họ cư trú, phái người đi dịch quán tiếp hắn huynh đệ cùng bằng hưu. Đúng vậy. Thấy thế, trưởng công chúa lập tức phân phó khai, hầu hạ ở một bên vương quản gia không người lĩnh mệnh, làm bộ liền phải rời đi. Từ từ, gọi lại sắp sửa rời đi vương quản gia, Diệp Chiêu quay đầu lại nói, mùng một, ngươi cùng vương quản gia người cùng nhau trở về, trấn an hảo hai chỉ cầu tinh, đừng làm cho chúng nó dọa đến người. Lão thống, nói cho mùng một, làm tiểu thiên tẩy đi dịch dùng, lấy gương mặt thật kỳ người. Không khỏi người khác nhìn ra khác thường, Diệp Chiêu lặng lẽ liên hệ hệ thống ba bá, nếu ngày mai hộ quốc công một nhà cũng muốn tiến đến, vậy cùng nhau giải quyết, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Không thành vấn đề, đã truyền đạt cho hắn. Đúng vậy. Hệ thống ba ba cùng mùng một cung kính hồi phục cơ hồ đồng thời vang lên, chờ bọn họ sau khi rời đi, trưởng công chúa ba người lại kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một ít có quan hệ dựng dục cùng Lưu Ly chờ phương diện sự tình, thẳng đến quản sự tiến đến đáp lại, Thúy Vi các đã thu thập thỏa đáng, Trần Giật Hiên bọn họ cũng kế đó, trưởng công chúa mới thả bọn họ rời đi, không quên mời bọn họ tham gia ngày mai tiệc mừng thọ, cũng luôn mãi cường điệu bọn họ là nàng khách quý, làm hạ nhân tiểu tâm hầu hạ. Chính là như vậy, ở quận vương hậu viện nhi truyền ra tin vui phía trước, chúng ta khả năng đều phải ở tại trưởng công chúa phủ. Cùng Trần Giật Hiên đám người hội hợp sau, Diệp Chiêu vẫy lui công chúa phủ hạ nhân, đơn giản cùng bọn họ nói một lần sự tình ngọn nguồn. Có lẽ trưởng công chúa đích xác có tư tâm, nhưng nàng băn khoăn không phải không có lý. Gật gật đầu, Trần Giật Hiên cái thứ nhất tỏ vẻ tán đồng, từ trưởng công chúa cường điệu bọn họ là khách quý điểm này xem ra, nàng đối Chiêu Nhi y thuật tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ, sở dĩ cường lưu bọn họ, hẳn là để ngừa vắn nhất, rốt cuộc quận vương cùng quận vương phi đều đã không tuổi trẻ, nếu như không phải cổ trùng, bọn họ sợ là đã sớm đương tổ phụ. Hiên ca nói được có đạo lý, chỉ cần chúng ta xuất nhập tự do, ở đâu không giống nhau đâu. Bất quá Chiêu ca, chúng ta thật sự ngày mai liền chọc phá Ngụy Ương. Muốn chọc phá Ngụy Ương không khó, hắn này trương nghe nói cùng Ngụy Lăng giống nhau như lúc mặt chính là tốt nhất chứng minh, nhưng ngày mai Hiên ca cùng Khang Vương quan hệ khẳng định là muốn cho hấp thụ ánh sáng, hai việc ghé vào cùng nhau, có thể hay không có ảnh hưởng. Hơn nữa ngày mai là trưởng công chúa 60 đại thọ, nháo đến quá thái quá, giống như cũng không tốt lắm đâu. Ân, cơ hội khó được, bỏ lỡ không khỏi quá có thể tích. Ngày mai nói không chừng liền hoàng đế đều sẽ tới, còn có so này càng thích hợp sân khấu. Chỉ có nhau đến càng lớn, bọn họ tiền lợi mới có thể càng phong, hộ quốc công phủ đều không phải là tầm thường phủ đệ, bởi vì Ngụy Ương cùng thái tử sự tình, trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng không ai có thể dễ dàng thỉnh động bọn họ. Hơn nữa, không ra dự kiến nói, thái tử khẳng định sẽ không bỏ qua ngày mai cái loại này tuyên dương hắn cùng Ngụy Ương là chân ái cơ hội tốt, hắn đảo muốn nhìn, đương hắn biết chính mình không tiếc bồi thượng thanh danh, trăm phương nghìn kế lộng tới tay. Chính là lại là cái hàng giả sau sẽ làm gì phản ứng, cái gọi là chân ái, hay không chịu được hiện thực đấm đánh, nếu hơn nữa chọc phá Dung Lan, hoàng đế còn có thể hay không trước sau như một thiên vị hắn. Hào đi! Nếu hắn đều nói như vậy, thần thiên cũng lười đến lại rồi dám. Nếu ta không tính ra sai. Chủ tử, không lâu trước đây, hoàng đế cấp thái tử cùng Ngụy Ương tứ hôn, đồng thời cùng hộ quốc công cùng nhau phủ định vương gia cùng Ngụy Ương hôn ước. Diệp Chiêu lời nói mới nói đến một nửa, lúc trước đến hắn phân phó, lặng lẽ đi theo vương phủ người truyền lời sơ nhị đi đến, nghe được lời hắn nói, tất cả mọi người nhịn không được nhăn chặt mày, bao gồm thượng không rõ ràng lắm toàn bộ sự tình Đồng Dương Tôn Trọng Hà, tứ hôn. Còn phủ định Hạ Vân Châu cùng Ngụy Ương hôn ước, nói rõ phải dùng hoàng quyền áp người. Hoàng đế nơi nào là thiên vị thái tử, nội tâm đều thiên đến bầu trời đi đi. Cái này Hạ Vân Châu không cần trang, phỏng trừng trực tiếp liền nơi nào đều không tốt. Hạ Vân Châu không phải hoàng đế lão nhân thân sinh đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Diệp Chiêu đỡ chán vô ngự phiên trận trắng mắt, chẳng sợ lại tưởng đem rèm pha áp xuống đi, cũng không đến mức vì đông cung như thế chèn ép một cái khác thân nhi tử đi. Không nói đương kim là minh quân sao. Hắn sao không thấy ra tới. Khu khu lão phu có thể xác định. Khang Vương thật là bệ hạ thân tử. Nhưng bệ hạ lần này đích sắc làm được có điểm qua, tứ hôn liền tính, đến nỗi phủ định Khang Vương cùng Ngụy Ương hôn ước. Người sáng suốt đều biết chuyện gì vậy, hắn lại đem Khang Vương đặt chỗ nào. Hư nắm tay đầu thanh cụ hai tiếng, Ngụy Khiêm thật sâu thở dài. Hoàng đế cùng hộ quốc công nếu dám làm như vậy, trao đổi thiếp canh gì khẳng định toàn bộ đều xử lý tốt, những cái đó cảm kích người, trừ bỏ Hạ Vân Châu và mẫu phi mẫu tộc, nói vậy cũng bị phong khẩu, giật hiên, ngươi cấp Khang Vương viết phong thư. Cần phải ổn định hắn, hoàng đế không đau hắn, chính hắn cũng không thể không đau chính mình. Hôm nay bọn họ càng cao hứng, ngày mai ta liền phải làm cho bọn họ càng thống khổ. Thánh chỉ đã hạ, hẳn là thực mau liền sẽ truyền khắp các gia các hộ, lại rồi dám phun tảo cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Diệp Chiêu trên mặt phím cười, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn cười vẫn chưa kéo dài đến đáy mắt. Hoàng đế này sóng tao thao tác, không thể nghi ngờ có điểm ghê tởm người. Thấu chương xong. Chương 257. Không đổi cũng đến đổi. Chương 257, không đổi cũng đến đổi. Hộ quốc công hôm nay còn chiều, hoàng đế theo sát liền hạ chỉ tứ hôn, hơn nữa phủ định Hạ Vân Châu cùng Ngụy Ương hôn ước, lệnh cưỡng chế đủ loại quan lại cùng dân gian không được lại đàm luận việc này, nếu ở rèm pha mới vừa bùng nổ thời điểm hắn cứ như vậy làm, có lẽ thật sự sẽ có rất nhiều không rõ nguyên do an dưa quần chúng tin tưởng, nhưng hiện tại thái tử Ngụy Ương cùng Hạ Vân Châu ba người chi gian gút mắt sớm đã nháo đến ồn ào huyên áo, có nên hay không bạo cơ hồ đều tuôn ra tới. Nếu Hạ Vân Châu cùng Ngụy Ương phía trước không có hôn ước, hắn lại sao lại nháo đến đóng cửa không ra? Lương Phi cùng Khánh An Hầu phủ lại sao có thể không thuận theo không buông tha? Còn có gần nhất truyền lưu những cái đó có quan hệ với thái tử cùng Ngụy Ương là chân ái đồn đãi, nếu không có kia phân hôn ước cách trở, lấy bọn họ thân phận, làm sao cần khắc chế, cầu mà không được. Hoàng đế quả thực là ở lấy văn võ bá quan cùng dân gian bá tánh đương ngốc tử lừa gạt, vì giữ được Đông Cung, hắn mà ngay cả chính mình một đời anh danh cũng không cần. Đông Cung là con hắn, Hạ Vân Châu liền không phải. Vì thế mà phẫn nộ nghẹn khuất lại há ngăn là Hạ Vân Châu. Trừ bỏ Đông Cung, sở hữu hoàng tử trong lòng hẳn là đều nghẹn một cổ tà hỏa, không cần hoài nghi. Hôm nay nếu đổi thành bọn họ bên trong bất luận kẻ nào, bọn họ hảo phụ hoàng chỉ sợ đều sẽ làm đồng dạng quyết định. Ai cũng không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng sẽ liên hợp hộ quốc công gia như vậy hôn chiêu. Nghề hà có thể chứng minh kia phân hôn ước đổ vật tất cả đều bị tiêu hủy, Lương Phi thậm chí bởi vì khí bất quá. Nào đến làm nguyên cung, bị hoàng đế dưới sự tức giận khiển hồi cung trung đóng cửa ăn năn, bất quá, có lẽ là tự biết đối lý, hắn nhưng thật ra không có làm càng nhiều làm người thất vọng buồn lòng việc, tuy rằng như vậy cũng đã đủ làm nhân tâm hàn. Có thể đương hoàng đế người, tuyệt đối không có khả năng gì ngu xuẩn, càng đừng nói còn có cái bách chiến bách thắng hộ quốc công trộn lẫn ở bên trong. Thánh chỉ tuyên dương khai sau, triều dã trong ngoài hiện lên vẻ kinh sợ, tuy rằng ngại với hoàng quyền cùng hộ quốc công quyền thế, tạm thời còn không có người dám tùy tiện nghị luận. Các hoàng tử nghẹn khuất về nghẹn khuất, cũng không cái kia lá gan phản kháng hoàng đế, công nhiên cùng chi đối thượng, bất quá nói đến cùng, vẫn là bởi vì việc này cùng bọn họ không có trực tiếp quan hệ, có lẽ mỗi người đều đang đợi Hạ Vân Châu bùng nổ. Hắn bệnh tình, khả năng so với chúng ta phỏng đoán còn nếu không lạc quan, này cử tương đương trực tiếp từ bỏ Hạ Vân Châu, cũng là ở biến tướng nói cho ngầm động tác những cái đó hoàng tử, hắn sẽ không đổi mới thái tử. Trưởng công chúa phủ Thúy Vi Các, ăn qua cơm chiều sau, Dung Triệt nắm Diệp Chiêu tản bộ tiêu thực, theo chân bọn họ cùng nhau còn có Trần Giật Hiên Tần Thiên cùng hai chỉ cậu tinh, Hạ Vân Châu bên kia đã hồi âm, giữa những hàng chữ không phải không có ủy khuất cùng khó chịu, bất luận kẻ nào bị trí thân thả kính ngưỡng phụ thân làm như khí tử, thậm chí là cảnh cáo người khác đạo cụ, hẳn là đều không thể thờ ơ. Không đổi cũng đến đổi. Trừ phi hắn muốn cho Đại Hạ Vương Triều ở trong tay của hắn chung kết. Diệp Chiêu một tiếng hừ lạnh, ngữ khí nghe tựa mềm nhẹ không có phập phồng, kỳ thật đáy mắt lanh quang liễm diễm, ẩn ẩn nhuộm đấm tiêu sát, tuy rằng, có thể lựa chọn dưới tình huống, hắn cũng không thích ngạnh cương hoàng quyền, lấy sức của một người, cậy động toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, nhưng nếu thật tới rồi kia một bước, hắn cũng sẽ không nhận túng. Triệt Nhi vừa rồi nói rất đúng, hắn không chỉ là che chở Đông Cung, tương đương cũng là từ bỏ Vân Châu, liền tính muốn đổi thái tử, sợ là cũng không tới phiên Vân Châu. Trần Dật Hiên sắc mặt như trần, muốn nói bọn họ chung ai nhất tức giận, phi hắn mặc trúc, hắn cùng Hạ Vân Châu ở chung thời gian là không nhiều lắm, tâm thái chuyển biến lại làm người từ đáy lòng thích hắn, chính mình nam nhân bị khinh đến loại tình trạng này, hắn sao có thể không đau lòng. Khá tốt không phải sao? Quay đầu xem hắn, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái lẫn nhau mới hiểu ánh mắt, kể từ đó, ai đều sẽ không lại lấy Hạ Vân Châu đương hồi sự nhi, ngày mai Giật Hiên càng dễ dàng một bước lên trời, có chuyện rất nhiều người có lẽ đều xem nhẹ, ở Lưu Ly sinh ý che lớp hạ, bọn họ Bế Nguyệt quán sớm đã lặng yên không một tiếng động khai biến hơn phân nửa cái Hạ Quốc, tạm thời bất luận màu sắc rực rỡ Lưu Ly đem vì bọn họ mang đến bao lớn ích lợi, chỉ Bế Nguyệt quán tích lũy tài phú liền đủ để cho thường nhân vô pháp tưởng tượng. Không quyền không thế thời điểm, bọn họ đích sắc nên tận khả năng điệu thấp, một khi Trần Giật Hiên thành Khang Vương Phi, bọn họ lại vì sao còn muốn điệu thấp? Đương này đó thuộc về Khang Vương Phi sản nghiệp bại lộ ra tới, ai còn dám khinh thường Khang Vương Phủ? Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hoàng đế không phải ngốc tử, đến lúc đó hắn sẽ so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần không phải Hạ Vân Châu, ai đều không thể ngồi ổn Đông Cung vị trí, bao gồm Hạ Vân Bằng. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng ác hơn tâm điểm, trực tiếp mạt sát Hạ Vân Châu một nhà. Nhưng kia đều cần thiết thành lập ở Hạ Vân Bằng không lại càng làm cho hắn thất vọng tiền đề hạ, huống hồ, bọn họ cũng không có khả năng vĩnh viễn đều ở vào bị đánh cục diện không phải. Hoàng đế nếu nhất ý cô hành, bất nhân không từ, kia bọn họ cũng không cần lại mưu đoạt gì Đông Cung vị trí, phản hắn thì đã sao? Ân. Tựa hồ là nghe hiểu hắn ý tứ, Trần Giật Hiên câu nhân mắt phượng càng thâm thúy vài phần, nhưng thật ra Tần Thiên có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nháo không hiểu bọn họ lại ở đánh gì bí hiểm. Ngày mai còn có đến áo, hôm nay đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, bóng đêm thay thế được ban ngày quang bao phủ đại địa, mấy người mang theo hai chỉ cẩu tinh dạo qua một vòng sau, bữa tối ăn vào đi đồ vật cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Ân. Trần Dật Hiên Tần Thiên không hẹn mà cùng gật đầu, lần lượt xoay người đi hướng bọn họ phòng, ngày mai bọn họ đều là vai chính, đích xác yêu cầu dư thừa tinh lực. Ngày mai thuận tiện chọc phá Dung Lan. Rửa mặt qua đi, Dung Triệt nằm ở trên giường thuận miệng hỏi. Bọn họ đã thói quen rửa sát vào nhau lẫn nhau, vẫn như cũ không có bất luận cái gì muốn phân phòng ngủ ý tứ. Người nói đi. Dương mắt mỉm cười đảo qua, Diệp Chiêu chủ động hoa tiến trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, tuy rằng hiện tại Dung Triệt còn chưa đủ cao lớn, không bằng trước mấy cái thế giới như vậy, có thể toàn bộ ôm lấy hắn, hắn vẫn là thói quen ngủ ở trong lòng ngực hắn. Ngày mai nàng không triển lãm cái gọi là tài hoa liền tính, một khi triển lãm, tất sẽ bị chọc phá. Đến lúc đó tài nữ trong nháy mắt liền sẽ trở thành mọi người đòi đánh con rệp, lấy nàng đương bảo giống nhau che chở Đông Cung cũng đem lần thứ hai bị người nghi ngờ, đương hạnh có mệt, liền xem người ánh mắt đều không có, bị một cái thôn cô chơi đến xoay quanh, hoàng đế chịu không chịu được loại này kích thích ta không biết, hoàng thất tông thân, văn võ ba quan, cùng với thiên hạ văn nhân khẳng, định chịu không nổi. Sớm tại xuyên qua sau không lâu, hắn liền biết Dung Lan khẳng định sẽ cho cũ trọng thi, trước tiên bố trí hảo hết thảy. Chỉ chờ giáp mặt chọc thùng nàng. Nàng sẽ không sai quá loại này tiến thêm một bước triển lãm tài tình cơ hội, thái tử cũng sẽ không cho phép nàng bỏ lỡ. Nam thật chặt ôm cánh tay hắn, Dung Triệt rũ mắt nói. Tài tình. Diệp Chiêu không cấm cười nhạo, tuy tiện bối mấy đầu thơ tử liền tính tài tình. Kia thế kỷ 21 những cái đó vườn trẻ học đồng chẳng phải tất cả đều là thần đồng. Khác không nói, 300 bài thơ đường, đầu giường ánh trăng rọi gì, vài tuổi hoa hoa phần lớn là há mồm liền tới. Hôn trướng ký chủ. Ngày mai trực tiếp làm chết Dung Lan đi, lưu trữ nàng trước sau là cái tai họa. Làm nàng thanh danh quét rắc lúc sau lại lộng chết nàng, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Phần 236. Không dễ dàng như vậy, tại đây loại hoàng quyền tối thượng thế giới, ngày mai cái loại này trường hợp, ít nhất bên ngoài thượng, không tới phiên chúng ta làm chủ, bất quá, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá là được, thái tử há là như vậy hảo lừa gạt. Quan trọng nhất chính là, ta sẽ không lại cho nàng tiếp tục lừa gạt cơ hội. Dung Lan có chết hay không ở trong tay của hắn không quan trọng, hắn chỉ cần xác định nàng nhất định sẽ chết là được. Đúng rồi hôn chương ký chủ, buồn hệ thống bị bình chọn vì tốt nhất tân hệ thống. Nói đến chuyện này, hệ thống ba ba miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, cao hứng ở trong không gian trên dưới tán loạn, tốt nhất tân hệ thống không thể nghi ngờ là đối tân sinh hệ thống lớn nhất khẳng định. Hơn nữa, hắn còn có thể trực tiếp tiến vào tốt nhất hệ thống chờ tuyển danh sách, lấy hôn chương ký chủ nghiệp vụ năng lực, nói không chừng hắn thật sự có khả năng nhất cử đoạt giải nhất, trở thành mạnh nhất hệ thống. Nga. Kia thật đúng là chuyện tốt nhi, có gì khen thưởng không có. Thí dụ như nói tốt bình tinh công đức điểm gì, hắn gì cũng không thiếu, liền thiếu cái này. Gì khen thưởng. Không gian nội, hệ thống ba ba bị hắn hỏi đến đầu tối sầm, trực giác nói cho hắn, hôn chướng ký chủ sợ là lại muốn. Gì khen thưởng đều không có ngươi cao hứng cái cây bữa. Mẹ nó, liền biết sẽ như vậy, hắn muốn cởi trói, hôn chướng ký chủ quá không phải cái đồ vật, tốt nhất tân hệ thống. Đó là đối tân hệ thống lớn nhất khẳng định, còn có gì là so này càng quan trọng. Như thế nào? Nhạy bén nhận thấy được hắn rất nhỏ cảm xúc dao động, Dung Triệt lại rũ mắt nhìn hắn. Không, đột nhiên đã xảy ra một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Đừng nhìn Diệp Chiêu như vậy không khách khí rôi hệ thống ba bá, hắn vẫn là tự đáy lòng vì hắn cao hứng, khỏe miệng tươi cười chính là tốt nhất chứng cứ. Ngủ đi, ngày mai có đến ngươi vội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dung Triệt cũng lười đến hỏi, rửa qua đi hôn hôn hắn cái chán. Đi theo nhắm hai mắt, mặt ngoài xem, ngày mai Trần Giật Hiên cùng Tần Thiên mới là vai chính, trên thực tế bọn họ cũng đều biết, chân chính vai chính là hắn Chiêu Nhi. Ân, ngủ ngon. Ngẩng đầu thân thân hắn cảm, Diệp Chiêu cũng nhắm lại hai mắt, bọn họ đích xác yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau, hoàng đế một mẹ đẻ ra tỷ tỷ, liên hoa trưởng công chúa 60 đại thọ, bất luận là hoàng thất tông thân vẫn là thế gia huân quý, cũng hoặc là tân quý quyền thần, kinh thành sở hữu kêu đến ra tên gọi quyền quý, đều đem đi trước mừng thọ. Vì nên đón khách quý nhóm giá lâm, trưởng công chúa phủ càng là khuya khoắt liền bận việc lên, hừng đông lúc sau, toàn bộ trưởng công chúa phủ rực rỡ hẳn lên, nơi nơi đều trang điểm tượng trưng vui mừng lụa đỏ, liền Diệp Chiêu bọn họ bữa sáng đều có bao. Vây lấy có nhân đào mừng thọ. Tấm tắc ngươi này diện mạo, đối trái tim cũng quá không hữu hảo, ta một cái khôn cảm giác đều phải luân hãm. Hôm nay bọn họ muốn làm chuyện này, ngày hôm qua hắn riêng đem hắn ở cái thứ nhất thế giới cất chứa hoa phục đem ra, một người một bộ. Thuận tiện còn cống hiến tương ứng phối sức, Chiêu Dung hai người nắm tay một trước một sau tiến vào đại sảnh, nhìn đến ăn diện lộng lây Trần Giật Hiên kia một sát, Diệp Chiêu lập tức bung ra Dung Triệt tay tấm tắc có thanh lại gần đi lên, lần trước hắn liền biết, hắn mặc màu đỏ rất đẹp, lại mỹ lại yêu, cùng cái sống sờ sờ câu nhân yêu tinh giống nhau, lần này. Vì đột hiện trang trọng, hắn riêng cho hắn chọn một bộ màu đỏ sẫm lăn hắc biên hoa phục, theo lý thuyết loại này nhan sắc thực hiện lão, người bình thường căn bản căng không đứng dậy. Nhưng Trần Giật Hiên vẫn như cũ đem nó ưu điểm bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, xứng lấy độc đáo khí chất, đã cao quý lại mỹ diễm, đủ để bắt được bất luận kẻ nào chú mục. Không phải còn không có luân hãm sao? Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái mặt sau sắc mặt đã trở nên khó coi Dung Triệt, Trần Giật Hiên che miệng cười khẽ, hắn biết chính mình lớn lên hảo, nhưng Chiêu Nhi như thế khen ngợi, thật không sợ Triệt Nhi thu thập hắn. Ta muốn dám luân hãm, Triệt Nhi không được khí khóc. Nhướng mày, Diệp Chiêu xoay người kéo qua sắc mặt rõ ràng không du Dung Triệt. Hai tay đáp ở hắn trên vai, ngón tay nghịch ngợm chọc hắn gương mặt, lại giấm. Ân, hắn chính là giấm, không gì ngượng ngùng thừa nhận, tuy rằng hắn so với ai khác đều rõ ràng, chẳng sợ Trần Giật Hiên là làm, Diệp Chiêu cũng không có khả năng coi trọng hắn. 3. Đừng giấm, mặc kệ khi nào chỗ nào, ngươi trong lòng ta đều là xoáy nhất, chỉ ái ngươi. Làm lơ mọi người còn ở đây, Diệp Chiêu nâng lên hắn mặt liền cho hắn một cái vang dội ngoa ngoạ. Bao gồm đã tuổi già thôi Tình An Ngụy Khiêm Hòa Thượng Thả Niên Thiếu Đồng Dương Tôn Trọng Hà ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác phảng phất thừa nhận rồi hàng tỷ tấn thương tổn, còn ăn gì đồ ăn sáng đâu, cái bụng đều phải bị cẩu lương cấp căng bạo, duy nhất cao hứng phòng trừng chính là Dung Triệt, không gặp tươi cười lại về tới trên mặt hắn. Thấu chương xong. Chương 258, không nổi, trưởng công chúa tiệc mừng thọ. Chương 258, không nổi, trưởng công chúa tiệc mừng thọ. Bất chi bất giác. Diệp Chiêu xuyên qua đến thế giới này cũng đã hơn một năm, nguyên bản khô gầy thô ráp thân thể dần dần nảy nở, làn da dưỡng đến càng ngày càng trắng non non mịn, ăn mặc phương diện, hắn xưa nay không chú ý, phần lớn lấy thoải mái là chủ, hôm nay vì hợp với tình hình, hắn riêng thay đổi một bộ thuần trắng, cổ áo cổ tay áo cùng vạt áo đều thêu thùa hàn mai cầm trang, phụ trợ đến toàn bộ thân hình càng thêm thon dài cân xứng, vô hình chung lại nhiều vài phần ổn trọng cùng cao. nhã. Phảng phất là vì cùng hắn xứng thành đôi giống nhau, Dung Triệt cũng xuyên cùng khoản cẩm y liề, bất đồng chính là, hắn cổ áo cổ tay áo cùng và táo chỗ là thêu thùa mặc trúc, càng thêm vài phần người đọc sách nho nhã cùng thanh luận, phảng phất thật là nhà ai nuông chiều từ bé cậu ấm. Còn nói ta đâu, ngươi hôm nay cũng rất đẹp. Thật sự là không nghĩ lại ăn hai người cẩu lương, mắt phượng từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, Trần Giật Hiên tự đáy lòng khen, đơn liền diện mạo phương diện, làm khôn được trời ưu ái, liền tìm không ra một cái xỉu bắt quái tới, chiêu nhi diện mạo có lẽ không kịp hắn tinh xảo mắt sáng, lại cũng càng thêm mỹ lệ tươi đẹp, bất quá hắn nhất hấp dẫn người không phải diện mạo, mà là khí chất, cho dù là vải thô áo tang, hắn cũng có thể xuyên ra khoác hoàng bào cảm giác tới, càng đừng nói là cẩm y y hoa phục. Kia cần thiết. Không hề có muốn khiêm tốn ý tứ, Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt ngồi xuống, mang gửi con ngươi quét về phía Tần Thiên đám người, bọn họ trên người xuyên cũng là hắn lấy ra tới quần áo, chưa nói tới đẹp đẽ quý giá, chất lượng cùng thủ công tuyệt đối thượng thừa, rốt cuộc hắn cái thứ nhất thế giới thân phận minh bãi tại nơi đó, vải dệt lại một mạc cũng đều là các nơi tiến cống, hơn nữa cung đình tú phòng cắt chế tác, chợt vừa thấy không thấy được, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, người thường căn bản xuyên không dậy nổi. Chiêu ca, chúng ta gì thời điểm đi ra ngoài? Phân biệt giúp bọn hắn thịnh một chén thanh cháo, Tần Thiên thuận miệng hỏi, bởi vì thánh chỉ sự tình, hắn đối hộ quốc công phủ cũng không nhiều lắm chờ mong, trừ bỏ hiệp trợ Hiên ca, duy nhất ý tưởng chính là chọc phá Ngụy Ương, đem hắn dâm tiến bùn đất, báo hắn làm người bán hắn chi thủ. Không đổi, chờ nên tới người đều tới lại đi ra ngoài cũng không muộn. Há mồm cắn Dung Triệt đưa đến hắn bên miệng tiểu đào mừng thọ, Diệp Chiêu vừa an biên đáp lại, ngày hôm qua hắn liền thao tác trong phủ lao thử hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì trưởng công chúa phủ liền ba cái đứng đắn chủ tử, hơn nữa quận vương tay không quá phương tiện, tịch tiến lâm thời làm thay đổi, toàn bộ bãi tại tiền viện nhi, sẽ không giống người khác như vậy phân chia làm khôn nam nữ, không thể nghi ngờ càng thích hợp bọn họ làm sự. Chúng ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Cùng Ngụy Khiêm đối xem một cái, Thôi Tình An tiếp tục nói, chúng ta muốn gặp lão bằng hưu hoặc học sinh, thuận tiện đem Đồng Ca Nhi cùng Tôn Ca Nhi giới thiệu cho bọn họ. Đến nội Dung Triệt, gần nhất thái tử bên người Dung Lan nhận thức hắn, không khỏi phá hư bọn họ kế hoạch, không quá phương tiện dẫn hắn đồng hành. Thứ hai, bọn họ tạm thời còn sẽ không rời đi kinh thành, ngày khác lại dẫn hắn đi bái phòng kết giao là được. Cuối cùng, chờ lát nữa bọn họ động tĩnh khẳng định không có khả năng nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay lúc sau, kinh thành quyền quý vòng nhi, sợ là không ai không nhận biết bọn họ. Cũng hảo. Nhận đồng gật gật đầu, Diệp Chiêu ngẩng đầu nói, các ngươi hai cái tương lai chú định là phải đi con đường làm quan, sớm một chút kết giao một ít quan viên cũng là chuyện tốt nhi. Nhớ lấy nhiều nghe nhiều xem thiếu ngôn. Nếu bọn họ đã cùng Dung Triệt cùng nhau trước tiên đi lên con đường làm quan, nhất định phải học được giao tế xã giao, làm quan chi đạo, Thôi tiên sinh những cái đó đệ tử, hẳn là cũng rất vui lòng để bạt tiểu sư đệ. Cảm ơn Chiêu ca, chúng ta hiểu. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, gật đầu chăm miệng một lời nói, đã hơn một năm thời gian, bọn họ cũng tăng trưởng không ít kiến thức, sớm đã không phải lúc trước kia hai cái xanh miết non nớt tiểu thiếu niên. Giờ thìn qua đi, trưởng công chúa phủ đại môn rộng mở. Khách khứa lục tục tới cửa, mỗi người chẳng phân biệt làm khôn nam nữ, ở quản sự dẫn dắt hạ, vào phủ chuyện thứ nhất chính là tự mình bái kiến trưởng công chúa mừng thọ, đồng thời dâng lên thọ lễ, đối quyền quý nhóm tới nói, bất luận cái gì yến hội đều là biến tướng giao tế xã giao, trưởng công chúa tiệc mừng thọ cũng không ngoại lệ, càng là thân phận tôn quý người tới càng vãn, thí dụ như chiến công hiển hách hộ quốc công phủ, đều mau buổi. Chưa người một nhà mới đến. Hộ quốc công đến. Giống như đại điện giống nhau tiền viện đại sảnh đã tụ tập không ít quyền quý. Trong đó không thiếu hoàng thất tông thân cùng chư vị hoàng tử, bao gồm đầy mặt hồ cha, thoạt nhìn lôi thôi lết thiết hạ Vân Châu, cùng với nô buộc cao giọng sướng vang, năm gần hoa giáp hộ quốc công Ngụy Sâm nắm tay phu nhân bước nhanh tiến vào đại sảnh, đi theo hắn phía sau còn có thế tử vợ chồng, nhị phòng tam phòng cùng tứ phòng, cùng với diện mạo dáng người đều cực kỳ xuất sắc Ngụy Lăng Ngụy Ương cùng dòng chính. Các thiếu gia tiểu thư đang theo lão tỷ muội nói chuyện với nhau, trưởng công chúa tươi cười chợt tắt, đương tầm mắt quét đến Ngụy Ương thời điểm, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia không dù, không làm bất luận kẻ nào phát hiện, thực mau liền khôi phục bình thường. Hoàng đế cùng hộ quốc công làm về điểm này nhi hoang đường chuyện này nàng đã biết, thái tử cùng Ngụy Ương thiệt tình yêu nhau loại sự tình này, cũng chỉ có thể lừa lừa thiên chân vô tà ngốc bạch ngọn, không quan tâm sự thật chân tướng như thế nào, nàng đều không mấy ưa thích cùng thái tử thông đồng Ngụy Ương, cũng từ đáy lòng có điểm đau lòng lao thất. Tham kiến trưởng công chúa, quận vương phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ở hộ quốc công vợ chồng dẫn dắt hạ, một đám người lần lượt không người, mặc kệ bọn họ thân phận lại tôn quý, trước sau quý bất quá hoàng gia kim tôn ngọc quý trưởng công chúa cùng quận vương phu phu. Hộ quốc công miễn lễ, ban tòa. Người mặc siêu nhất phẩm đại trang liên hoa trưởng công chúa ung dung vung tay lên, thái độ ngữ khí cùng biểu tình chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Đa tạ trưởng công chúa.